Chương 1326, bị ngăn cản. Không biết cái này chuyện gì phát sinh để cho nàng tức giận như vậy xuống tới, nhưng Diệp Phàm vô cùng rõ ràng ở trước mặt mình, cái này truyền tống tiên trận địa phương đã bị ngăn cản lại tới. Nơi này có rất nhiều đại tiên tu sĩ tụ tập ở chỗ này, khả năng những người này đều là tìm đến mình đi. Cái này Tô Cẩm Xuyên cũng lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không sai sau đó xoay người nói với Diệp Phàm, khả năng ngươi là tới chậm, nơi này hẳn là đến không ít cái này đại tiên cấp bậc tu sĩ, nếu như ta đoán không sai hẳn là tới tìm ngươi, vậy chúng ta bây giờ không thể lấy cái này truyền tống, hiện tại ngươi đi vào khả năng thì ra không được. Cái này Tô Cẩm Xuyên cũng biết nơi này là bọn họ địa bàn, nhưng nơi này gần nhất thì Trung Thiên vực nội sử người hàng lâm xuống, chuyên môn phái người chằm chằm ở nơi này truyền tống tiên trận, cho nên mới sẽ xuất hiện nhiều như vậy bướm yêu tử. Nàng đương nhiên sẽ không để Diệp Phàm đi lấy cái này truyền tống tiên trận, một khi nơi này sau khi đi vào, khả năng liền bị bắt rùa trong hũ. Nghĩ tới những thứ này, nhưng cái này Tô Cảnh Xuyên cũng đều dự liệu được, nàng dự liệu được thời điểm đều đã muộn xuống tới. Diệp Phàm hắn cũng sẽ không cứ như vậy lỗ mãng địa xâm nhập cái này truyền tống bên trong tiên trận, cái này phía trước đều có nhiều như vậy nguy hiểm đang đợi mình nếu như cứ như vậy đi lên. Những đại tiên đó tu sĩ cùng ngươi về nhà hắn khẳng định không ứng phó qua nổi. Tuy nhiên mình đã là đại tiên cấp bậc tu sĩ, nhưng cũng là không đỡ nổi nhiều người. Nhiều như vậy đại tiên tu sĩ vây công chính mình, cái kia Diệp Phàm cho dù có ba đầu sáu tay cũng phải bỏ mạng lại ở đây. Cái này nguy hiểm lớn như vậy Diệp Phàm cũng lập tức liền bỏ đi, từ nơi này rời đi dự định, vốn là Diệp Phàm cho là hắn có thể cấp tốc đào thoát. Nhưng lần bế quan này thời gian quá lâu, đến mức cái này ra đến thời điểm. Cái này thiên vực nội sử người liền đã hàng lâm xuống, đem cái này thiên vực bên trong cơ hồ đều cho phong tỏa xuống tới. Nếu như chính hắn muốn rời khỏi cái kia nhất định phải từ nơi này hư không chỗ đi. Diệp Phàm đã tu luyện tới cái này tiên thể nhị trọng cảnh, coi như ở cái này hư không chi thể bên trong cũng sẽ không lọt vào cái không gian này loạn lưu nghiền ép. Vậy ít nhất từ nơi đó đi qua cũng là an toàn một số. Chỉ là hao tổn tốn thời gian so sánh lâu, có cái này truyền tống tiên trận tại Diệp Phàm đi hướng cái này Ma Di Thiên, cũng sẽ không cần bao lâu thời gian. Nếu như phi hành đi qua lấy hắn hiện tại đại tiên tu vi, chí ít cũng phải mấy tháng. Mà lại hắn vẫn là dùng cái này tiên lộc mang chính mình tiền đến. Nếu như thật tại không được Diệp Phàm chỉ có thể dùng cái này Dực Long mang theo chính mình đi hướng cái này Ma Di Thiên. Có lỗi với Diệp Phàm, việc này cũng không phải là ta muốn bộ dạng này, cái này truyền tống tiên trận đã bị phong tỏa xuống tới, liền xem như ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào giúp ngươi rời đi cái này thiên vực. Tuy nhiên Bình Dục thiên vực cũng thuộc về Trung thiên vực quản lý, nhưng ta không thể bắt ngươi mệnh đem làm trò đùa khả năng. Ngươi theo ta phía trên chẳng khác nào gặp nguy hiểm, ngươi liền sẽ bị bắt lại. Diệp Phàm gật đầu xuống tới, đối cái này Tô Cẩm Xuyên trượng nghĩa tương trợ khoát tay nói ra, vậy lần này thì không cần truyền tống, chính ta sẽ nghĩ biện pháp từ nơi này Bình Dục thiên vực bên trong rời đi, lần này cũng là làm phiền ngươi, có điều đây cũng là chỗ không ngờ được đã như vậy, vậy ta thì từ nơi này rút lui để tránh bọn họ lần nữa tìm tới ta. Diệp Phàm vẫn là cảm kích xuống tới, sau đó cái này Tô Cẩm Xuyên cũng cảm thấy có chút áy náy, nàng đã đáp ứng tốt muốn trợ giúp Diệp Phàm, nhưng là cái này lâm thời nửa đường phát sinh dạng này sự tình, đã để nàng có chút do dự bất định. Không biết nên làm sao đi giải quyết, bất quá bây giờ việc cấp bách, cũng là để Diệp Phàm không muốn ngồi ở đây truyền tống tiên trận, sau đó chính hắn từ nơi này rời đi. Diệp Phàm nhìn một chút toàn bộ truyền tống cho những cái kia đã dày đặc tiên vệ thủ hộ xuống tới. Dạng này nghiêm ngặt thủ vệ liền xem như hắn đoán chừng cũng không thể nhanh như vậy kịp phản ứng, nhưng là đã có cái này mạo hiểm tại, cái kia Diệp Phàm nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi, cùng cái này Tô Cảnh Xuyên cáo biệt về sau, Diệp Phàm quay người thì từ nơi này rời đi. Ngay sau đó xuống tới Diệp Phàm liền phát hiện cái này toàn bộ thiên vực bên trong đã đối với hắn phía dưới cái này phong tỏa, trừ những thứ này đại tiên cấp bậc tu sĩ. còn có hắn kim tiên cấp bậc tu sĩ tại toàn bộ bình dục thiên vực bên trong, đều tại tìm tòi Diệp Phàm tung tích. Dù sao cái này ra lệnh là đến từ Ngọc Phiến Tiên Vương tông môn tu sĩ. Cái này Ngọc Phiến Tiên Vương tại toàn bộ Trung Thiên vực bên trong cũng đều vô cùng đỉnh cấp môn phái. Diệp Phàm chính mình không có có đắc tội qua bọn họ, chỉ là bạo lộ ra cái này tiên lộc, lại không ngờ tới sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Đã đối phương đối với hắn toàn bộ không trung bên trong tìm tòi, cái kia Diệp Phàm cũng không thể cứ như vậy bị bọn họ cho bắt được, cho nên khi phía dưới Diệp Phàm lấy tiên lộc, sau đó từ nơi này bình dục thiên vực bên trong hư không chi địa rời đi, nơi này cho dù có lại nhiều người cũng không dám tùy ý bước vào. Mà lại Diệp Phàm căn cứ tinh tế thiên vực bên trong tọa độ, cũng có thể định vị đến như thế nào tiến về cái này ma di thiên vực. Đây là hắn trước khi đi Tô Cẩm Xuyên chuyển giao cho Diệp Phàm một phần toàn bộ thiên vực thư nội tường chỉ địa đồ. So với ngoại giới những địa đồ đó tới nói, Tô Cẩm Xuyên cho miếng bản đồ này đây mới thực sự là vô cùng cẩn thận, chí ít có thể lấy để Diệp Phàm biết ở đâu là vô cùng nguy hiểm, chí ít cũng có thể để Diệp Phàm né qua đi. Không đến mức đột phát tình huống để chính hắn thụ thương. Cho nên lấy tiên lộc Diệp Phàm đạp vào hư không chi địa mà đi, cái này hư không chi di bên trong vẫn là có cái không gian này loạn lưu, nhưng là có Diệp Phàm cái này đại tiên tu sĩ tu vi, tính cả cái này tiên lộc ở bên trong đều bao phủ một tầng giữa bạch quang. Sau đó tiên lộc mang theo Diệp Phàm xông vào cái này vô tận tinh không chi địa, Diệp Phàm không biết cái này tinh không chi địa về sau là ở nơi nào. Nhưng là tìm cái này trong óc tinh tế thiên vực bên trong hệ tọa độ, Diệp Phàm cũng có thể chuẩn xác tìm tới cái này tiến về trên đường. Ngay sau đó Diệp Phàm có chút lo lắng là tại trước đây hướng trên đường, Diệp Phàm còn phát hiện trong lúc này cũng có một chút tiên yêu thú, giấu ở cái này tinh không chỗ, cái này cảm thấy vô cùng chấn kinh, cái này tinh không chỗ thế mà còn có cái này tiên yêu thú. Vậy cái này tiên yêu thú đẳng cấp khẳng định là phi thường đáng sợ. Chí ít theo Diệp Phàm có thể nguy hiểm cho đến tính mạng hắn, những thứ này yêu thú có thể so với đồng dạng cấp 5 tiên yêu chi thú, mà lại Diệp Phàm cái này làm cho xong bên trong, cũng nhất định phải vô cùng cẩn thận, có điều tốt xấu hắn có đại tiên cấp bậc tu vi. Mà lại hiện tại Diệp Phàm Dực Long phi hành khí đã hoàn toàn theo không kịp cái này tiên lộc tốc độ. Cái này ẩn long phi hành khí trước đó tại hạ giới thời điểm, Diệp Phàm thật đúng là dùng qua nó, nhưng vừa đến cái này thiên giới bên trong, không còn có tìm tới có thể thăng cấp đến ẩn long phi hành khí đồ, vật. Chí ít Diệp Phàm cảm thấy muốn tìm tới phi thường cao cấp tài liệu, dạng này mới có thể lệnh Diệp Phàm đem cái này ẩn long cho thăng cấp vừa đưa ra, dạng này Diệp Phàm mới có thể tốc độ cực nhanh thay thế cái này tiên lộc. Dù sao cái này tiên lộc quá so chiêu dao động, hơn nữa còn có cái này Dực Long lần trước xuất hiện, đây chính là liền Diệp Phàm đều cảm thấy vô cùng lo lắng. Nếu như một khi cái này Dực Long từ nơi này phi hành, cái này thiên vực bên trong sẽ có nhiều người hơn chú ý tới nơi này. Trước đó Diệp Phàm cũng có thử qua một lần, có điều khi đó chỉ tuyển nhận qua cái này đại tiên cấp bậc tu sĩ truy đuổi. Trong nháy mắt ở cái này tinh tế thiên vực bên trong phi hành đi qua mấy tháng xuống tới. Chương 1327, Xích Cước Đại Tiên. Cái này mấy tháng xuống tới, Diệp Phàm đụng phải không ít tiên yêu thú. Đây đều là ở cái này tinh không bên trong. Diệp Phàm kém chút đụng phải, không khỏi có chút kinh hãi xuống tới. Lúc này Diệp Phàm gặp được cũng không chỉ cái này một cái cấp 5 tinh không tiên yêu thú. Mà là tại cái này hư không chỗ gặp gỡ một đám tiên yêu thú, cái này sao có thể không cho hắn sắc mặt mình đại biến xuống tới đây. Tiên lộc chúng ta không thể ham chiến, nên lui thì rút đi đi. Diệp Phàm lời nói cũng đều còn chưa nói một nửa thời điểm, tiếp xuống đã nhìn thấy đến tinh không tiên yêu thú, một đầu hổ con ngươi tiên yêu thú hướng về nơi này đụng tới, liên đối lấy toàn bộ không gian đều đang run sợ xuống tới. Diệp Phàm xoa một chút trên mặt mồ hôi lạnh, sau đó để tiên lộc tránh đi nếu như bị thân này sau tiên yêu thú vây, cái này thật phiền phức. Cái này tiên lộc cũng tránh đi cấp 5 tiên yêu thú vây đuổi, huống chi Diệp Phàm kiếm linh đã ly thể, hướng về cái này tiên yêu thú trực tiếp vây giết tiếp, không có chút nào lưu phía dưới bất luận cái gì thể diện, bắt được liền trực tiếp hoanh sát. Vâng! Diệp Phàm kiếm linh mang theo một trận mãnh liệt thanh mang, một kiếm mà ra Ken trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cái này tiên yêu thú da dày thịt béo, cái này Diệp Phàm bất kể thế nào nỗ lực xuống tới, đều không có cách nào có thể phá vỡ nó thân thể. Phi! Diệp Phàm ám chửi một câu xuống tới, cường đại như vậy phòng ngự thật tại quá thịt, căn bản không có cách nào phá vỡ, lập tức bỏ đi suy nghĩ, thu hồi chính mình kiếm linh, để tiên lộc tiếp tục đi đường. Diệp Phàm lâm thời mà chạy chọc giận cái này cấp 5 tiên yêu thú, cách không Diệp Phàm nhìn thấy nó há mồm đi ra, một khỏa to lớn ước chừng trứng lớn hỏa viêm, theo trong miệng nó trực tiếp phun ra đi, nhắm ngay địa phương chính là Diệp Phàm phương hướng. Dực Long tốc độ nhanh một chút, ra hỏa này điên. Lớn như vậy hỏa viêm lệnh Diệp Phàm không khỏi hoảng, nếu là rơi trên người bọn hắn, cái này còn được. Cái này hỏa viêm bóng bên trong tựa hồ vẫn là tam vị chân hỏa, có từng điểm hướng về cái này tiên hỏa dấu hiệu diễn biến, nhưng Diệp Phàm không dám đánh cược cái này, tuy nhiên chính hắn cũng là trưởng không cái này thần diễm, huống chi chính mình thần diễm so với tiên hỏa đến không kém bao nhiêu. Tiên lộc xảo diệu tránh thoát đi, cái này hỏa viêm bóng liền tại bọn hắn đỉnh đầu chỗ xẹt qua đi, nên ở cái này hư không chỗ liền không gian đều suy suy rung động, không khỏi Diệp Phàm kém chút chửi ầm lên. Thật sự là đáng ghét, nếu không nơi này giết tiên yêu thú hội dẫn tới bọn ngươi bạn, lao tử đã sớm làm thịt ngươi. Diệp Phàm cái này tính khí đều muốn bị làm bốc hỏa, thể nội thiên lôi thần diễm vận trong tay, cách không trực tiếp là đánh đi ra. Thiên lôi thần diễm ly thể mà ra. Cái này thiên lôi thần diễm so với cái này tam vị chân hỏa, càng có khủng bố nhiệt độ, lấy nghiền ép tư thái xông ra. Tam vị chân hỏa đụng phải thiên lôi thần diễm, toàn bộ hỏa viêm bóng biến mất, cái này không đến mấy tức thời gian bên trong, thì phát sinh dạng này biến hóa, quả thực để cái này cấp 5 tiên yêu thú hổ con ngươi thú cảnh giác xuống tới. Nó kéo ra cùng Diệp Phàm khoảng cách, cái này thiên thần thần diễm đều có thể đem trên người nó dầu đều cho nướng ra đến, lại đi vào lời nói cái này dầu đều có thể đưa nó cho giết, lưu tại nơi này cái kia chính là muốn chết. Tiên yêu thú cũng là có tuệ căn, cũng có chính mình bản năng phản ứng, nếu không cũng sẽ không tu luyện tới cấp bậc này. Thừa dịp nó kiêng kỵ thời điểm, Diệp Phàm để tiên lộc tăng thêm tốc độ lách mình chạy khỏi nơi này. Cái này cấp 5 tiên yêu thú không còn có đuổi theo Diệp Phàm xuống tới. Diệp Phàm cái này không khỏi thở phào xuống tới, xem ra chính mình thiên lôi thần diễm vẫn có chút tác dụng, Diệp Phàm coi là không có tác dụng gì, chí ít lấy ra luyện đan luyện khí bên ngoài, thì không cần đến, cái này tiên yêu thú vậy mà cũng là sợ hãi cái này thiên hỏa. Nửa tháng sau, Diệp Phàm đã được như nguyện nhìn thấy hư không chỗ cuối cùng. Đó là mặt khác một phiến thiên địa, có thể nói thiên địa này hẳn là một cái khác thiên vực, bay như vậy lâu dài khoảng cách xuống tới, cuối cùng bỏ qua một bên bình dục thiên vực những tu sĩ kia. Diệp Phàm đi tới nơi này mà gì thiên vực, chỉ là không biết cái này mà gì thiên vực đến cùng còn có thể hay không tìm tới người khác tung tích. Lúc này Diệp Phàm còn muốn đi tìm kiếm cái này tiên thảo tung tích, ngày sau nghĩ biện pháp lẫn vào cái này trung thiên vực đi. Tiến về trung thiên vực biện pháp, Diệp Phàm còn chưa biết hiểu, nếu như giống lần này dạng này phi hành, không biết muốn lúc nào mới có thể đến. Hẳn là có hắn biện pháp có thể tiến về trung thiên vực, chỉ là Diệp Phàm hiện tại còn tạm chưa rõ ràng mà thôi. Trung thiên vực đều có thể xuống tới, hẳn là lấy vượt qua phía dưới trung thiên vực tiên thuyền. Theo Diệp Phàm biết rõ trừ tiên vương cấp bậc tu sĩ bên ngoài, hắn đại tiên tu sĩ muốn đi trước trung thiên vực. Cái này phồn hoa náo nhiệt chỗ chỉ có lấy tiên thuyền. Hạ thiên vực cùng trung thiên vực bên trong cũng không thể dùng truyền tống tiên trận, liền xem như có chuyện cũng không phải cái gì đại tiên cấp bậc tu sĩ có thể lấy, cái này phía trên Diệp Phàm thì không làm ý nghĩ. Đến sau này, Diệp Phàm tại cái này mang mang hư không chỗ cuối cùng trông thấy sáng chỗ, chính mình xuất hiện tại một chỗ bên trong dãy núi. Chỉ là không biết chỗ này sơn mạch đến cùng là địa phương nào. Cái này Diệp Phàm có cái này Tô Cẩm Xuyên cho địa đồ, toàn bộ hạ thiên vực địa đồ đều có. Tại sơn mạch chỗ Diệp Phàm trông thấy bay qua một vị kim tiên tu sĩ, Diệp Phàm tiến lên trực tiếp cản ở lại, sau đó chắp tay nói ra, vị đạo hữu này vội vã mà đi, không biết là muốn đi trước nơi nào, ta theo khắc thiên vực tới, không biết nơi đây là tại cái gì khu vực. Vị này phục màu đỏ kim tiên bản tử, ánh mắt cung kính nhìn lấy Diệp Phàm, bởi vì theo Diệp Phàm toát ra tức giận hơi thở, đó là một vị đại tiên cấp bậc tu sĩ. Hắn không dám cự tuyệt Diệp Phàm nói nhiều. Đại tiên tiền bối, tiểu tử lần này chính là muốn đi trước Thái Ất Tiên Thành đi gặp, lần này Xích Cước Đại Tiên thông phát thư mời, trong vòng 3 ngày sẽ đến Thái Ất Tiên Thành giảng kinh thụ pháp, chúng ta đều là triệu tập mà đi. Đối mặt đại tiên tu sĩ vấn đáp, cái này kim tiên bản tử không dám giấu giếm xuống tới, chi tiết cùng Diệp Phàm nói ra. Xích Cước Đại Tiên, ta mới tới Ma Di Thiên Vực, không biết cái này Xích Cước Đại Tiên là nhân vật thế nào? Là sao các ngươi đều muốn đi trước tiên thành bên trong? Diệp Phàm càng là nghi vấn, cái này Xích Cước Đại Tiên tên tuổi hắn chính mình cũng không biết, có thể gây nên nhiều tiên nhân như vậy tiến về, khẳng định là phi thường nổi danh. Xích Cước Đại Tiên là đến từ Trung Thiên Vực trung vị tiên nhân, đạo pháp thành thạo, chúng ta đều là ngộ đạo mà đi, giảng giải tu hành quá trình bên trong hoang mang. Mà lại lần này Xích Cước Đại Tiên hội mang đến Bồ Đề Tiên Đẳng, đây là hắn tùy thần tiên bảo, tại Bồ Đề phía dưới ngộ đạo càng nhanh. Cái này kim tiên bản tử cũng là có miệng nói không nên lời, bọn họ đương nhiên không giống Diệp Phàm dạng này có thể tu luyện tới cái này đại tiên cảnh giới, có đôi khi là tư chất ngu dốt không thể đốn ngộ, mượn cái này Bồ Đề Tiên Đẳng có thể ngộ đạo pháp. Làm phiên vị này tiểu tiên đến, không biết có thể đem Thái Ất Tiên Thành phương vị cho ta, cái này là nho nhỏ tâm ý. Diệp Phàm lấy ra mấy trăm tiên tinh đi ra, cái này kim tiên bản tử hai con ngươi không khỏi lộ ra chấn kinh, đáy lòng thầm than đại tiên tu sĩ thật sự là giàu có, tiện tay cũng là mấy trăm tiên tinh. Nhận lấy Diệp Phàm tiên tinh về sau, hắn lấy ra ngọc giản trực tiếp là khắc lục tiên thành phương vị, sau đó cùng Diệp Phàm cáo biệt rời đi. Chương 1328, Bồ Đề Tiên Đẳng. Xích Cước Đại Tiên tại Diệp Phàm trong đầu bên trong, giống như không có cái gì chuẩn xác ấn tượng, Bồ Đề Tiên Đẳng hắn ngã là biết, đây là Bồ Đề Thụ phía trên một cái dây leo tiên nhánh mà thôi. Bồ Đề Thụ chính là thượng cổ thời kỳ linh bảo, có thể được đến một cái tiên nhánh có thể thấy được cái cơ duyên này có thể là phi thường thâm hậu. Thường nhân sao có thể có dạng này cơ duyên đạt được dạng này bảo vật, cái này Xích Cước Đại Tiên địa vị, Diệp Phàm lại cũng không biết xuống tới. Xích Cước Đại Tiên thành danh đã lâu, cổ thiên đình lúc đại tiên, ngươi khả năng không hiểu nhưng gia hỏa này không đơn giản, có thể theo thời kỳ đó sống sót. Nghe cái này Dực Long một phen về sau, Diệp Phàm mới phát hiện nguyên lai cái này Xích Cước Đại Tiên là số này vạn năm trước đó nhân vật. Cũng không phải là thời kỳ này quật khởi lên đại tiên cấp bậc tu sĩ, bởi vậy Diệp Phàm cũng có thể liệu định người này khẳng định, không có cái gì ý nghĩ khác có lẽ thật sự chỉ là đến bên này truyền đạo mà thôi, đây mới là Diệp Phàm suy nghĩ đến. Đã nhưng cái này người cũng chỉ là đến truyền đạo mà thôi, cái kia Diệp Phàm hiện tại đã tới cái này Ma Di Thiên Vực nội nhất định phải đi nhìn một chút. Ngay sau đó dù sao cũng biết cái này Thái Ất Tiên Thành ở nơi nào. Diệp Phàm cũng liền không trì hoãn xuống tới, sau đó hướng về cái này Thái Ất Tiên Thành bay thẳng đi qua. Cái này Thái Ất Tiên Thành cách nơi này địa còn có một ngày khoảng cách, Diệp Phàm khống chế chính mình kiếm linh, từ nơi này trên không bay thẳng đi qua. Thẳng đến ngày hôm đó về sau, Diệp Phàm mới vừa tới cái này to lớn hạo đại một tòa tiên thành. Tòa tiên thành này trung ương nhất có 4 chữ lớn, phía dưới dùng thể triện khắc lấy Thái Ất Tiên Thành cái này 4 chữ lớn. Cái này 4 chữ lớn nhìn vô cùng phong cách cổ xưa, sau đó mang theo dày đặc khí tức, cái này ra ra vào vào tiên nhân nhiều vô cùng. Cái này thiên vực bên trong đến Thái Ất Tiên Thành là phi thường lớn một cái tiên thành. Chí ít cũng phải là nhất cấp đến tiên thành, cũng chỉ có cái này nhất cấp tiên thành mới có thể có như thế đại quy mô. Diệp Phàm giao nạp một chút cái này tiên tinh làm cái này ra vào ngọc bài về sau, Diệp Phàm mới tiến vào tòa tiên thành này bên trong. hôm nay tới nơi này tu sĩ nhiều vô cùng, ra ra vào vào các lộ tiên nhân, Diệp Phàm không có đi đếm kỹ, chỉ là dùng thần thức quét mắt một vòng đi xuống, nơi này tu sĩ chí ít cũng phải có mấy chục vạn. Mấy chục vạn tu sĩ tiến vào một cái huyện thành bên trong, cái này thoạt nhìn không có sự tình phi thường khủng bố, mà lại đồng dạng cũng chưa từng gặp qua chỗ nào có nhiều tu sĩ như vậy đồng thời tại cái này một cái tuyên truyền bên trong. Xem ra lần này vị kia là Xích Cước Đại Tiên giảng kinh khai đàn, cũng đều là mộ danh mà đến, huống chi Diệp Phàm trước đó nghe vị kia tu sĩ nói cái này, Xích Cước Đại Tiên trên tay được có cái kia Bồ Đề Tiên Đằng tới tu luyện tâm cảnh. Tiên Đằng đối bình thường tu sĩ mà nói, có vững chắc bọn họ tâm cảnh tác dụng, mà lại có thể đạt tới tĩnh tâm đốn ngộ, đây mới là bọn họ tới nơi đây lớn nhất mục đích. Diệp Phàm tại tòa tiên thành này bên trong thần thức quét một vòng xuống tới, cũng không có phát hiện có cái gì đặc biệt địa phương, trừ chính hắn là một vị đại tiên tu sĩ bên ngoài, bên trong tòa tiên thành này cũng không ít đại tiên cấp bậc tu sĩ. Xem ra bọn họ cũng là vì cái này Xích Cước Đại Tiên mà đến. Sau đó Diệp Phàm thì tại tòa tiên thành này bên trong, tìm tới một nơi giao nạp một chút tiên tinh ở lại. Cái này không thể giống như kiểu trước đây, tùy tiện tìm một chỗ địa phương thì ngồi xuống tính tọa, dù sao hắn hiện tại đã là một vị đại tiên cấp bậc tu sĩ, mặt mũi này vẫn là được có, không phải vậy cái này muốn là đổi lại hắn tu sĩ nhìn còn không chế rêu chết Diệp Phàm. Mà lại tiếp qua hai ngày làm Xích Cước Đại Tiên liền sẽ hàng lâm xuống, Diệp Phàm tới nơi đây mục đích cũng không phải là khác, chính là vì tìm người khác tung tích, mà lại tới nơi này còn là muốn tìm được cái này cấp 5 tiên thảo, thuận tiện tránh né trung thiên vực sử giả truy sát. Bây giờ hắn đã là đại tiên cấp bậc tu sĩ, cái này hoàn toàn có thể luyện chế ngũ phẩm tiên đan, đây là tìm không thấy cái này cấp 5 tiên thảo. Hắn mới có thể đi tới nơi này nhìn một chút. Vừa đi vào tòa tiên thành này, Diệp Phàm đi ra đi dạo thời điểm, vừa vận đụng phải hôm qua vị kia kim tiên tu sĩ, mà cái này kim tiên bản tử ánh mắt bên trong lộ ra kinh hỉ đến, đồng thời đi tới nói với Diệp Phàm, không nghĩ tới đại tiên vậy mà cũng đến chỗ này, không biết đại tiên phải chăng cũng là vì lần này Xích Cước Đại Tiên mà đến đâu. Như thế địa hỏi mình Diệp Phàm không khỏi ngay sau đó gật đầu, nói ra, không sai, ta tới nơi đây cũng chính là vì chiêm ngưỡng một chút, Xích Cước Đại Tiên phong thái. Lại có hai ngày lấy Xích Cước Đại Tiên liền sẽ ở chỗ này khai đàn giảng pháp, đến lúc đó Đại Tiên có thể tới quan sát. Vậy cũng tốt tiếp qua 2-4 ngày ở chỗ này đi. Dù sao Diệp Phàm ngay sau đó cũng không có bất kỳ cái gì chỗ. Sau đó thì cùng cái này kim tiên bản tử trò chuyện xuống tới, biết ra hỏa này gọi là Lôi Hổ, cũng là cái này thiên vực tu sĩ, mà lại hắn vẫn là một cái đại tiên tông môn tu sĩ. Dạng này cũng coi như nhận biết xuống tới, Diệp Phàm cùng cái này Lôi Hổ đi ở cái này Thái Ất tiên nội thành bốn phía đi dạo một chút, dù sao vừa tới cũng không có cái gì muốn mua đồ, mà lại hắn cũng không muốn bại lộ trên người mình đồ, vật. Huống hồ Diệp Phàm trên thân nhất định cũng không có cái gì tốt luyện khí tài liệu, cái này kiếm linh đã hoàn toàn theo không kịp hắn tiên nguyên lực, theo Diệp Phàm cái này cần tìm tới một cái biện pháp, sau đó đi sưu tập một chút cao giai luyện khí tài liệu, chí ít cũng phải đem cái này kiếm linh tấn cấp một chút. Tối thiểu cũng phải tấn cấp tứ phẩm tiên khí, cái kia Diệp Phàm cái này xuất ra đi mới đầy đủ hắn thực lực. Không phải vậy cái này tam phẩm tiên khí cùng đồng dạng đại tiên cấp bậc tu sĩ hoàn toàn không thể trực tiếp dây bọn họ. Kiếm này linh bản thân cũng là một kiện vô cùng tốt kiếm phôi, mà lại chỉ cần cùng hắn đỉnh cấp vật này dung hợp lại cùng nhau, luyện chế ra đến tiên khí vậy tuyệt đối đều là phi thường lợi hại. Đối phương dù sao cũng không có cái gì địa phương có thể đi, mà lại nơi này khai đàn giảng pháp còn chưa bắt đầu. Cái kia Diệp Phàm cũng phải đi cái này Thái Ất tiên nội thành luyện khí các, nhưng cái này Lôi Hổ cũng không dám theo Diệp Phàm tiến đến. Cũng liền cùng Diệp Phàm mỗi người đi một ngả, dù sao hắn đi theo Diệp Phàm bên người tổng là có chút không thỏa đáng. Người ta là đại tiên cấp bậc tu sĩ, hắn một cái kim tiên tu sĩ đi theo phía sau cái mông, nếu như đối phương cho là mình có ý đồ gì vậy liền phiền phức. Huống hồ đối phương cũng đoán không được Diệp Phàm tâm tư, đương nhiên Diệp Phàm cũng không quan trọng, hắn muốn rời khỏi vậy liền để hắn rời đi đi, cùng hắn phân biệt về sau Diệp Phàm một mình tiến về Thái Ức Tiên Thành luyện khí tiên các bên trong. Người lao bản này đi tới, sau đó nói với Diệp Phàm, không biết đạo hưu muốn cái gì dạng tiên khí đâu. Chúng ta nơi này đều có tứ phẩm đến ngũ phẩm tiên khí. Tiên khí các lao tấm cũng là một vị đại tiên cấp bậc tu sĩ, chỉ là quét mắt một vòng Diệp Phàm, liền biết cái này Diệp Phàm tu vi là tại đại tiên cấp bậc, hắn đương nhiên sắc mặt lập tức lộ ra cung kính tư thái tới. Cái này ta tới nơi này không phải vì tứ phẩm tiên khí mà đến, ta là muốn hỏi ngươi nơi này có cái gì khác luyện khí tài liệu, có thể hay không cho ta xem xét đâu. Diệp Phàm trên thân đã có cái này bổ thiên thạch, nhưng là cái này bổ thiên thạch vậy cũng là lấy ra tu bổ thần binh, cũng không thể lấy ra lãng phí ở cái này kiếm linh phía trên. Còn mời đạo hữu chỗ ta đi tới nơi này lầu hai bên trong, có người muốn cái này luyện khí tài liệu, chúng ta nơi này đều có rất nhiều luyện khí tài liệu. Người lao bản này mang theo Diệp Phàm đi tới nơi này cái trên lầu hai. Lầu một này lên đều là một chút vô cùng cấp thấp tiên khí. Chương 1329, chiêm ngưỡng. Ngay tại lầu 2 này Diệp Phàm nhìn một vòng đi qua, người lao bản này cho mình chỗ mở ra những phía trên đó đều là một chút tiên phẩm cấp 4 trở lên luyện khí tài liệu. Những thứ này luyện khí tài liệu theo người khác có lẽ đặc biệt đáng tiền, mà lại có thể dùng đến luyện chế cái này tứ phẩm tiên khí. Nhưng theo Diệp Phàm cái này phẩm giai vẫn là quá thấp, Diệp Phàm muốn thăng cấp là mình kiếm linh, muốn cho mình kiếm linh tìm một cái phi thường tốt vật dẫn vỏ bọc, vậy cái này vỏ bọc chí ít cũng phải là phi thường tốt luyện khí tài liệu mới có thể tấn cấp. Không phải vậy thì lãng phí chính mình kiếm linh, quét mắt một vòng phía dưới tới nơi này cũng có tứ phẩm các loại luyện khí tài liệu, nhưng là những thứ này luyện khí tài liệu đều không đạt được Diệp Phàm muốn. Ngay sau đó Diệp Phàm ngay tại những này trong nguyên liệu luyện khí tìm xuống tới, nếu như thật tại tìm không thấy khác thất phẩm trở lên luyện khí tài liệu, cái kia thật chỉ có thể tạm thời dùng cái này cấp 4 tài liệu đến luyện chế cái này tứ phẩm tiên khí. Dù sao Diệp Phàm cái này trong tay kiếm linh cũng bất quá là tam phẩm tiên khí mà thôi, tuy nhiên kiếm linh bản thân liền là một cái rất tốt kiếm phôi, cái kia Diệp Phàm cũng có thể dùng để dung hợp hắn luyện khí tài liệu. Từ đó chú tạo thành một thanh phi thường cao phẩm giai tiên khí. Cái này luyện khí tài liệu cũng là phi thường khó có thể tìm kiếm cũng tỉ như một khối thất phẩm luyện khí tài liệu. Ở cái này hạ thiên vực khẳng định là tìm không thấy, trừ bỏ trung thiên vực mới có. Cái này Diệp Phàm tại gia hỏa này giới thiệu những thứ này cấp 4 luyện khí tài liệu về sau. Diệp Phàm liền tùy ý mua một chút hoàng đồng cắt cùng bí ngân thạch. Cái này hoàng đồng cắt một chút xíu liền muốn rất nhiều tiên tinh, ở chỗ này bán giá cả vậy thì thật là đắt đến một nhóm. Mà lại vật này quý coi như, còn không phải không đi mua, nếu như không mua không có cách nào lấy ra dung hợp chính mình kiếm linh. Liền không thể chú tạo ra cường đại tiên khí, nhưng là nếu như mua lại vậy sẽ phải phí tổn không ít tiên tinh. Lão bản, vậy liền cho ta cầm lấy cái hoàng đồng cắt cùng bí ngân thạch đi. Diệp Phàm lật xem xuống tới, vẫn là chỉ có thể mua những vật này, hắn cũng đều vô dụng phía trên, mà lại đây chính là đồng dạng cấp 4 luyện khí tài liệu, chỉ là có thể đem ra luyện chế cái này tứ phẩm tiên khí mà thôi. Nhưng khác đồ, vật cái này Diệp Phàm liền phải mặt khác nghĩ biện pháp, người lao bản này nhìn Diệp Phàm muốn cái này tứ phẩm luyện khí tài liệu, cái này khoe miệng cũng không khỏi lộ ra nở nụ cười. Hôm nay thời gian này để bụng bên trong vốn là phi thường tốt. Mặt khác cũng là xích cước đại tiên quang lâm bọn họ cái này Thái Ức Tiên nội thành, cho nên người lui tới này mới nhiều như vậy, mà lại hắn cũng không nghĩ tới Diệp Phàm muốn những thứ này luyện khí tài liệu, chẳng lẽ nàng là một vị tứ phẩm luyện khí đại sư hay sao? Tại tòa tiên thành này bên trong tìm tới một cái tứ phẩm luyện khí đại sư cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho nên cái này ngay sau đó cái tiệm này lão bản nhắc nhở Diệp Phàm một chút, sau đó nói, đạo hưu chẳng lẽ cũng là một cái tứ phẩm luyện khí đại sư, nếu như không phải lời nói ngươi muốn những thứ này luyện khí tài liệu, ngươi có thể đi tiên thành bên trong hắn luyện khí các bên trong, đi tới nơi này tu sĩ nhiều vô cùng, khẳng định sẽ có cái này tứ phẩm luyện khí đại sư vì ngươi luyện chế. Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới, không có nghĩ đến cái này chủ quán trả lại cho hắn cân nhắc rõ ràng như vậy, nhưng hắn cũng căn bản không cần người ta giúp hắn luyện chế. Tại hạ giới thời điểm hắn cũng đã là một cái cựu phẩm luyện khí tông sư đi tới nơi này cái trong tiên giới. Cái này Diệp Phàm rất ít luyện chế cái này tiên khí, nhưng thực lực cũng không yếu, chỉ cần nhiều nếm thử luyện chế nhiều mấy lần. Dạng này Diệp Phàm rất nhanh liền có thể luyện chế ra đến tứ phẩm tiên khí, cho nên căn bản không cần bất luận kẻ nào. Không qua người ta hảo ý Diệp Phàm cũng là tâm lý có chủ ý, nói với hắn, đa tạ chủ quán vậy ta muốn thì lầu một này chỗ nhìn một chút đi. Diệp Phàm rất khó được có như thế có thể nhắc nhở hắn, cho nên ngươi cũng liền tại trong tiệm này nhiều hơn quan sát xuống tới. Những thứ này tiên khí tài liệu tuy nhiên đều được, không phù hợp Diệp Phàm muốn loại kia tiên khí tài liệu. Ngay sau đó Diệp Phàm tùy tiện quét mắt một vòng xuống tới, coi như mình luyện chế không ra, lấy ra luyện thủ cũng có thể, cho nên cũng liền xuống lầu. Sau đó đi lầu một tại nơi này đều là một chút ba cấp phía dưới luyện khí tài liệu. Còn có hắn tiên khí ở chỗ này bán, các loại Diệp Phàm chỉ cần một chút đỉnh cấp tài liệu, cái này được lấy về luyện thêm tay một chút, ít nhất phải đem những thứ này luyện khí tài liệu đều quen thuộc xuống tới. Ngay sau đó Diệp Phàm mới có thể lấy ra luyện chế sau cùng cái này tứ phẩm tiên khí. Chỉ cần cầm những thứ này luyện khí tài liệu lấy ra luyện thủ, dạng này mới có thể quen thuộc không đến mức lãng phí hết cái này tài liệu. Có điều cái này tiếp xuống thì Diệp Phàm mua một chút ba cấp cùng cấp 2 thậm chí cả nhất cấp luyện khí tài liệu. Nhưng Diệp Phàm phát hiện ở cái này nhất cấp tài liệu này bên trong, có một khỏa đèn sâm đồ, vật. Vật này vô cùng ngăm đen, coi như Diệp Phàm chính mình cũng thiếu chút nhìn để lọt mắt, bởi vì thứ này lại là cấp 7 luyện khí tài liệu bí đắng bạc. Cái này bí đắng bạc cùng đồng dạng nhất cấp tài liệu, cái này hát xa là giống nhau như lúc, nếu như không cẩn thận phân biệt, căn bản là hoàn toàn nhìn không ra, mà lại cái này cấp 7 tài liệu đồng dạng rất ít người sẽ biết nó bộ dạng dài ngắn thế nào. Dù sao ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua, cho nên phân chia sai cũng bình thường. Cái này Diệp Phàm trong nháy mắt đấy lòng đã cảm thấy tim đập thình thịch xuống tới. Hôm nay tới đến trong tiệm này Diệp Phàm thì có loại cảm giác chính mình khẳng định có thể được cái gì đồ vật, cho nên cái này mới tiến vào không đến bao lâu liền phát hiện cái này lầu một bên trong mới thật sự là có bảo bối tốt địa phương, cho nên Diệp Phàm nhanh lên đem những thứ này hát xa toàn bộ đều mua lại, mặc kệ nhiều tiện nghi. Hắn cũng không muốn để cho người khác hoài nghi đến cái này hát trong cắt có cái này cấp 7 tài liệu bí đáng bạc, cho nên hắn khẳng định là muốn đem những vật này toàn bộ đều mua lại, dạng này liền sẽ không có hoài nghi đến trong này cất giấu cái này cấp 7 tài liệu. Người lao bản này cũng không ngờ tới Diệp Phàm hội mua những thứ này hạ cấp luyện khí tài liệu, cho nên hắn cũng sẽ không cảm thấy sự hoài nghi này. Dù sao những thứ này nhất cấp luyện khí tài liệu cầm lấy đi luyện chế nhất phẩm tiên khí, những thứ này đều không có gì ma bệnh. Diệp Phàm mua xuống nhiều như vậy nhất cấp luyện khí tài liệu, cũng chính là vì che giấu cái này bên trong thất phẩm luyện khí tài liệu. Cái tiệm này lão bản cũng không có phát hiện Diệp Phàm cử động, chẳng qua là cảm thấy hắn mua nhiều như vậy loại kia luyện khí tài liệu. Nếu như chậm một chút nữa lời nói, có đại tiên tu sĩ trong này có lẽ liền có thể phát hiện. Cho nên cái này cấp 7 tài liệu bị Diệp Phàm thu nhập đến chính mình trong chữ vật giới chỉ, cho nên cái này tiếp xuống cũng không cần nhiều lời hắn cái gì. Diệp Phàm trong này đảo bảo xuống tới đánh cái này quét mắt một vòng xuống tới. Trừ cái này bên ngoài cũng không có phát hiện cái gì hắn cái này cấp 7 tài liệu, đã đây chỉ là một vận khí mà thôi, đây là trùng hợp. Cái kia Diệp Phàm trong này phát hiện cái này kế tiếp còn muốn phát hiện khắc đồ, vật thì khó nhiều. Dù sao trong này đã không có khắc đồ, vật, muốn đem coi trọng cũng chỉ có cái này cấp 7 luyện khí tài liệu hiện tại đã bị chính mình nắm bắt tới tay. Trong này khắc đồ, vật cũng phát căn bản là trướng mắt, tiếp xuống hắn muốn làm liền là tìm tới một chỗ. Sau đó đem cái này kiếm linh luyện chế thành cái này tứ phẩm tiên khí. ngay tại lúc này tìm không thấy thời gian này, mà lại tiếp qua 2 ngày cũng là cái này Xích Cước Đại Tiên tới nơi này truyền đạo địa phương, các loại Diệp Phàm cũng phải đi nghe một chút, cái này truyền thuyết bên trong nhân vật đến cùng có cái gì dạng địa vị. Chương 1330, cấp 5 tiên thảo tung tích. Cho nên rời đi nơi này 2 ngày sau, Diệp Phàm liền nghe đến toàn bộ Thái Ất Tiên Thành bên trong đều sôi trào một mảnh. Tới nơi này tu sĩ càng ngày càng nhiều, đã có vài chục vạn tu taxi chui vào tòa tiên thành này bên trong. Thì Diệp Phàm thần thức cảm ứng đi qua vô cùng lít nha lít nhít tu sĩ, tới nơi này đều là vì chiêm ngưỡng Xích Cước Đại Tiên phong thái, mà lại cái này Xích Cước Đại Tiên tu vi Diệp Phàm cũng không dám đi suy đoán, nhưng ít ra nhất định là một vị La Thiên Tiên cấp bậc tu sĩ. Về phần tại sao không có có trở thành cái này tiên vương cấp bậc tu sĩ, cái này đúng trọng tâm định cũng có khó khăn khó nói, cái này Diệp Phàm cũng không muốn đều đi qua hỏi đi, cái này Dực Long đều nói hắn có thể theo thượng cổ thời kỳ thì còn sống sót đến bây giờ. Khẳng định cũng là có hắn không giống bình thường một mặt, đương nhiên cái này một mặt càng làm cho người ta không có cách nào biết, dù sao đều là có khả năng chính hắn đều không có ra sinh ra tới. Cái này ngày thứ 3 sau đó, Diệp Phàm nhất thời liền thấy cái này tiên đàn cái kia một chỗ khai đàn địa phương đâu, đột nhiên ở giữa từ đằng xa ánh sáng vạn trượng, mà lại từ phía tây hướng về nơi này mà đến. Diệp Phàm nhìn thấy cái này trong tầng mây có một vị mặt mũi râu tóc bạch, mà lại một cái trên mặt nụ cười bản tử. Lòng bàn chân không mặc bất luận cái gì vân dày, thì từ nơi này nơi xa cầm trong tay một bầu rượu. Chân trần từ đằng xa đạp không mà đến, tại hắn bốn phía đều có cái này tiên hạc nương theo lấy hắn phất phới xuống tới, cái này Diệp Phàm nhìn thấy dạng này dị tượng. Cũng không khỏi được lộ ra kinh ngạc thần sắc, không có nghĩ đến cái này Xích Cước Đại Tiên vậy mà có thể dẫn động thiên địa dị tượng này, người này quả thật là không phải, Xích Cước Đại Tiên buông xuống ở cái này đạo đàn chỗ. Đám mây tán đi lộ ra hắn chân thân đến. Trên người hắn cũng mặc lấy vảy cá vân sa, tuy nhiên nhìn không ra hắn đến cùng là dạng gì thân phận, nhưng Diệp Phàm cũng biết đến từ Trung Thiên vực người, khẳng định không phải đơn giản như vậy. Các vị đạo hữu chờ đợi ở đây bản tiên trọn vẹn hơn 3 ngày, nay A-Z-Bi tiên giá lâm nơi đây, chỉ là cùng chư vị tới nghiên cứu thảo luận một chút tu hành quá trình nghi hoặc, chư vị dùng khách khí như vậy ban thưởng ghế ngồi đi. Từ nơi này nói đường chỗ cao nhất đến phía dưới cùng nhất Diệp Phàm thần thức nhìn thấy, chí ít cũng phải có mấy trăm ngàn tu sĩ ở chỗ này đứng xếp hàng, trùng trùng điệp điệp sau đó theo cái này Xích Cước Đại Tiên chỉ dẫn, bọn họ nhao nhao ngồi xuống. Cái này Đại Tiên một mặt trung niên nam tử bộ dáng, tuy nhiên người mặc vân áo, nhưng là cái này sắc mặt đến xem cũng không có cái gì thần sắc. Mây trôi nước chảy thế ngoại cao nhân một cỗ không tranh quyền thế nhàn hạ chi tình, Diệp Phàm cảm thấy người này không có phiền chán địa phương. Người này cần phải đáy lòng còn là thiện lương người, nhưng cũng không thể nói hắn không có có tâm cơ thâm trầm. Nếu như không có được nhất định tâm cơ, làm sao có thể theo viễn cổ thời kỳ thì có thể còn sống đến bây giờ, mà lại hắn tu vi vẫn luôn tại đại tiên. Nơi này khẳng định cái này bên trong có nguyên nhân gì? Đương nhiên những thứ này thì cùng Diệp Phàm không có bao nhiêu quan hệ. Bọn họ tu vi cao thấp cùng Diệp Phàm không có nửa xu quan hệ, cũng là Diệp Phàm cảm thấy kinh ngạc mà thôi. Cho nên cái này đại tiên để những tu sĩ này lập tức tại mảnh đất trống này phía trên ngồi ngay ngắn xuống. Sau đó cái này Xích Cước Đại Tiên từ trên người chính mình xuất ra một cái tiên đằng tới. Căn này tiên đằng vô cùng không phổ thông, tuy nhiên chỉ vài trượng lớn lên nhưng là đạo này tiên đằng lại phát ra một loại kỳ dị mùi thơm, chính là loại mùi thơm này tràn ngập tại toàn bộ Thái Ất Tiên Thành bên trong, cơ hồ đi tới nơi này tu sĩ đều có thể ngửi được cô này mùi thơm. Tính cả Diệp Phàm ở bên trong đều ngửi được bản này tiên đằng bên trong chỗ phát ra mùi thơm. Trước đó Dực Long đã nói với chính mình lần này tìm đại tiên trong tay tiên đằng thế nhưng là bồ đề tiên đằng. Ta cái này bồ đề thật là có thể dùng để lĩnh ngộ ra tới này cái đạo trạch. Vậy liền khẳng định phải dùng phía trên giống như vậy thiên địa cấp bậc pháp bảo. Dạng này pháp bảo Diệp Phàm trên thân cũng đều không có. trừ chính mình ngũ hành thế giới còn có hắn chỗ tu luyện công pháp, hắn thần binh đều đã không có dùng, không có bồ đề cường đại như vậy công năng. T-E-Z-U-I-E-N-C-U A-T-U-I-N-E-T cố này kỳ dị mùi thơm, hẳn là cái này tiên đằng phía trên chỗ phát ra có thể, Diệp Phàm tâm cảnh trầm ổn xuống tới, mà lại chính hắn chi lúc trước cái loại này nóng nảy, cũng dần dần trở nên có chút bình phục lại. Chính là cái này tiên đằng bên trên có dạng này công hiệu, cũng là cái này đồ vật là người khác, nhưng là cùng sinh mệnh mình thụ so sánh với, cái này tiên đằng vẫn là kém xa tính mạng hắn thụ. Diệp Phàm sinh mệnh thụ là có thể để hắn tâm cảnh không có bất kỳ cái gì ma chướng, mà lại tu luyện thông suốt, căn bản sẽ không sinh ra cái tâm ma này. Tại trong quá trình tu luyện kiêng kỵ nhất cũng là có tâm ma xuất hiện, liền như là lần trước Diệp Phàm gặp được như thế tâm ma một, sinh ra rất có thể sẽ để cho mình đạo cơ phá hủy khả năng mấy ngàn năm. Mấy trăm năm tu luyện thất bại trong gang tấc, tính tọa cũng là bất đắc dĩ. Dù sao mỗi cái tu sĩ cũng đều khó có khả năng muốn Diệp Phàm dạng này nắm giữ ngũ hành thế giới, lợi hại như vậy đồ, vật, cho nên có thể ở cái này đại tiên chân này phía dưới lĩnh ngộ cái này tu luyện đồ, vật, mà lại tính hạ tâm để bọn hắn không có bất kỳ cái gì mà chướng đã tính toán không tệ. Tiếp xuống thời gian chính là cái này xích cước đại tiên khai đàn giảng pháp. Giảng giải kim tiên tu sĩ tại đại tiên tu sĩ quá trình bên trong gặp được đủ loại hoang mang. Xích cước đại tiên khai đàn giảng pháp cái này Diệp Phàm căn bản không cần thiết đi nghe, lấy chính hắn tu luyện công pháp, nếu như ngay cả chính mình tu luyện công pháp đều không tán đồng, mà đi tu luyện người ta công pháp, cái kia Diệp Phàm thật sự là náo tử xấu. Lần cái này tiên đằng là trên thân người khác đồ, vật, Diệp Phàm khẳng định cũng muốn không đến mà lại người ta đổ, vật làm sao có thể lấy tới, coi như đánh cái kia Diệp Phàm đánh không lại cái này đại tiên cấp bậc tu sĩ. Mà lại thế mà nhìn một chút tiếp theo phiên cũng liền không có nhiều lưu luyến, ngay sau đó cũng liền từ nơi này rời đi, cái này tiếp xuống sự tình đối Diệp Phàm mà nói cùng hắn cũng không có bất cứ quan hệ nào. Ngay sau đó Diệp Phàm rất rõ ràng lưu tại nơi này căn bản không có nhiều tác dụng lớn chỗ, mà lại Diệp Phàm còn được đi tìm một chút người khác tung tích, cái này xích cước đại tiên chẳng qua là nhìn một chút mà thôi, nếu như muốn không đến chính mình có thể cùng lần này xích cước đại tiên tu sĩ nhắc lên quan hệ thế nào. Ngay sau đó Diệp Phàm thì từ nơi này thái ớt tiên thành bên trong rời đi, mà lại hắn muốn đi chỗ khác không thể lãng phí ở nơi này. Diệp Phàm còn có khác sự tình muốn đi làm. Có điều Diệp Phàm vừa từ nơi này hắn thái ớt tiên thành bên trong đi ra liền thấy, trước đó cái kia kim tiên bản tử bị một đám kim tiên tu sĩ cho cản lại, Diệp Phàm còn không biết đây rốt cuộc phát sinh cái gì, liền thấy hắn bị ngăn lại. Cái này lôi hổ nơi xa nhìn thấy Diệp Phàm, nhất thời cầu cứu được, truyền âm cho Diệp Phàm nói ra, đại tiên cứu ta. Trên người của ta có cấp 5 tiên thảo tung tích, những ngày này ngăn lại ta chính là vì đánh cắp tin tức này, nếu như đại tiên giúp ta tiên thảo ta có thể cho ngươi. Diệp Phàm nghe được dạng này truyền âm nhất thời ngơ ngẩn một chút, không có nghĩ đến cái này ra hỏa trên thân lại có tiên thảo tung tích, khó trách sẽ bị những thứ này ngăn cản xuống tới, mà lại Diệp Phàm nhìn thấy cũng không thể thấy chết không cứu. Đại tiên chẳng lẽ cũng muốn tham dự sự kiện này tiến đến, chúng ta có thể là đến từ La Thiên Tiên Tông, đại tiên thế nhưng là phải suy nghĩ kỹ. Chương 1331, đề ra nghi vấn. Những thứ này đem cái này lôi hổ vây quanh xuống tới kim tiên tu sĩ, lộ ra vẻ cảnh giác nhìn qua Diệp Phàm, vốn là hắn không đến lời nói, vậy cái này cấp 5 tiên thảo địa đồ thì thuộc về bọn hắn. Đông dưng giết ra đến như vậy cái hắc mã tới. Là chính các ngươi lăn, vẫn là ta đưa các ngươi lăn đầu. Cấp 5 tiên thảo tung tích chỉ thuộc về chính hắn. Diệp Phàm không nhìn những thứ này kim tiên tu sĩ tồn tại. Đừng nói là kim tiên tu sĩ. Hôm nay liền xem như đến một đám đại tiên tu sĩ. Diệp Phàm như cũ cướp đoạt cái này địa đồ. Các hạ không khỏi quá cuồng vọng một chút. Chúng ta thế nhưng là ma di thiên bên trong tử kim vân tông đệ tử. Ngươi vì cái này một phần địa đồ đắc tội ta La Thiên Tiên Môn, ngươi là có hay không nghĩ rõ ràng? Cầm đầu là một vị trung niên áo lam nam tử, chuyển ra bản thân sư môn coi là có thể ngăn chặn Diệp Phàm, làm cho đối phương rời đi. Bọn họ thế nhưng là tụ tập 12 vị kim tiên tu sĩ, nhưng đối phó với đại tiên tu sĩ còn kém xa. Thật rông dài. Diệp Phàm không thèm để ý xuống tới, một thanh thanh sắc tiên kiếm xuất hiện tại Diệp Phàm trong tay, sau đó liền nhìn cũng không nhìn, kiếm khí màu xanh bị Diệp Phàm chém ra đi, căn bản không muốn lại đi nói nhảm, trực tiếp động thủ xuống tới. Lôi hổ cũng là tại đánh cược một lần, có thể thật không nghĩ tới Diệp Phàm tính khí như thế táo bạo, liền đối phương là cái gì tiên môn đều không muốn nghe trực tiếp động thủ. Hắn còn tưởng rằng Diệp Phàm sẽ sợ Tử Kim Vân Tông, dù sao cái này tiên môn tại Ma Di Thiên cũng là có thể xếp hạng 10 vị trí đầu tiên môn. Hoặc là cũng là địa vị so với La Thiên tiên môn còn lớn hơn, không phải vậy thì sẽ không như thế động thủ. Kiếm khí màu xanh oanh sát mà ra, 12 vị kim tiên tu sĩ sắc mặt đột biến xuống tới, không dám trì hoãn tập thể vận chuyển trên thân tiên nguyên lực. Sau đó 12 người đánh ra một đoàn hình cung tiên độn, đạo này tiên độn ngăn cản được Diệp Phàm kiếm mang. Vâng! Kiếm mang cùng tiên độn đụng một cái, cọ sát ra mạn thiên kiếm hoa đi ra, 12 người sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch xuống tới, bọn họ tiên độn coi như tập thể vận chuyển xuống tới, nhưng cũng còn không phải Diệp Phàm đối thủ, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản được hắn một kiếm. Các ngươi muốn chết lời nói, ta có thể thành toàn các ngươi. Diệp Phàm cũng không hề đi nói nhảm, vừa rồi một kiếm kia bất quá là chính mình tùy ý nhất kích, bọn họ đều ngăn cản không nổi, vậy kế tiếp căn bản không cần chờ cái gì. Diệp Phàm trước đó tụ tập tại Thức Hải Trô những lôi nguyên đó đều hấp thu không sai biệt lắm, đang giàu không có địa phương phát tiết ra ngoài. Những người này đâm vào chính mình họng súng, Diệp Phàm vận chuyển lôi hệ công pháp. Nhất thời trong tay xuất hiện cao vài trượng lôi hồ kiếm, bị Diệp Phàm nắm trong tay, có thể nhìn thấy tử sắc lôi hồ từ từ rung động. Người là lôi tu. 12 người sắc mặt nhất thời đại biến, nghìn tính vạn tính đều không tính tới Diệp Phàm là lôi tu, nhưng hạ thiên vực bên trong lôi tu có thể là rất khó nhìn thấy, nhưng Phàm là lôi tu có lai lịch lớn, bọn họ đắc tội là lôi tu, cái này tiên môn khủng bố cũng không giữ được bọn họ. Cấp 5 tiên thảo các ngươi chả có muốn không? Diệp Phàm lôi hổ kiếm thì nắm trong tay, cái này lôi hổ kiếm một khi triển khai tất nhiên sẽ giết bọn hắn, bởi vậy Diệp Phàm lại một lần nữa hỏi một câu, muốn cho bọn hắn một cơ hội, ở cái này thiên vực bên trong Diệp Phàm hiện tại còn không muốn đắc tội người khác. Hắn đi vào mỗi một cái thiên vực bên trong cơ hồ đều là muốn đem người đều cho đắc tội bộ dáng, Diệp Phàm cũng không muốn như thế đi làm. Nếu không phải những người này chủ động tới chọc giận chính mình, cái kia Diệp Phàm cũng sẽ không thống hạ sát thủ. Đại tiên ở trên, chúng ta ngu muội không biết đại tiên địa vị, nhiều có đắc tội chúng ta cái này rời đi, nhìn đại tiên tha ta nhất mệnh. Thập nhị kim tiên tu sĩ mặt lộ vẻ đắng chát, lập tức thần phục xuống tới không dám ở nơi này cái ở lại, cùng lôi hệ đại tiên tu sĩ cướp đoạt cấp 5 tiên thảo. Giống như là muốn chết bọn họ cũng không phải đần như vậy người, hội không để ý tính mạng mình. Cút đi. Diệp Phàm đã là không muốn nói thêm nữa, thập nhị kim tiên ở trước mặt mình lập tức vô ảnh vô tung, lôi hổ lập tức thoát khốn xuống tới, đi vào Diệp Phàm trước mặt không người xuống tới, túi đầu cảm kích nói ra, đa tạ đại tiên cứu mạng, đây là ta tìm tới một phần cấp 5 tiên thảo tiên dương tử địa đồ. Diệp Phàm nhận lấy miếng bản đồ này nhìn một chút xuống tới, không khỏi gật đầu nói, miếng bản đồ này không tệ, cái này mai tứ phẩm tiên đan ngươi cầm đi, ta cũng không thể lấy không ngươi đồ, vật. Diệp Phàm nhìn ra hỏa này cũng tại kim tiên tu vi rất lâu, dùng tứ phẩm tiên đan trao đổi nó địa đồ, không tính là lấy không khác đồ, vật. Lôi hổ nhìn một chút cái này tứ phẩm tiên đan về sau, hai con ngươi không khỏi hết sức kinh ngạc. Tiếp theo là trên mặt vui vẻ đem tiên đan nhận lấy đến, hắn đương nhiên biết là tứ phẩm tiên đan, đối Diệp Phàm thật vô cùng cảm kích. Tốt, ta muốn rời khỏi cái này tìm kiếm cấp 5 tiên thảo tung tích, hữu duyên tự sẽ đến muốn gặp. Cái này lôi hổ bất quá là Diệp Phàm khách qua đường mà thôi, Diệp Phàm sẽ không quá để ý. Trong nháy mắt Diệp Phàm đã dở vô ảnh vô tung, Diệp Phàm theo Thái Ất Tiên Thành bên ngoài rời đi nháy mắt, sau đó lại định trụ cước bộ xuống tới. Đơn giản là hắn phát giác được giữa thiên địa ở giữa tựa hồ có đạo thanh âm bay vào đến hắn bên tai. Cái này Diệp Phàm cũng không có cẩn thận đi nghe, nhưng quả thật cảm giác được, có người đang kêu gọi chính mình. Coi như ở giây tiếp theo bên trong Diệp Phàm liền thấy trước mặt mình cảnh tượng đã phát sinh biến hóa, hắn xuất hiện tại một chỗ khe suối trên không, nơi này có một mảnh trúc lâm, bên trong có một tòa nhà tranh. Bên cạnh có một tòa tiên thạch đắp lên mà thành bàn đá. Mà cái này trên bàn đá lúc này đang ngồi lấy một tên mập, trên mặt nụ cười, trong tay nắm một bình tiên tửu, cười mỉm nhìn lấy Diệp Phàm. Xích Cước Đại Tiên. Diệp Phàm hai con ngươi lập tức liền kinh ngạc xuống tới, cảm giác cái kia một giây đến cùng là chuyện gì đây, chính hắn làm sao lại trực tiếp xuất hiện ở đây. Mà lại hiện tại Diệp Phàm cảm giác được mình không thể câu thông chính mình ngũ hành thế giới. Ở chỗ này giống như gãy mất cùng ngũ hành thế giới bên trong liên hệ, đây là Diệp Phàm lần thứ nhất xuất hiện dạng này tình huống, cái này khiến Diệp Phàm đáy lòng không khỏi giật nảy cả mình, cái này Xích Cước Đại Tiên khủng bố như vậy, không phải tại cái kia khai đàn giảng pháp sao? Ngươi khẳng định phải hỏi ta, vì cái gì ta tại khai đàn giảng pháp? Sau đó lại đưa ngươi kéo tới nơi này, cái kia bất quá là bản tiên một bộ phân thân mà thôi. Cái này Xích Cước Đại Tiên nhấp một miệng tiên tửu, đôi mắt tự nhiên tinh quang lấp lóe đánh giá Diệp Phàm, không khỏi tán thưởng gật đầu xuống tới. Nguyên lai là phân thân, khó trách Diệp Phàm cảm giác được cái này rất khác biệt, chỉ là gia hỏa này tới tìm mình làm gì, Diệp Phàm hiện tại cũng còn không biết đây. Cái kia đại tiên gọi ta tới nơi này, không biết đại tiên có chuyện gì không? Diệp Phàm trước mắt đã rơi vào khác trong tay, ngũ hành thế giới đều mất đi liên hệ, vậy trong này thật sự là đáng sợ, chí ít hiện tại Diệp Phàm không dám tùy tiện loạn động. Lần trước tại Bình Dục Thiên Vực hư không chỗ độ kiếp người kia là ngươi đi. Xích Cước Đại Tiên đột nhiên hỏi một câu, đôi mắt rất thâm trầm nhìn lấy Diệp Phàm. Diệp Phàm đấy lòng ngơ ngẩn một chút, đây rốt cuộc muốn nói không nói thật. Một khi chính mình nói láo hắn cũng có thể nhìn ra đi, nhưng là thật nói sợ hắn đến đoạt xá chính mình, cướp đoạt chính mình truyền thừa thì thật hỏng bét. Đại tiên tại cái gì, ta thật nghe không hiểu. Diệp Phàm lắc đầu xuống tới. Chương 1332, Ưng Khê Tiên Cốc. Diệp Phàm không biết là nàng đang gạt thân phận của mình, vẫn là khác có ý đồ, phản chính mình tuyệt đối sẽ không thừa nhận sự kiện này. Hiện tại rơi vào trong tay hắn, tại cái này một mảnh bí cảnh trong tiên cốc ở lại, vậy hắn cũng không thể đem loại sự tình này nói ra. Cửu thải tiên vân chính là tiên đế dấu hiệu, ta Xích Cước Đại Tiên ngang dọc vạn cổ đến bây giờ tuyệt sẽ không nhìn lầm, tiểu hữu cũng không cần lo lắng, ta sẽ không chiếm lấy ngươi truyền thừa. Diệp Phàm lời nói ra, Xích Cước Đại Tiên thì phản bác xuống tới. Trên mặt hắn cũng không có không vui. Ngược lại mỉm cười. Chỉ cần là cái bình thường tu sĩ đều sẽ cự tuyệt, ai dám đem thân phận của mình nói ra, không khác muốn chết. Diệp Phàm cái phản ứng này đều tại hắn trong dự liệu. Cửu thải tiên vân ta nói không tại trên người của ta, ngươi suy nghĩ gì suy đoán đều không có quan hệ gì với ta. Diệp Phàm không muốn đi giải thích quá nhiều, bày ra không quan trọng bộ dáng, thực đấy lòng của hắn lại rất gấp. Bởi vì hắn cùng ngũ hành thế giới bên trong câu thông còn không có mở ra, nếu như ở chỗ này có cái gì bất chắc lời nói, cái kia Diệp Phàm chỉ có thể cắm ở chỗ này. Vừa nói dứt lời sau phiến thiên địa này ở giữa tựa hồ khôi phục lưu động, vừa rồi trong nháy mắt Diệp Phàm tiên nguyên lực cũng không thể vận chuyển xuống tới. Hiện tại Diệp Phàm có thể cảm nhận được trên người mình tiên nguyên lực, gia hỏa này địa vị có chút đáng sợ, không phải Diệp Phàm có thể đối phó. Mà lại hắn khẳng định cũng là thượng thiên vực điều động xuống tới, không biết là cái nào tiên đế gấp gáp như vậy chú ý xuống thiên vực. Dựa theo Diệp Phàm lý giải, cái này tiên đế thế nhưng là cao cao tại thượng nhìn xuống thương khung, lãnh khốc vô tình quan trắc hạ giới, cho tới bây giờ đều sẽ không để ý. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta sẽ không ra hại ngươi, tới nơi đây chỉ là đến nói cho ngươi, chờ ngươi cường đại lại đi thượng thiên vực. Cái này thượng thiên vực không phải ngươi muốn đơn giản như vậy. Xích Cước Đại Tiên thở dài xuống tới rất lợi hại, ngưng trọng cùng Diệp Phàm nói ra. Diệp Phàm gật đầu xuống tới, nhớ tới một sự kiện, hôm nay khó được cái này Xích Cước Đại Tiên ở chỗ này, cái kia Diệp Phàm liền có thể hỏi thăm xuống tới. Đại Tiên, ta muốn biết cái này Tam Quang Thần Thủy ở nơi nào, còn có cái này giới thiên thạch, ta làm sao có thể đạt được. Diệp Phàm cũng là vì hai thứ đồ này đi tới nơi này cái thiên vực bên trong, nhưng bây giờ đều không có người xuyên về đến tin tức. Tam Quang Thần Thủy không tại hạ thiên vực bên trong, đây là ngươi tìm không thấy. Cái này tương lai ngươi muốn đi thứ 27 đại thiên vực bên trong Nguyên Thông Nguyên Động Thiên, nơi đây hung hiểm không trở ngại không phải bình thường người có thể đi hướng. Xích Cước Đại Tiên đôi mắt hơi kinh ngạc, cái này Tam Quang Thần Thủy có thể là đồ tốt, ở vào cửu trọng thiên cùng 27 trọng thiên bên trong, phàm là có thể người chiếm được lắc đắc không có mấy. Ngươi muốn tới hạ giới nhưng là muốn có tiên vương thực lực, mà lại giới thiên thạch tại hạ thiên vực bên trong cũng không có, duy chỉ có đi hướng trung thiên vực Bích Du Tiên Cung tìm kiếm, ngươi còn có cái gì hắn muốn hỏi. Cái này Diệp Phàm cha hỏi Xích Cước Đại Tiên cũng liền từng cái trả lời chắc chắn. Đa tạ Đại Tiên, vậy ta cũng không có cái gì có thể hỏi như vậy cáo tử. Diệp Phàm không biết nên làm sao rời đi cái này Xích Cước Đại Tiên địa vị Diệp Phàm căn bản không hiểu, nhưng đấy lòng không thể không phòng. Vạn nhất gia hỏa này đối với mình có ý nghĩ gì, đây nhất định để Diệp Phàm tê cả da đầu. Diệp Phàm cũng không muốn mình tại nơi này lộn nhào, đối mặt gia hỏa này tự nhiên muốn cẩn thận tới đối phó. Đi thôi, nhớ kỹ ta nhắc nhở, tại chính mình thực lực không có cường đại trước đó, cắt không có thể vào đến cái này thượng thiên vực bên trong. Đạo thanh âm này dần dần từng bước đi đến, sau đó cảnh tượng trước mắt lần nữa biến đổi, Diệp Phàm thì biến mất, chờ hắn xuất hiện lần nữa còn lúc trước địa phương. Phảng phất Diệp Phàm lúc trước căn bản chưa từng tới cái chỗ kia, không biết đây là địa phương nào, chỉ nhớ rõ bên thai câu nói này. Xem ra còn được đi trung thiên vực. Mặc kệ Xích Cước Đại Tiên nói thật ra hay là lời nói dối, dù sao Diệp Phàm tương lai nhất định phải đi trung thiên vực, chỉ cần đi trung thiên vực mới có thể tìm được cái kia hai dạng đồ vật. Lúc này vẫn là tìm được cấp 5 tiên thảo lại nói, dọc theo trên bản đồ này tiêu ký chỗ. Diệp Phàm đạp vào kiếm linh bay ra ngoài, hắn vẫn là lo lắng cái này Xích Cước Đại Tiên, có thể hay không trên người mình làm cho gì. Trước đó Diệp Phàm bị hố qua một lần, hiện tại trừ chính mình người nào cũng không thể tin tưởng. Tìm tới một chỗ không người trong sân cốc, Diệp Phàm nhìn một chút chính mình bay không sai biệt lắm rất lâu dài khoảng cách, ngay sau đó một đầu đâm vào cái này trong lòng đất, chui vào đến chính mình ngũ hành thế giới bên trong. Diệp Phàm không nói hai lời tranh thủ thời gian dùng thiên lôi thần diễm, tra một chút trên người mình, có hay không bị hạ cái này thần thức ấn ký, lấy hắn thiên lôi thần diễm uy lực, cái gì thần thức ấn ký đều có thể xóa đi. Tra một lúc sau Diệp Phàm lại có chút ngoài ý muốn, không có nghĩ đến cái này Xích Cước Đại Tiên không có trên người mình lưu lại cái này thần thức ấn ký. Nếu là ở trên người hắn lưu lại cái này thần thức ấn ký, thì thật phiền phức. Trước đem cái này bí đắng thạch tan một cái đi. Diệp Phàm muốn luyện chế cái này tứ phẩm tiên khí, cho nên liền lấy ra cái này bí đắng bạc đi ra, đánh ra bản thân thiên lôi thần diễm đến luyện hóa, bí đắng bạc trong tay thiêu đốt xuống tới. Bí đắng bạc thế nhưng là cấp 7 tài liệu luyện chế, có điều bị thiên lôi thần diễm thiêu đốt không đến nửa khắc đồng hồ công phu, cái này thiên lôi thần diễm liền đã nóng chảy xuống tới. Tạp chất bị luyện hóa hết còn lại chỉ là một đoàn tinh hoa bộ phận. Còn lại cái này tinh hoa bộ phận bị Diệp Phàm ném tới cái này kiếm linh bên trong. Kiếm này linh vốn chính là kiếm phôi, cho nên Diệp Phàm căn bản không lại dùng đi thiên lôi thần diễm tế luyện, dung nhập vào cái này kiếm linh, lúc này thì bị thôn phệ rơi. Kiếm linh nuốt mất cái này mai bí đắng bạc, một mảnh màu tím vạn trượng sau đó liền thấy cái này kiếm linh. Rất nhanh liền tấn cấp đến tứ phẩm tiên khí. Đến tứ phẩm tiên khí về sau liền không có tiếp tục tấn cấp, chính mình một cái thất phẩm tài liệu mới chỉ là tấn cấp đến tứ phẩm tiên khí, kiếm này linh lại muốn tấn cấp sợ vẫn là muốn sưu tập một ít gì đó. Thì những vật này khẳng định rất khó tấn cấp, Diệp Phàm dùng thần thức trực tiếp tế luyện cái này tứ phẩm tiên khí kiếm linh, sau đó ra sơn cốc này, thần thức khống chế cái này kiếm linh, chặt chém trước mặt sơn phong. Lúc này một ngọn núi bị kiếm linh tử mang lúc này chạm gãy xuống, vang một tiếng xuống tới, trực tiếp là hóa vì làm hai nửa, cái tốc độ này siêu cấp nhanh. Xem ra một kiếm này liền có thể chém dụng một cái kim tiên tu sĩ. Có cái này tứ phẩm tiên khí kiếm linh tại, Diệp Phàm thực lực so với trước đó còn cường đại hơn mấy lần xuống tới, lúc này đụng tới chí huyền tiên tu sĩ, hoặc là Diệp Phàm đều có thể nhất chiến. Ra khỏi sơn cốc Diệp Phàm tìm kiếm cấp 5 tiên thảo rơi xuống, căn cứ cái này địa đồ Diệp Phàm biết cấp 5 tiên thảo tại Ma Di Thiên vực Ưng Khê cốc, nơi này chính là có cấp 5 tiên yêu thú trông giữ. Mà cái này phi hành trên đường Diệp Phàm nhìn thấy không phải hắn một người tới nơi này mặt, có vẻ như tới nơi này tìm kiếm cấp 5 tiên thảo người còn có rất nhiều tu sĩ. Không ổn, xem ra gia hỏa này đạt được không phải một tay tư liệu a. Diệp Phàm làm sao cũng cảm giác mình bị hố, miếng bản đồ này khẳng định không chỉ Lôi Hổ một người biết, Diệp Phàm còn tưởng rằng thì hắn một cái biết. Vẫn chưa tới cái này Ưng Khê cốc thời điểm, Diệp Phàm liền gặp được nơi xa đến không ít tu sĩ, mà lại đều là đến từ khác biệt tiên môn, xem ra cái này phải có một trận ngạnh chiến muốn đánh. Chương 1333, Tử Đồng Mang Yêu. Chương 1333, Tử Đồng Mang Yêu. Ưng Khê tiên cốc bên ngoài tụ tập không ít tu sĩ, bên trong có một nửa đều là đến từ tiên môn tu sĩ. Diệp Phàm tốc độ vừa thực sự đến nơi đây về sau, thì bị một đám tu sĩ áo đen cho cản lại. Nơi này là ta Ma Thiên Tông địa bàn, xin các hạ mau mau rời đi. Diệp Phàm lời nói đều còn chưa nói ra đâu, cầm đầu trung niên áo đen nam tử, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm, tự nhiên cũng nhìn ra Diệp Phàm là một vị đại tiên tu sĩ. Nhưng bọn hắn nơi này đến 3 vị đại tiên tu sĩ, tự nhiên không sợ Diệp Phàm người này. Diệp Phàm cho là mình nghe lầm, cái này áo đen đại tiên tu sĩ, cũng quá xem thường Diệp Phàm chính mình, vậy mà để cho mình xéo đi, hắn nhưng là đến chiếm lấy vật này. Các ngươi tới đây địa cũng là vì cái này tiên dương tử tới đi. Diệp Phàm cũng là không để bụng xuống tới, ngược lại đem ánh mắt nhìn chăm chú ở cái này trong tiên cốc, vật này ngay tại tiên cốc bên trong. Huống hồ Diệp Phàm còn chứng kiến có cấp 5 tiên yêu thú Tử Đồng Mang Yêu, đây chính là tương đương chí huyền tiên tu sĩ, liền xem như Diệp Phàm một mình cũng không thấy đến có thể làm qua được, có những người này ở đây cần phải có thể. Các hạ cũng là vì tiên dương tử mà đến. Đây chính là chúng ta Ma Thiên Tông địa bàn, ta nhìn các hạ không nên nhúng tay a. Tiên dương tử chỉ cần 2 gốc, áo đen đại tiên làm sao có thể để Diệp Phàm cướp đi đâu. Cái này trong ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Ha ha, ta muốn đổ, vật không có người có thể ngăn được ta. Diệp Phàm mỉm cười xuống tới, nếu là muốn động thủ hắn đương nhiên sẽ không sợ. Tới đi. Diệp Phàm trong tay kiếm linh xuất hiện tại trong tay mình, tản ra trên thân khí thế xuống tới. Cái này đại tiên tu vi ngăn chặn ở đây tất cả tu sĩ, khí thế của hắn không ai dám đến động chính mình. Quả nhiên Diệp Phàm tu vi tăng lên về sau, cái này ở đây đại tiên đều sửng sốt một chút, bọn họ đôi mắt đều lộ ra vẻ kiêng dè, bởi vì nhìn thấy Diệp Phàm tu vi bất quá là đại tiên sơ kỳ. Nhưng hắn thực lực nhưng vượt xa đại tiên sơ kỳ, nếu không không có khả năng mang cho những người này có chút khẩn trương cảm giác, 3 vị này đại tiên tu sĩ bên trong một cái là đại tiên sơ kỳ, mặt khác 2 cái là đại tiên trung kỳ. Nhìn thấy Diệp Phàm xuất ra là trung phẩm tiên khí, bọn họ đều không dám tùy ý động. Các hạ thực lực cao như vậy, không bằng cùng một chỗ đem cái này cấp 5 tiên yêu thú làm thịt, chúng ta chia đều cái này tiên dương tử như thế nào. Diệp Phàm biểu hiện ra ngoài thực lực nhất thời để 3 vị này đại tiên tu sĩ đổi mới xuống tới, không dám ra tay với hắn. Tốt. Diệp Phàm gật đầu xuống tới, chính mình thực lực bọn họ khẳng định tán đồng. Huống chi Diệp Phàm chỉ cần một gốc tiên dương tử mà thôi, nếu như bọn họ dám đến đoạt trái lại giết chính mình lời nói, Diệp Phàm tự nhiên cũng sẽ giết bọn hắn. Ngay sau đó Diệp Phàm xách từ bản thân kiếm linh, đạp không hướng về cấp 5 tiên yêu thú tử đồng man như lướt qua đi, còn lại 3 người cũng hướng về tiên yêu thú bay, 4 cái đại tiên tu sĩ hợp lực chém giết tiên yêu thú. Tử đồng man như lợi hại nhất cũng là nó song đồng, cái kia tử sắc đồng tử mục đích có thể phát ra màu tím, loại này màu tím bị đánh xuyên đến lời nói, có thể để thân thể trực tiếp hóa vì làm hai nửa. Diệp Phàm đi tới nơi này cái cấp 5 tiên yêu thú trên lãnh địa, cái này cấp 5 tiên yêu thú thì phát hiện mình, ngao ngao kêu đi ra sau đó đùi bỏ đạp, hướng về chính mình xông lại. Vâng! Diệp Phàm trực tiếp đem chính mình kiếm linh tế ra đi, cách không trực tiếp là một kiếm chém tới, kiếm khí màu tím đánh giết tới, tử đồng man như thân thể ngăn trở Diệp Phàm kiếm mang nhưng trong nháy mắt phong lưu. Xì xì xì! Diệp Phàm rất nhanh liền nhìn thấy cái này tử đồng man như trong hai trong mắt, bắt đầu biến tử sắc xuống tới, lập tức một đạo tử quang theo nó hai con người bốn ra ngoài. Chương 1334, tinh vực thí luyện. Cái này tử đồng man như trong hai tròng mắt màu tím, trong nháy mắt vọt tới Diệp Phàm trên thân, Diệp Phàm vận chuyển tiên nguyên lực lồng ánh sáng, đạo này màu tím còn chưa tới Diệp Phàm trên thân, trực tiếp liền bị hắn cho kiếm linh chém vỡ. Vâng! Màu tím bị Diệp Phàm kiếm linh nhất thời chạm gãy xuống, cái này tử đồng man như lần nữa giết tới, như giác phía trên là phi thường cường uy lực. Nếu là bị đánh tới không có tu luyện được tiên thể nhất trọng tiên, khẳng định sẽ vẫn rơi xuống. Nhưng Diệp Phàm tu luyện được cái này tiên thể nhị trọng cảnh, cho nên căn bản không e ngại cái này đụng tới, đâm vào Diệp Phàm trên thân hắn thì bay ra mấy trượng xa địa phương, nhưng căn vốn không có chuyện gì. Các ngươi hai cái đang làm gì, chẳng lẽ hiện tại còn không xuất thủ? Diệp Phàm có chút nhìn hằm hằm nhìn lấy bọn hắn. Hai người này muốn kiếm tiện nghi không thành, tự mình ra tay bọn họ lại ở bên cạnh nhìn lấy. Áo đen đại tiên cùng Hoàng Y Lìa đại tiên 3 người, vốn là dự định cái này khiến Diệp Phàm một người xuất thủ có lẽ liền có thể, dù sao Diệp Phàm thực lực thật cường đại, bị như thế va chạm xuống tới, một chút sự tình đều không có. Đây chính là cấp 5 tiên yêu thú A, thân thể chỗ cường đại bọn họ thế nhưng là biết. Động thủ đi! 3 người lẫn nhau nhìn một chút về sau, người trung niên này áo đen nam tử dẫn đầu nâng từ bản thân tiên kiếm, Ma Thiên Tông tiên pháp đãng ma tiên quyết vận chuyển xuống tới, 4 phía linh khí đều bị hút vào đến nơi đây, một đoàn hắc quang hội tụ mà lên cuốn tới tử đồng man yêu. Bọn họ lần lượt xuất thủ từng đạo kiếm mang đánh giết tới, Diệp Phàm đương nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi xuống tới, ánh mắt của hắn chú ý đến trong này cấp 5 tiên thảo tử. Vừa vặn thừa dịp lấy 3 người bọn hắn ra hỏa đơn đả độc đấu thời điểm. Diệp Phàm hiện tại liền có thể tiến vào đem cái này cấp 5 tiên thảo nắm bắt tới tay. Vừa vặn cái này tử đồng man ngưu rời đi cái này một gốc tử sắc tiên thảo phụ cận. Tốt như vậy cơ hội trời cho, Diệp Phàm làm sao có thể bỏ lỡ đây. Ngay sau đó Diệp Phàm đạp trên một đóa bổ nhào tiên vân, đem ngũ hành độn thuật phát huy đến cực hạn, biến mất tại nguyên chỗ phía trên. Đại ca không tốt, tên kia đã vọt tới tiên dương tử bên cạnh, chúng ta bị lừa. 3 người này bên trong một cái khác tóc ngắn nam tử áo xanh, nhất thời không ổn Diệp Phàm vậy mà biến mất, khẳng định thừa dịp lấy bọn hắn đối phó tử đồng man như thời điểm, hướng về cái này tiên dương tử mà đi. Trước đó bất quá là trên miệng hứa hẹn mà thôi, cái này Diệp Phàm có thể cầm tiên dương tử chạy, đây chính là cấp 5 tiên thảo A. Coi như cầm lấy đi cũng có thể bán không ít tiên tinh à, bọn họ đương nhiên không có khả năng để Diệp Phàm cho độc chiếm. Tiên dương tử thì ở trước mặt mình, Diệp Phàm há có thể cứ như vậy từ bỏ xuống tới, ánh mắt thì nhìn một chút xuống tới, nhất thời đem thần thức trực tiếp bọc vào đi, hai gốc tiên dương tử rơi vào Diệp Phàm trên tay. Diệp Phàm còn chưa kịp vui vẻ, liền thấy cái này cấp 5 tiên yêu thú mắt tím man như bên trong đôi mắt màu tím, sau đó hướng thẳng đến Diệp Phàm nơi này xoắn giết tới, đây cũng không phải là một đạo tử quang, mà chính là hơn chục chùm sáng đánh tới. Diệp Phàm hái xong cái này tiên dương tử, ngũ hành độn thuật trên không trung trực tiếp thoáng hiện rời đi, cái này tiên dương tử Diệp Phàm nhưng là muốn độc chiếm, nếu không phải 3 tên này ở bên cạnh xem náo nhiệt lời nói, Diệp Phàm cũng sẽ không nạp làm hữu dụng. đạo hưu chẳng lẽ quá tham lam đi, không phải đã nói chia đều rơi cái này tiên dương tử, dạng này chúng ta không thể để cho ngươi đi. Áo đen đại tiên sắc mặt đột nhiên lạnh, toàn thân đều tỏa ra màu đen khí tức, trong tay màu đen tiên kiếm cách không bay về phía Diệp Phàm mặt đến, trực tiếp chặt tới. Diệp Phàm kiếm linh cũng mặc kệ cái gì tế ra đi, kiếm linh lúc này ngăn trở hắn công kích, sau đó Diệp Phàm về sau trên đường đi rút đi, trên đường đi luyện chế mấy cái trận kỳ xuống tới. Dọc theo con đường này Diệp Phàm thì đang bố trí trận pháp, nhất định phải đem mấy người này đều buồn ngủ tại tiên trận này bên trong, không phải vậy Diệp Phàm rất khó rời đi xuống tới. Diệp Phàm lo lắng nhất không phải ba cái kia đại tiên tu sĩ, lớn nhất hắn tới nói lo lắng nhất không ai qua được cái này cấp 5 tiên yêu thú tử đồng man yêu. Giết lại giết không được, mà lại nó liền sẽ đến công kích mình. Diệp Phàm cướp đoạt nó đồ, vật, gia hỏa này chắc chắn sẽ không làm cho Diệp Phàm. Mấy viên trận kỳ bị Diệp Phàm ném ra bên ngoài, đem cái này bốn phía đều bao bọc lại, rất nhanh Diệp Phàm đánh vào tiên quyết, làm tòa tiếp theo cấp 5 tiên trận bị Diệp Phàm kích sống sót. Trước mắt một phiến thiên địa bên trong đều bị tiên trận bao phủ ở bên trong, ba cái đại tiên sắc mặt nhất thời khẽ giật mình, đột nhiên không thấy Diệp Phàm, mà bọn họ bị nhốt vào đến mảnh này trong sương mù, cái này để trên mặt bọn họ không khỏi lộ ra kinh hãi tới. Cấp 5 tiên trận, gia hỏa này là cái cấp 5 tiên trận đại sư, xem ra lần này chúng ta đánh giá thấp hắn thực lực. Ai, đều tại ta không nên tin tưởng hắn, hiện tại chúng ta trở lại Ma Thiên Tông không thể giao nộp, hiện tại chúng ta nghĩ biện pháp rời đi cái này. Vâng, chúng ta đều đánh giá thấp hắn thực lực. Hiện tại bọn hắn muốn lại truy Diệp Phàm lời nói, đã là không kịp, hiện tại Diệp Phàm đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Phàm cũng không phải là biến mất không thấy gì nữa, mà chính là thì tại tiên trận này bên ngoài, nhìn một chút ba người bọn hắn đều bị nhốt vào tại tiên trận này bên trong, Diệp Phàm đều còn không hề rời đi nơi này. Cái này tiên yêu thú xem ra chẳng mấy chốc sẽ đột phá đi ra tiên trận này, ta nhất định phải mau rời khỏi nơi này. Diệp Phàm cấp 5 tiên trận là vây khôn cái này cấp 5 tiên yêu thú, nhưng nó tử đồng thật tại quá lợi hại. Liền Diệp Phàm ở bên trong cũng không là đối thủ, hắn muốn đem cái này tử đồng đem tới tay, cái này tử đồng đều có thể diệt sát đồng dạng đại tiên tu sĩ. Diệp Phàm ngay sau đó cầm trong tay lôi hồ mâu nắm ở trong tay, sau đó xông vào đến tiên trận này bên trong, lôi hồ mâu hướng về tiên yêu thú trực tiếp quanh giết tiếp, quanh một tiếng xuống tới Diệp Phàm nhất thời giật mình ở lại. Bị chính mình lôi hồ mâu lấy tới ra hỏa này nhất thời nổi giận xuống tới, màu tím cùng xạ mà ra, nó con ngươi sắc thực lợi hại màu tím xông tại tiên trận này phía trên, liền để tiên trận này kém điểm phá ra một cái lỗ hổng đi ra. Vốn là Diệp Phàm còn muốn giết nó, hiện tại xem ra quá ngây thơ, ra hỏa này bạo đi xuống lời nói, Diệp Phàm hoàn toàn cũng không là đối thủ, khả năng đã sớm sẽ bị hắn giết chết. Cái kia Diệp Phàm thì xấu hổ xuống tới. Nếu là liền một cái tiên yêu thú đều không đánh chết còn bị phản sát, cái kia Diệp Phàm thật có lỗi với chính mình. Giết không chết chỉ có thể đi, cấp 5 tiên trận sợ là cũng khốn không được bọn họ. Diệp Phàm đã phát giác được không thích hợp, rất nhanh liền rời đi cái này. Tại hắn rời đi nửa nén hương bên trong toàn bộ tiên trận bị một đạo tử quang trực tiếp đánh tan, vang một tiếng nổ tung. Nếu không phải cái này tử đồng ý lực, cái này ba cái đại tiên tu sĩ phá vỡ tiên trận sao còn muốn một hồi công phu. Nhưng bọn hắn sau khi ra ngoài căn bản không có Diệp Phàm bóng dáng, đã sớm là trốn xa. Diệp Phàm trên nửa đường nghĩ đến một sự kiện cái kia ngay tại lúc này đã đột phá đại tiên tu vi, hắn nhất định phải đi thử luyện, bằng không hắn tu vi rất khó đột phá, dựa theo đạo quyển thiên phù đã nói pháp. Tại hạ thiên vực đều có thể đi tinh vực thí luyện đi. Không qua tinh vực thí luyện nhất định phải đạt được phá không phù, chỉ cần phá không phù mới có thể để hắn tiến đến. Một bộ mảnh trí tuệ, không nao tàn, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 1335, thí luyện chi địa. Phá không phù phải có trí huyền tiên tu sĩ mới có thể luyện chế. Nếu như đi mua lời nói phải hao phí không ít tiên tinh, với hắn mà nói thật tại không có lời. Đối Diệp Phàm đến nói lần trước hắn nên tìm được trước cái này xích cước đại tiên, muốn tới vật này lại nói, chỉ là hiện tại vật này quá khó mà tìm kiếm. Muốn đi cái tinh vực này bên trong thí luyện, vậy thì nhất định phải muốn tìm tới Chí Huyền Tiên tu sĩ luyện chế phá không phủ. Mà lại Diệp Phàm hiện tại là đại tiên cấp bậc tu vi, hắn muốn luyện chế cái này phá không phủ cái kia là hoàn toàn đều luyện chế không ra. Mà lại ở cái này hạ thiên vực bên trong nhất định muốn tìm tới một cái có thể luyện chế phá không phù người quá ít. Người ta cũng chưa chắc có thể đồng ý Diệp Phàm cho mình một chương cái này phá không phù, bởi vì phá không phù số lượng này thật tại quá thưa thớt, mà lại đi cái tinh vực này bên trong thí luyện cũng vô cùng nguy hiểm. Đại bộ phận đều là mỗi cái tiên môn bên trong một đám tu sĩ tụ tập lại, sau đó tiến về cái tinh vực này bên trong thí luyện. Ở chỗ này Diệp Phàm cũng không có ngây ngốc bao lâu, sau đó thì từ nơi này rời đi. Hắn cũng biết nếu là muốn đạt được một chương phá không phủ, vậy thì nhất định phải nghĩ biện pháp đi tìm tới cái này Chí Huyền Tiên tu sĩ, cho nên khi phía dưới Diệp Phàm liền đi cái này Thái Ất Tiên Thành bên trong, trước đó Diệp Phàm nhìn thấy cái này Thái Ất Tiên Thành xích cước đại tiên. Nhưng bây giờ các loại Diệp Phàm trở lại cái này Thái Ất Tiên Thành bên trong, hắn liền không có phát hiện cái này xích cước đại tiên, cần phải Diệp Phàm đi chơi cái này ưng trong cốc tìm kiếm cấp 5 tiên thảo thời điểm, cái này xích cước đại tiên đã rời đi. Bất quá hắn rời đi đối Diệp Phàm cũng không có cái gì chỗ tốt, nhưng cũng không có cái gì chỗ xấu, chí ít hắn cho Diệp Phàm chỉ dẫn một chút cái phương hướng này. Hắn trở lại cái này Thái Ất Tiên Thành bên trong thì đụng tới cái này Lôi Hổ. Mà lại cái này Lôi Hổ cũng còn ở lại chỗ này cái Thái Ất Tiên Thành bên trong. Lần trước Diệp Phàm thế nhưng là dùng cái này cấp 4 tiên đan đổi lấy hắn cái này cấp 5 tiên thảo rơi xuống. Mặc dù không sai tiểu tử này lấy tới tin tức cũng không phải là chiêu này, nhưng là Diệp Phàm không có đi trách tội hắn. Lần nữa nhìn thấy Diệp Phàm cái này Lôi Hổ cũng cảm thấy vô cùng chấn kinh. Sau đó hắn thì một đường tiểu chạy tới nói với Diệp Phàm, đại tiên, ngươi cái này ưng khê cốc trở về, vậy bây giờ ngươi là muốn đi chỗ nào đâu? Gia hỏa này hiện tại liền muốn theo Diệp Phàm sau lưng, cho nên lúc này mới một hồi sau Diệp Phàm thì gật đầu xuống tới, sau đó nghĩ một hồi lại hỏi, ta muốn đi cái tinh vực này bên trong thí luyện, cũng không biết có biện pháp nào có thể tiến về cái tinh vực này. Ta nghe nói phải có cái này phá không phủ, chỉ có phá không phủ mới có thể phá vỡ bên trong tinh vực không gian. Diệp Phàm biết ra hỏa này là đến từ cái này là thiên tiên vội vàng, vậy khẳng định sẽ có biện pháp lấy tới cái này phá công phủ, cũng là muốn nhìn một chút hắn có nguyện ý hay không lấy ra mà thôi. Lôi Hổ nghe được Diệp Phàm là tại thăm dò cái này phá không phủ rơi xuống, hắn nhất thời gật gật đầu. Sau đó lộ ra kinh hỉ nói ra, đại tiên đã muốn cái này phá không phủ vậy thì thật là tìm đúng người, có điều cái tinh vực này bên trong thật tại quá nguy hiểm, trên người của ta vừa vặn có một chương phá không phủ, đại tiên nếu là muốn cái kia thì lấy đi đi. Gia hỏa này theo trên thân móc ra một chương phá không phủ giao cho Diệp Phàm, cái này Diệp Phàm nhìn một chút cái này phá không phủ, khoe miệng cũng không khỏi lộ ra ý cười đến, vốn là hắn cũng là tùy tiện hỏi một chút, lại không âm thanh địa nghĩ đến nhà này trên người của ta có cái này phá không phủ. Ngươi cái này phá không phủ ta dùng bảy dập cùng ngươi đổi đi, ngươi muốn bao nhiêu tiên tinh ta hiện tại thì có thể cho ngươi. Diệp Phàm cũng không phải một cái ham tiện nghi người, mà lại cái này phá không phủ khẳng định không phải dễ dàng như vậy liền có thể đạt được. Nếu không giống hắn dạng này kim tiên tu sĩ làm sao có thể đạt được, khẳng định là nỗ lực rất đa tài đạt được cái này phá không phủ đến, Diệp Phàm cũng không thể lấy không khắc đồ, vật. Cái này đại tiên thật muốn vậy thì liền tùy tiện cho ta một chút đồ vật liền có thể. Lôi Hổ cũng biết mấu chốt là ở chỗ kết giao cái này đại tiên cấp bậc tu sĩ, mà lại người ta tiện tay đều có thể xuất ra cái này tứ phẩm tiên đan cho mình. Khẳng định cũng không phải một người bình thường, hắn ngờ tới Diệp Phàm khẳng định sẽ xuất ra cái này tiên tinh tới. Diệp Phàm cái này không nói hai lời sau đó liền lấy ra đến một chút thượng phẩm tiên tinh, còn có cái này tiên đan thì giao cho hắn, Sau đó Diệp Phàm liền thấy gia hỏa này đem những vật này giao cho mình. Tìm tới cái này một chương cấp 5 tiên phù, hơn nữa còn là phá không phù cuối cùng có thể yên lòng, bởi vì chỉ có cấp 5 phá không phù mới có thể mở ra cái tinh vực này bên trong thí luyện chi địa, mà lại hiện tại Diệp Phàm liền muốn khởi hành tiến về thí luyện chi địa. Dù sao hiện tại Diệp Phàm vừa mới đột phá đến hắn đại tiên cảnh giới cũng không lâu, cho nên cần phải đi ma luyện một chút chính mình thực lực đến cùng là thế nào. Lôi hổ cái này phá không phù giao cho Diệp Phàm, sau đó liền thấy Diệp Phàm cho những vật này vô cùng có lời, mọi người cũng là đối với hắn cảm kích một chút, sau đó liền thấy Diệp Phàm theo trước mặt hắn biến mất rời đi. Về phần Diệp Phàm đi chỗ nào hắn đương nhiên không dám hỏi đến, khẳng định muốn đi xong cái này thí luyện chi địa. Có điều tại tiên giới cái kia thí luyện chi địa đây chính là vô cùng nguy hiểm, nếu như không có tu vi nhất định đi vào bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền xem như đại tiên tu sĩ tiến vào bên trong, không có cường đại tu vi cũng sau cùng hội thân tử đạo tiêu. Nhưng là hắn biết Diệp Phàm hội sống sót, thì cùng chính hắn không có bất cứ quan hệ nào. Diệp Phàm rời đi Thái Ất Tiên Thành. Sau đó thì từ nơi này chuyển tống bên trong tiên trận rời đi, dù sao Diệp Phàm biết cái tinh vực này bên trong thí luyện chi địa căn bản không ở nơi này, mà là tại cái này thí luyện chi thành, hiện tại muốn động thân thể ngồi hướng trước chuyển tống trận hướng kế tiếp thiên vực bên trong. Ngay sau đó cái này Diệp Phàm ba rất nhanh liền đi tới nơi này cái Việt hành thiên thiên vực bên trong, sau đó Diệp Phàm ở cái này càng nhất định vực nội tiên thành bên trong. Bắt đầu hướng về cái tinh vực này phương hướng bay qua, từ nơi này rời đi, sau đó lại ngồi truyền tống tiên trận sau Diệp Phàm chí ít còn được phí tổn một tháng thời gian, hắn mới có thể đến hắn muốn muôn cái kia thí luyện chi địa. Sau một tháng, Diệp Phàm cuối cùng đến cái tinh vực này bên trong thí luyện chi địa, nhưng là Diệp Phàm nhìn thấy đi tới nơi này tu sĩ cũng là nhiều vô cùng. Mà lại đều là từng cái tiên môn chú đóng ở nơi này cơ hồ hạ thiên vực bên trong tất cả tiên môn. Đại bộ phận đều tụ tập ở cái địa phương này, Diệp Phàm vừa tới liền thấy có vô số tu sĩ, phủ đầy toàn bộ thí luyện chi địa, đi tới nơi này tán tu còn có tiên môn tu sĩ cũng là nhiều vô cùng. Đương nhiên Diệp Phàm cũng không sợ những người này hội ra tay với mình. Mà lại cho dù có phá không phủ đi là tương đối khó khăn. Nhưng là ra đến thời điểm thì tương đối dễ dàng nhiều, bởi vì ra đến thời điểm chỉ cần ở bên trong gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào, cái kia liền có thể sớm bị truyền tống đi ra. Đến lúc đó liền có thể bị bên trong tiên trận truyền tống ra ngoài, nhưng là nếu như bị người cho diệt sát vậy thì chỉ trách chính mình vận khí quá kém, ở bên trong bị người kích thương là chuyện bình thường. Đây chính là vô cùng khó được tu luyện cơ hội. Diệp Phàm đi tới nơi này thì vì đến ma luyện chính mình tu vi, mà lại hắn muốn ở bên trong luyện thể ít nhất phải đem hắn tiên thể luyện đến tam trọng cảnh, vậy ít nhất đến lúc đó liền không có người có thể đem hắn tùy tiện kích thương. Một bộ mảnh trí tuệ, không nao tàn, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến nàm. Chương 1336, Thôn Môn. Diệp Phàm đi tới nơi này rất nhanh liền nhìn thấy cái tinh vực này bên ngoài một đám tu sĩ tụ tập ở chỗ này. Những tu sĩ này đều là đến từ những đại tiên đó môn tu sĩ. Nhiều người như vậy ở chỗ này, chẳng lẽ đều là đến cướp đoạt cái này phá không phù hay sao? Diệp Phàm tay nắm lấy cái này phá không phù, tùy thời đều có thể bóp nát tiến vào cái tinh vực này bên trong. Ở chỗ này mặc dù có không ít người ánh mắt nhìn qua, nhưng nhìn liếc một chút Diệp Phàm là đại tiên tu vi, nhất thời liền từ bỏ. Dù sao Diệp Phàm là đại tiên tu vi, không đáng vì phá không phù đắc tội cái này đại tiên tu sĩ, bọn họ đương nhiên cũng không phải ngốc. Cái này hỗn loạn tinh vực tiến vào tu sĩ nhiều vô cùng, Diệp Phàm đều đến đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian nữa. Ngay sau đó Diệp Phàm thiêu đốt cái này phá không phù, hóa thành đến một đạo bạch quang cuốn đi Diệp Phàm. Toàn bộ hỗn loạn tinh vực bị mở ra một cái lối đi, cuốn đi bạch quang trực tiếp là chui vào đến cái lối đi này bên trong. Diệp Phàm xuất hiện tại một mảnh hư không vô tận bên trong, nơi này có hư không loạn lưu cũng có rất nhiều tiên yêu thú ở chỗ này ẩn hiện. Diệp Phàm đi vào phiến tinh vực này bên trong, cái gì tiên nhân đều không nhìn thấy, ở chỗ này chỉ có một mình hắn. Cũng không phải là cái gì tiên nhân đều có thể đi tới nơi này, mà lại nơi này đến hư không loạn lưu cực đến nguy hiểm. Vừa đến nơi đây Diệp Phàm cũng cảm giác có một đạo hư không loạn lưu thổi qua đến, kém chút bị thổi ngã. Diệp Phàm hai con ngươi có chút kinh hãi xuống tới, những thứ này hư không loạn lưu thổi tới trên người hắn, có loại để hắn run rẩy cảm giác, đây chính là chưa từng có sự tình. Lần trước Diệp Phàm thế nhưng là tiên thể nhị trọng cảnh, tu luyện tới hiện tại Diệp Phàm còn không có cảm giác đến chính mình luyện thể có thể tiến bộ, cho tới bây giờ Diệp Phàm rốt cục cảm thấy ở chỗ này tu luyện tiên thể tam trọng cảnh. Diệp Phàm lập tức từ bỏ cái này tiên nguyên lực, sau đó lựa chọn một chỗ hư không loạn lưu nhiều địa phương, lập tức Diệp Phàm thì ngồi ngay ngắn xuống, mặc cho cái này hư không loạn lưu uy áp xuyên qua chính mình thân thể. Rất nhanh Diệp Phàm thân thể bị cái này hư không loạn lưu phong nhận xuyên qua, toàn thân truyền đến nhói nhói cảm giác, thân thể da thịt rất nhanh liền bị gió này lưỡi đao cho mặc, máu tươi chảy xuống, có điều rất nhanh máu tươi thì dừng ở lại. Chờ Diệp Phàm lần nữa hoàn hồn thời điểm, phong nhận lần nữa cắt chém hắn thân thể, như thế lặp đi lặp lại xuống tới, Diệp Phàm thân này phía trên cũng là bị thương không ít, nhưng vận chuyển cái này luyện thể tiên quyết, Diệp Phàm cũng có thể trong đoạn thời gian khôi phục lại tới. Cho nên hắn căn bản cũng không có bị làm bị thương địa phương nào, ngược lại là tại cái này hư không loạn lưu bên trong, Diệp Phàm tiếp tục tu luyện tiên thể nhị trọng cảnh. Hắn muốn tu luyện tới tiên thể tam trọng cảnh, chỉ muốn nơi này không thể tiếp tục tu luyện đi xuống, cái kia Diệp Phàm thì có thể đổi lấy chỗ khác. Trong nháy mắt nửa tháng trôi qua, hư không loạn lưu chỗ một góc chỗ, một bóng người đứng ở trên không, theo trước đó toàn thân vết thương chồng chết, đến bây giờ toàn thân cao thấp không có một chỗ vết thương, người này cũng là Diệp Phàm. Diệp Phàm đứng lên nhìn về phía cái này hư không chỗ. Ở chỗ này hắn đã là không thể tiếp tục tấn cấp đi xuống, nơi này hư không loạn lưu phong nhận đã đối với hắn vô dụng, có điều Diệp Phàm vẫn không thể tấn cấp đến cái này tiên thể tam trọng cảnh. Xem ra Diệp Phàm chính mình còn là nghĩ nhiều, coi là tại bên trong tinh vực thí luyện liền có thể tấn cấp, thực cũng không phải như vậy. Chỉ là nơi này hư không loạn lưu để hắn tấn cấp đến tiên thể nhị trọng cảnh đỉnh phong. Nhưng là khoảng cách tam trọng cảnh còn cách một đoạn đâu, Diệp Phàm dự định ở chỗ này trước tu luyện chính mình thần thức. Trước đó thần thức tu vi có thể công kích, nhưng bây giờ Diệp Phàm nếm thử đem thần thức ngưng tụ tiễn, vô hình thần thức tiễn không đến một trượng trong khoảng cách, liền đã biến mất, cái này Diệp Phàm còn lộ ra vẻ nghi hoặc đây. Thần thức tụ hình thật tốt khó a. Diệp Phàm không khỏi cảm thán xuống tới, không nghĩ tới mới một trượng khoảng cách. Chính mình thần thức tiễn liền đã biến mất, có thể thấy được cái này thần thức tiễn thật tại rất khó khăn, ít nhất phải tu luyện tới 10 trượng khoảng cách, hoặc là Diệp Phàm mới có thể giết người. Hư không loạn lưu bên trong tu luyện thần thức khẳng định khó khăn, Diệp Phàm ngưng tụ ra thần thức tiễn ở chỗ này tu luyện lại là đại thời gian nửa tháng đi qua, Diệp Phàm mới miễn cưỡng tu luyện tới có thể ngưng tụ ra 2 trượng thần thức tiễn. Có điều Diệp Phàm thức hải chỗ cũng là một mảnh nhói nhói, tu vi thần thức cũng không phải nhẹ nhõm sự tình, mà lại đến cảnh giới này, Diệp Phàm cơ hồ rất khó lại có thể tu luyện tới càng cao tầng thứ, trừ phi có thể lấy tới tu luyện thần thức dùng đến đan dược. Hiện ở cái này thần thức tu luyện tiên đan Diệp Phàm thế nhưng là chưa từng nhìn thấy, tại tu chân giới thời điểm. Loại này tiên đan đều là một khỏa khó cầu hướng chi đến cái này trong tiên giới, cái kia càng là khó có thể đi tìm. Diệp Phàm sẽ không như thế đần, bạo lộ ra thân phận của mình, hành tẩu tại hư không loạn lưu chỗ Diệp Phàm đón đầu thì đụng tới một cái hư không lục dược ảo tưởng mãng, đây chính là tiếp cận cấp 6 tiên yêu thú, ở chỗ này Diệp Phàm thế mà đụng phải. Diệp Phàm không khỏi lộ ra cảnh giác thần sắc đến. Nhanh lên đem chính mình thân hình ẩn nặc ở cái này trong hư không, ngũ hành độn thuật lập tức thi triển ra, tìm tới một khối nham thạch Diệp Phàm trốn vào bên trong. Rất nhanh lục dược ảo tưởng mãng bay tới, thần thức tại vùng hư không này chỗ lục soát xuống tới, cũng không có phát hiện cái gì bóng dáng về sau, nó lần nữa vô vô 2 cánh, sau đó bay ra nơi này. Diệp Phàm trốn đến cái này nham thạch bên trong không có nhúc nhích nửa phần, sau đó nhìn cái này đại gia hỏa rời đi về sau, chính mình mới thở phào xuống tới, muốn không đến thiếu chút nữa bị phát hiện, cấp 6 tiên yêu thú vạn vạn không phải là đối thủ. Diệp Phàm liền cái này cấp 5 tiên yêu thú tử đồng man như đều không thể giết chết, huống chi gặp được cái này tiên yêu thú, vậy khẳng định cũng không phải đối thủ này rồi. Ngao du cái tinh vực này bên trong Diệp Phàm cuối cùng có thể tìm được một chỗ rộng lớn địa phương, nơi này gặp được một chút bên ngoài tiến đến thí luyện tiên nhân, cái này chỗ hư không tiên yêu thú quá nhiều, ở chỗ này bị tiên yêu thú đánh giết tiên nhân cũng không ít. Có thể ở chỗ này thí luyện sống sót đều là tinh anh, tự nhiên Diệp Phàm cũng không ngoại lệ, đã có thể còn sống sót làm gì đi trêu chọc cái này cấp 6 tiên yêu thú. Diệp Phàm cũng không muốn tìm chết. Theo nham thạch bên trong đi ra Diệp Phàm trên đường đi bay mà đi, xem ra lúc trước hắn tiến vào địa phương còn không phải rất tốt, bởi vì nơi đó tiên linh chi khí còn chưa đủ nồng đậm, nhưng ở chỗ này lời nói tiên linh khí hơi nồng đậm một chút. Ở chỗ này tu luyện thực còn rất không tệ, có điều quá mức nguy hiểm sợ có người đến đánh lén mình. Mà lại Diệp Phàm đến hiện tại ở chỗ này đều còn không có tìm được cái gì tiên linh thảo. Cái này để Diệp Phàm có chút khó chịu xuống tới. Cuối cùng nhìn thấy cái này một vùng thung lũng về sau, Diệp Phàm rơi xuống từ trên không tới. Phía trước tranh đấu dấu vết hấp dẫn đến Diệp Phàm. Hết thảy 3 cái tiên nhân, một cái là đại tiên hậu kỳ váy hồng nữ tiên, mặt khác 2 cái là đại tiên hậu kỳ tu sĩ, bọn họ chỗ tranh đoạt đồ, vật. Lại là 2 gốc hỏa tầm ngũ diệp hoa. Đây chính là cấp 5 tiên linh thảo A, khó trách những người này muốn cướp lại. Diệp Phàm vừa đến nơi đây 3 vị tiên nhân thần thức thì nhìn qua, tự nhiên đối Diệp Phàm sinh ra địch ý. Trước đó vị kia bị bao bọc cáo đỏ nữ tiên, lập tức trong đôi mắt lộ ra kinh hỉ đến, nói ra, đạo hưu nếu là giúp ta, cái này 2 gốc cấp 5 tiên thảo chúng ta chia đều. Ta là tới từ cung Khánh Thiên nhìn chạy tôn môn Tiêu Hàn Vũ. Chương 1337, Trung Thiên Vực truyền tống tiên trận. Ngươi là đến từ Trung Thiên Vực. Diệp Phàm trong đôi mắt cũng không khỏi kinh ngạc một chút, cái này tôn môn coi như lợi hại, nói rõ tiên môn bên trong chí ít có một vị tiên tôn đại năng tọa chấn, bằng không thì cũng không thể mang theo tôn môn xưng hảo. Tiêu Hàn Vũ tướng mạo vốn là đẹp, trong lúc phất tay như có như không vũ mị khí tức, rất lợi hại hấp dẫn đồng dạng nam tiên, gặp Diệp Phàm biết bọn họ tiên môn, không khỏi đại hỉ xuống tới. Đạo hưu chẳng lẽ cũng muốn đắc tội chúng ta Ngọc Phiến Tiên Vương Tông đệ tử sao? Tiết Tan nhìn chằm chằm Diệp Phàm thân ảnh nhìn lại, một cái đại tiên sơ kỳ tiên nhân, thì muốn có được cái này 2 gốc hỏa tâm ngũ diệp thảo, cái này không khỏi quá ngây thơ một chút đi. Diệp Phàm thần thức đảo qua cái này Tiết Tan, nhìn ra hắn cũng là một vị đại tiên hậu kỳ tu vi, bên cạnh còn theo một cái đại tiên hậu kỳ tiên môn đệ tử, khó trách có thể đem cái này áo đỏ nữ tiên ngăn cản. Có điều Diệp Phàm ghét nhất cũng là nhìn thấy cái này Ngọc Phiến Tiên Vương Tông đệ tử, nhìn thấy một cái Diệp Phàm nhất định giết một cái, tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Ta đáp ứng ngươi điều kiện. Có điều ngươi giúp ta cái này bên trong một người, cái này áo trắng nam tiên ta giết là được. Diệp Phàm tại kim tiên hậu kỳ đều có thể chém giết đại tiên hậu kỳ cao thủ, huống chi hiện tại mình đã là đại tiên sơ kỳ, trong nháy mắt không cần nhiều hỏi Diệp Phàm thần thức tiễn ngưng tụ mà ra. Phúc! Thần thức tiễn lặng yên không một tiếng động đi tới nơi này cái Tiết Tan trên thân hình hắn nhất thời trệ không, sau đó phun ra một đạo tinh huyết đi ra. Hắn vạn vạn không ngờ tới chính mình thần thức bị công kích. Mà liền tại cái này trệ không thời điểm, Diệp Phàm kiếm linh sớm đã bị lấy ra, ngữ long tại thiên bao vây lấy hắn mà đi, kiếm khí màu tím trong chớp mắt đi vào trên người hắn, cả người đều bị kiếm mang bao đi qua. Vâng! Tiết Tan thân thể bị kiếm mang mang đến, bay ra mấy trăm trượng xa địa phương, lần nữa phun ra tinh huyết đi ra. Cả người thân thể đã bị kiếm mang hủy đi không sai biệt lắm, lúc này Diệp Phàm tại hắn ánh mắt bên trong quá mức khủng bố. Tiêu Hàn Vũ trực tiếp nhìn ngốc xuống tới, căn bản không có nghĩ đến cái này tùy tiện kéo qua đại tiên sơ kỳ tiên nhân, thực lực này cũng quá mạnh mẽ điểm đi, nàng hai con ngươi hoàn toàn không dám tin xuống tới. Sư huynh, một tên khác Ngọc Phiến Tiên Vương tông môn đệ tử, nhìn thấy chính mình sư huynh trọng thương, lập tức kịp phản ứng muốn đi hỗ trợ, nhưng hắn còn chưa đi ra trong vòng 10 trượng, liền bị Tiêu Hàn Vũ ngăn cản xuống tới. Vừa rồi các ngươi hai cái vây công ta không phải rất lợi hại thoải mái, hiện tại ngươi thì nhìn lấy chính mình sư huynh chết ở đầy chỗ đi. Tiêu Hàn Vũ rốt cục hạ giận xuống tới, không đa nghi cơ sở cũng có chút bận tâm, dù sao cái này Ngọc Phiến Tiên Vương Tông không phải dễ đối phó như vậy, Ngọc Phiến Tiên Vương thực lực cũng nhanh đột phá đến tiên tôn, nếu quả thật đem hắn tiên môn hạ đệ tử cho giết, cái này thì có chút phiền phức. Mà lại người này giống như đối Ngọc Phiến Tiên Vương Tông giống như không có chút nào sợ, có thể là cửu gia nói không chừng. Ngươi nếu là giết ta, ta Ngọc Phiến Tiên Vương Tông tiên nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Tiết Tan lời nói lại nói nửa câu xuống tới, thức hải chỗ lần nữa bị một đạo thần thức công kích xâm lấn, toàn bộ đầu váng mắt hoa xuống tới, tính cả thân thể của mình đều chống đỡ không nổi, lung lay sắp đổ xuống tới. Vốn là bị kiếm mang làm cho bị thương thật nặng, hiện tại lại tới đây nhất kích, liền nguyên thần kém chút đều muốn ly thể đào tẩu đây. Diệp Phàm thần thức công kích chính là vì hắn thần hồn đi, cho nên hắn thụ thương cũng là tất nhiên, kiếm linh bị đi vào trên người hắn, thì cái này một hơi công phu bên trong, trực tiếp chém xuống đi. Tiết Tan hoàn toàn chưa kịp phản ứng, liền bị Diệp Phàm cho chém giết, mà hắn nguyên thần theo chỗ mi tâm thoát ra. Bị Diệp Phàm nơi lòng bàn tay một đoàn thiên hỏa vọt thẳng đi qua, Phật nộ hỏa liên nuốt mất hắn nguyên thần. Hôi phi yên diệt. Trước đây sau vẫn chưa tới nhiều sau thời gian dài, liền đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này Tiêu Hàn Vũ nhìn lấy đều có chút chấn kinh xuống tới, Tiết Tan thân hình đột nhiên đình trệ. Đây tuyệt đối là thần thức công kích. Không nghĩ tới Diệp Phàm còn biết thần thức công kích tiên pháp, mà lại trên người hắn còn có hỏa chủng. Tuyệt đối là thiên hỏa, Tiêu Hàn Vũ nhất thời nhìn thấy Diệp Phàm cái này thiên hỏa, có thể sắp xếp lúc trước 6 ngày hỏa. Thu thập hết cái này đại tiên hậu kỳ Tiết Tan, sau đó Diệp Phàm liền cầm xuống hắn chữ vật giới chỉ, đem những vật này thu đến chính mình ngũ hành thế giới bên trong. Sau đó Diệp Phàm vừa nhìn về phía cái này cái cuối cùng Ngọc Phiến Tiên Vương Tông đệ tử. Giết! Diệp Phàm hời hợt hai chữ. Kiếm linh lần nữa đánh phía ra hỏa này, vạn kiếm quy tông kiếm trận lần nữa bao xuống đến, Tiêu Hàn Vũ hướng về sau thối lui, cái này kiếm trận thì vây khôn cái này đại tiên hậu kỳ đệ tử. Tiêu Hàn Vũ hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Phàm động thủ lên đến hung tàn như vậy, cái này đánh nhau hoàn toàn là không để ý cái gì tiên môn, có điều nàng cũng là không quan trọng, dù sao cái này giết Ngọc Phiến Tiên Vương Tông cũng không phải nàng, mà chính là Diệp Phàm. Cái này đại tiên hậu kỳ tu sĩ vừa xuất ra một cái đại đỉnh đi ra, toàn thân đột nhiên run lên, thân thể đều ngơ ngẩn một chút. Thân hình hắn một độn đồng thời Diệp Phàm kiếm linh, mang theo nóng dự kiếm mang giết tới, chặt đứt hắn thân thể. Tiêu Hàn Vũ ở một bên nhìn lấy hoàn toàn chấn kinh, không nghĩ tới Diệp Phàm vậy mà có thể như thế tùy ý dùng cái này thần thức công kích, để cho nàng thật đều không cách nào đi nhúng tay xuống tới. Cái này đại tiên hậu kỳ tu sĩ thân hình bị Diệp Phàm định ở lại, tự nhiên cũng không có đào thoát Diệp Phàm kiếm linh chém giết. Oanh! Đại tiên hậu kỳ tiên nhân thân thể bị Diệp Phàm cho oanh sát rơi, hắn nguyên thần tự nhiên cũng không có đào thoát, trực tiếp bị Diệp Phàm thiên hỏa cho diệt. Sau đó Diệp Phàm thu lại cái này chữ vật giới chỉ, lần nữa đi tới nơi này cái cấp 5 tiên thảo hỏa tâm ngũ Diệp Hoa trước mặt. Dùng thần thức bọc vào tới này cái tiên thảo, sau đó thì thu nhập đến chính mình ngũ hành thế giới bên trong. Về phần cái này Tiêu Hàn Vũ, Diệp Phàm căn bản không có đi nhìn một chút xuống tới, bởi vì hắn căn bản không biết nàng, chỉ là tới nơi này cướp đoạt cái này cấp 5 tiên thảo mà thôi. Không biết đạo hữu là đến từ cái nào tiên môn, vừa rồi đa tạ đạo hữu cứu giúp, chỉ là ngươi giết Ngọc Phiến Tiên Vương Tông đệ tử. Ngày hôm đó sau rất khó xử lý. Tiêu Hàn Vũ không khỏi muốn biết Diệp Phàm lai lịch, dám tùy ý giết chết một cái tiên vương tông tu sĩ. Đây nhất định quá không nổi, chí ít dưới cái nhìn của nàng luôn như vậy, bởi vì còn không có đụng có thấy ai dám như thế giết. Ta cũng vô tiên môn, ta bất quá là một giới tán tu mà thôi, các ngươi là đi vào Trung Thiên Vực. Diệp Phàm đang giàu không biết nên làm sao tiến vào cái này Trung Thiên Vực bên trong, bây giờ thấy cái này Tiêu Hàn Vũ cảm thấy thật có cơ hội này. Cái này Tiêu Hàn Vũ hơi kinh ngạc, coi là Diệp Phàm khẳng định cũng là đến từ Trung Thiên Vực, ai có thể nghĩ tới hắn là cái tán tu, không môn không phái đều có thể cường đại đến dạng này thực lực, cái này thật có chút kinh người. Đạo hữu là tán tu đều có thể tu luyện đến đại tiên cảnh giới, thật làm cho ta bội phục. Có điều muốn đi Trung Thiên Vực chỉ có lấy cao cấp tiên thuyền, hoặc là lấy trung vực truyền tống tiên trận mới có thể đến Trung Thiên Vực, mà lại hạ thiên vực bên trong chỉ có 4 cái truyền tống miệng, tu vi không đến đại tiên không cách nào truyền tống. Chương 1338, tiên thuyền. Hạ thiên vực 4 cái truyền tống tiên trận miệng, có thể cũng phải cần đại tiên cấp bậc tu vi mới có thể lấy, còn có một loại biện pháp cũng là lấy tiên thuyền, nhưng đồng dạng đại gia tộc tiên môn mới có cái này tiên thuyền. Không có tiên thuyền cũng không thể xưng là cái này đại tiên nhóm, cái này Tiêu Hàn Vũ lời nói để Diệp Phàm hiểu được, xem ra muốn đi Trung Thiên Vực không là tưởng tượng bên trong khó như vậy, những thứ này tiền tinh Diệp Phàm đương nhiên ra lên. Đa tạ ngươi hội nói cho ta biết những thứ này, ta còn có việc rời đi trước cái này. Diệp Phàm hiện tại phải nghĩ biện pháp từ nơi này ra ngoài, mặc dù chỉ là tìm tới một gốc hỏa tâm ngũ Diệp Hoa, nhưng giết Ngọc Phiến Tiên Vương Tông Nhân, chuyện thứ nhất muốn đem cái này linh hồn ấn ký xóa đi rơi. Hiện tại đối mặt Tiên Vương, cái kia Diệp Phàm cũng là đang tìm cái chết, Diệp Phàm cũng sẽ không cùng Tiên Vương đánh nhau, đối với hắn như vậy tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Huống hồ Diệp Phàm giết Ngọc Phiến Tiên Vương Tông Nhân, ra ngoài cái tinh vực này sợ là đã có người tới tìm chính mình. Diệp Phàm hóa thành một đạo thiểm điện ở trước mặt mình biến mất, Tiêu Hàn Vũ còn hơi kinh ngạc xuống tới, đi cũng quá nhanh một chút, nàng nghĩ không ra tại hạ thiên vực bên trong lại còn lưu giữ tại cường đại như vậy đại tiên tu sĩ. Mà lại người này nàng căn bản đều không có được chứng kiến, nếu như tương lai đi Trung Thiên Vực tất nhiên sẽ gây nên một hồi gió tanh mưa máu. Tại Trung Thiên Vực những thiên tài kia tu sĩ bên trong, nàng đều chưa từng gặp qua giống nàng dạng này. Đều quên hắn kêu cái gì, có điều coi như hỏi cũng sẽ không nói cho chính mình lời nói thật. Chính nàng nói thầm một tiếng xuống tới, sau đó tiến lên liền đem chính mình gốc cây kia cấp 5 tiên thảo thu nhập đến mình tới trong chữ vật giới chỉ. Diệp Phàm cũng không muốn nhiều cùng nữ nhân này có quan hệ gì, Diệp Phàm là cứu nàng, nhưng cùng lúc nàng cũng tới chỉ điểm một chút nên như thế nào tiến về nơi này, xem như thanh toán xong đi. Huống hồ Diệp Phàm cũng biết cái này Trung Thiên Vực tiên nhân tu vi cũng là phi thường lợi hại. Dọc theo con đường này Diệp Phàm vẫn luôn đang phi hành, hy vọng có thể tìm được càng nhiều tiên thảo. Về sau Diệp Phàm lại đi Trung Thiên Vực, đã tại Mông Đế Thiên Vực bên trong thành lập Diệp gia, tin tưởng không dùng chính mình Mục San San bọn họ đều sẽ nghĩ biện pháp tìm hắn người Diệp gia. Húng chi Diệp Phàm tại cái này mỗi cái thiên vực bên trong đều đầu nhập nhiều người như vậy, bọn họ cũng sẽ nghĩ biện pháp, trước mắt Diệp Phàm muốn làm liền là tăng tốc chính mình tu vi. Mà lại Diệp Phàm tuy nhiên đạt được một đầu tiên linh mạch, nhưng cũng bất quá là hạ phẩm tiên linh mạch cũng sẽ không tu luyện tới quá lâu thời gian, sớm tối Diệp Phàm đều muốn lại đi tìm tiên linh mạch các loại tài nguyên tu luyện. Nửa tháng sau Diệp Phàm đi vào một chỗ dốc rách dòng suối nhỏ trước mặt, nơi xa là một cái vách núi treo leo, cái này có suối nước thác nước theo trên không bay chạy thẳng xuống dưới. Diệp Phàm đôi mắt lóe ra tinh quang nhìn sang, hắn vậy mà phát hiện ở chỗ này trong sơn cốc tồn tại một chỗ thiên nhiên ẩn nặc trận pháp, nếu không phải hắn thần thức quan sát cẩn thận, thật đúng là khó có thể phát hiện xuống tới. Có ngày không sai ẩn nặc tiên trận địa phương. Tuyệt đối có đồ tốt, không biết là cái gì tiên linh vật. Diệp Phàm nhìn xuống nội tâm kích động, sau đó bắt đầu thần thức quan sát cái này cấp 5 tiên trận, vừa muốn nâng lên tay đến thời điểm, cái này nơi xa nhất thời lại tới hai cái tiên nhân, một người trung niên nam tử thân thể mặc áo lam anh tuấn tu sĩ, tu vi thoạt nhìn là đại tiên hậu kỳ. Một cái khác là mặt chữ điển tiên nhân, cũng là đại tiên hậu kỳ tiên nhân. Hai người này đều nhìn về Diệp Phàm bên này. Bọn họ thần thức nhìn tới thời điểm, Diệp Phàm đáy lòng thì cảm thấy không lành, khả năng đối phương cũng phát hiện cái này thiên nhiên ẩn nặc tiên trận. Có điều Diệp Phàm bất động thanh sắc đứng ở chỗ này, nửa câu đều không nói. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, ta nhìn đạo hữu cũng là tán tu một người, không bằng chúng ta cùng nhau kết bạn mà đi thôi. Đốt áo lam đại tiên bay xuống rơi tại đây cái đá xanh trải lên, hai con ngươi đảo quanh một chút Diệp Phàm, lộ ra nụ cười tới. Diệp Phàm biết tại cái này trong tinh vực khẳng định chuyên môn có cướp bóc, hai gia hỏa này trên thân lệ khí rất nặng, hẳn là giết trong này lạc đàn tiên nhân, sau đó cướp đoạt trên người bọn họ bảo vật. Diệp Phàm trên mặt không biểu tình, từ tốn nói, không dùng, ta một người thói quen. Hả? Chẳng lẽ đạo hưu không có cùng tiên môn sư huynh đệ cùng đi cái này sao? Gặp Diệp Phàm nói ra như thế tới nói đến, cái này áo lam tiên nhân không khỏi ánh mắt lấp lóe xuống tới, mà cái này mặt chữ điển tiên nhân tự nhiên minh bạch ý tứ, đã ngăn lại Diệp Phàm đường lui. Diệp Phàm bị hai người lưu lại, ngược lại cũng không sợ chỉ là lo lắng bọn họ hội giết chính mình, hắn ngã là lo lắng cái này ẩn nặc tiên trận bị phá ra. Cái kia thật thì phiền phức. Diệp Phàm lấy ra kiếm linh, không nói hai lời đếm ánh kiếm trực tiếp thì chém tới. Hai người này cũng còn không ngờ tới Diệp Phàm vậy mà chủ động tới giết bọn hắn, lúc này tế ra bản thân thuẫn bài phòng ngự tiên khí, sau đó hướng về sau lưng lui xuống đi, không thể tin được nhìn lấy Diệp Phàm. Kiếm mang khí lãng vọt thẳng ra ngoài, với anh, hai người đều bị khí lãng quyển bay ra ngoài, rút lui ngàn trượng xa địa phương. Diệp Phàm đương nhiên là không cho bọn hắn cơ hội, muốn giết mình người cho tới bây giờ đều là không nể mặt mũi. Lôi hổ kiếm xuất hiện tại Diệp Phàm trong tay, từ không trung rơi xuống hướng lấy bọn hắn đập xuống, áo lam đại tiên sắc mặt nhất thời biến đổi xuống tới, không nghĩ tới Diệp Phàm còn là một vị lôi hệ đại tiên. Mặt chữ điển đại tiên lập tức truyền âm cho áo lam đại tiên, nói ra, đại ca, chúng ta hay là đi thôi, lôi hệ tu sĩ có thể khó đối phó, bọn họ thế nhưng là đế tông, chúng ta nếu là giết đế tông nhân, chỉ sợ cũng không thể đi thượng thiên vực. Áo lam đại tiên nhất thời gật đầu xuống tới, bá đạo tiên nguyên lực đem Diệp Phàm lôi hồ kiếm vỡ vụn về sau, lập tức ôm quyền phía dưới tới nói, vị đạo hữu này, chúng ta vừa rồi chỉ là một trò đùa mà thôi, cũng không phải là thật muốn sát đạo bạn. Đúng. Chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, đạo hữu đừng động thủ chúng ta lúc này đi. Hai cái này đại tiên hậu kỳ tu sĩ cũng là kẻ thức thời là tuấn kiệt, lập tức biết không phải là Diệp Phàm đối thủ, thay đổi phương hướng rất nhanh liền chạy khỏi nơi này. Diệp Phàm nhìn lấy bọn hắn rời đi cũng không có đi cản trở, ngược lại là lộ ra nụ cười đến, lập tức tới đến cái này cấp 5 tiên trận trước mặt, sau đó bắt đầu phá trận. Đi mới tốt Diệp Phàm thế nhưng là vì tiên trận này tới. Hai người này rõ ràng không có phát hiện nơi này tiên trận, mà chính là vì cướp đoạt trên người mình bảo bối, bây giờ bị chính mình đuổi đi xuống. Diệp Phàm rất nhanh phá mất cái này cấp 5 bên trong tiên trận một góc, sau đó chui vào tiến vào, lại đem tiên trận này cho chữa trị tới. Tiến vào tiên trận này bên trong Diệp Phàm hai con ngươi nhất thời trận to xuống tới. Hoàn toàn không thể tin được xuống tới. Tiên tuyển. Diệp Phàm nhìn lấy cái này ở nặc bên trong tiên trận là một cái sơn động, mà trong sơn động này vừa vặn thì có một miệng tiên tuyển. Đây là một cái tốt, nếu là bị người khác đạt được đó mới không tốt đâu. Tiên tuyển thế nhưng là có hạ trung thượng cực phẩm, có điều cái này một miệng tiên tuyển chỉ là hạ phẩm mà thôi. Đây đều là tiên linh khí hội tụ thành toàn. Nhìn thấy tiên tuyển Diệp Phàm khẳng định biết trong này có đồ tốt, nói không chừng còn có cái này tiên thảo ở chỗ này. Nhưng điều kiện tiên quyết là cái này miệng tiên tuyển là cố định ở chỗ này, chỉ cần Diệp Phàm đi di động nó lời nói, cái này tiên tuyển bên trong tiên linh khí liền sẽ biến mất, cái kia Diệp Phàm thật thua thiệt chết. Chương 1339, Đại Tiên Trung Kỳ. Bất quá bây giờ Diệp Phàm có thể không cần quan tâm nhiều. Dù sao tiên tuyển không thể lấy đi, vậy còn không như trong này tu luyện lại nói, dạng này bảo vật Diệp Phàm cũng không muốn lãng phí hết. Nhưng ở chỗ này tu luyện quá nguy hiểm, Diệp Phàm nhất định phải tại chung quanh nơi này bố trí đến phòng ngự tiên trận, còn có công kích tiên trận, như thế Diệp Phàm mới không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Ngay sau đó Diệp Phàm bắt đầu động thủ xuống tới, lấy tay bố trí tới này cái phòng ngự tiên trận, 3 ngày không đến lúc đó ở giữa, cái này 4 phía đều bị Diệp Phàm ném vào trận kỳ, sau đó phòng ngự tiên trận còn có đòn công kích này tiên trận đều bị bố trí tới. Bố trí xong những thứ này tiên trận về sau, Diệp Phàm lần nữa đi bố trí tới này cái phát động cấm chế, chỉ cần bên ngoài có người phát động cấm chế, Diệp Phàm liền có thể biết có người tiến đến, nếu không một người như vậy tu luyện quá mức nguy hiểm. Diệp Phàm cũng không muốn chính mình ở vào cái này trong nguy hiểm, lúc này cởi xuống trên thân tiên y, để trần thân thể sau đó nhảy vào đến cái này tiên tuyền bên trong. Cái này tiên tuyền một cỗ rét lạnh cảm giác chạy khắp toàn thân, nồng như vậy tiên linh khí hơi thở để Diệp Phàm kém chút cũng nhịn không được mềm mại hừ ra đến. Cái này thật làm cho hắn quá dễ chịu, lập tức vận chuyển cái này tu vi, hấp thu những thứ này tiên tuyển bên trong tiên linh khí. Tại Diệp Phàm trên đỉnh đầu xuất hiện tiên vòng xoáy linh khí, không ngừng bị Diệp Phàm hút vào đến cái này thể nội, cái này tiên linh khí bị hút vào đến thể nội, tựa như là nuốt chửng mở dạng. Cái này tiên tuyển bên trong tiên linh khí đang không ngừng giảm bớt xuống tới, Diệp Phàm hấp thu tốc độ quá điên cuồng. Lấy về phần mình tu luyện hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, hắn tu vi cũng theo tiên tuyển giảm bớt chậm rãi tăng lên. 2 tháng về sau, chỉnh trong sơn động tiên tuyển đều để trống, chỉ còn lại một cái lỗ khảm, trong này không có một tia tiên tuyển, có thể trong này Diệp Phàm mở 2 mắt ra xuống tới, hắn thì kém một chút liền muốn đột phá cái này đại tiên trung kỳ. Có chút tiếc nuối, không có nghĩ tới những thứ này tiên tuyển đều bị ta hút sạch, liền đại tiên trung kỳ đều không có đột phá. Diệp Phàm hơi xúc động xuống tới, chính mình hấp thu tiên tuyển tốc độ quá điên cuồng, nhiều như vậy tiên tuyển đều đủ để đại tiên sơ kỳ tu sĩ tiến vào đến huyền tiên tu vi, lại không nghĩ rằng chính mình liền một cái cảnh giới nhỏ đều không có đột phá xuống tới. Diệp Phàm nhìn lấy bên trong hang núi này, đã không cần phải tồn tại, có điều Diệp Phàm thần thức nhìn một chút xuống tới chỉnh trong sơn động, phát hiện nơi này còn có 2 gốc cấp 5 tiên linh thảo, thần thức trực tiếp bọc vào đi, đem cấp 5 tiên thảo đem tới tay. Thì kém một chút cấp 5 tiên linh thảo liền bị Diệp Phàm giày vò phế, những thứ này tiên linh thảo thì sinh trưởng ở tiên tuyển phụ cận phía trên, nếu không phải Diệp Phàm hấp thu cái này tiên tuyển dẫn đến cái này tiên linh thảo liền muốn khô héo xuống tới. Còn tốt sớm đưa vào đến chính mình ngũ hành thế giới bên trong. Cái này tiên linh thảo mới không có chết yểu xuống tới. Lúc này cái này ngoại giới một nam một nữ tu sĩ, xuất hiện tại Diệp Phàm bố trí tiên trận bên ngoài, Hoàng Y Y nữ tiên nhíu mày nhìn lấy mảnh sơn cốc này, sau đó đối bên cạnh nam tiên nói ra, sư ca, nơi này bị người bố trí đến tiên trận, trong này khẳng định có đồ tốt. Sẽ không lại là ẩn nặc tiên trận đi, có điều ngươi vẫn là cẩn thận một chút đi. Anh Tuấn Nam Tử đứng ở bên ngoài gật đầu xuống tới, bọn họ đi vào cái tinh vực này bên trong cũng là tới tìm bà bối, đương nhiên hết thể lấy cẩn thận là hơn. Cái này Hoàng Y Ghi Nữ Tiên vừa chạm đến cấm chế này thời điểm, ở bên trong Diệp Phàm thì cảm ứng được bên ngoài người tới, ngay sau đó thông qua giám sát tiên trận nhìn ngay lập tức đi ra, ở bên ngoài nam nữ trẻ tuổi 2 vị đại tiên tu sĩ. Diệp Phàm nhíu mày xuống tới. Nhất thời triệt tiêu tiên trận này, ra bên ngoài bây giờ. Hoàng Y Ghi Nữ Tiên đột nhiên nhìn thấy có người xuất hiện, cũng bị giật mình nhất thời hướng về sau rời đi, sắc mặt lộ ra kinh hãi nhìn lấy Diệp Phàm, nàng cũng không biết làm sao trong này còn có người tại. Ngươi! Ngươi tại sao lại ở chỗ này mặt? Hoàng Y Ghi Nữ Tiên nổ ra bản thân tiên kiếm, chấn kinh nhìn qua Diệp Phàm. Diệp Phàm lạnh lùng quét mắt một vòng bọn họ, nói ra, ta ở bên trong tu luyện, ngươi phát động cái này bên ngoài cấm chế, cho nên ta thì đi ra, nếu không có ta sớm đi ra ngươi ảnh hưởng ta bế quan, ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ đi. Đạo này bạn thứ lỗi, sư muội không biết đạo hữu trong này tu luyện, mời đạo hữu không muốn so đo, chúng ta cái này rời đi. Bọn họ đều có thể thấy được Diệp Phàm không phải một cái dễ trêu người. Mà lại người ta ở bên trong tu luyện, khẳng định đồ tốt đều bị lấy đi. Diệp Phàm đều chẳng muốn nhìn một chút, dù sao trong này không có có đồ, cũng không trách chính bọn hắn đi tới nơi này cái thí luyện chi địa cũng có một hồi, nên thời điểm rời đi cái này. Ngay sau đó Diệp Phàm quay người đạp vào kiếm linh hướng về một bên bay đi. Hoàng Y Ghi nữ tiên sửng sốt một chút, không nghĩ tới đối phương liền bọn họ liếc một chút đều không nhìn, bay thẳng đi đến toàn không đem bọn hắn để vào mắt, cái này thật có chút quá phận, bất quá bọn hắn quấy rầy người ta, không có tính sổ sách cũng không tệ. Anh Tuấn Nam tiên lắc đầu xuống tới, sau đó nói, đi thôi sư muội, này người không thể đắc tội, lần này chúng ta đi tới nơi này, nhất định muốn cẩn thận là hơn, ngươi vừa rồi kém chút đắc tội người kia. Mà lại ngươi thấy này sơn động dưới đáy khẳng định là tiên tuyển, hiện tại cũng khoảng không xuống tới cái này tiên tuyển là không thể rời đi, vậy khẳng định đều bị hấp thu có thể gặp tu vi của người này kinh khủng bực nào. Có lỗi với sư huynh, ta cũng không biết trong này có hạ phẩm tiên tuyển, khả năng chúng ta tới trễ một bước. Diệp Phàm tại cái này bên trong tinh vực bắt đầu chém giết tiên yêu thú, hắn hiện tại cần một chút yêu đan. Mà lại khảo nghiệm chính mình tu vi củng cố xuống tới, khoảng cách cái này đại tiên trung kỳ còn có một hồi, nửa tháng này đến Diệp Phàm kiếm pháp đã đạt tới cảnh giới viên mãn. Trừ phi tìm tới kiếm tiên truyền thừa không phải vậy Diệp Phàm kiếm pháp, khó có thể lại tiến bộ xuống tới, mà lại nơi này Diệp Phàm chém giết không ít tiên yêu thú, thực lực cũng đột phá đến đại tiên trung kỳ tu vi. Một cái phá không phủ thời gian có hạn, chỉ có 3 tháng, Diệp Phàm thời gian cũng nhanh đến, thí luyện chi địa nửa năm kỳ hạn đã đến, Diệp Phàm chỉ có thể bóp nát cái ngọc bài này, sau đó hắn liền bị một đạo bạch quang trực tiếp cuốn đi. Diệp Phàm ra cái tinh vực này, xuất hiện tại cái tinh vực này bên ngoài, nơi này cũng không ít tiên môn tiên thuyền đầu ở chỗ này, xem ra tiến vào thí luyện rất nhiều người, nhưng những thứ này không có quan hệ gì với Diệp Phàm. Diệp Phàm mới ra đến liền thấy Ngọc Phiến Tiên Vương Tông tiên thuyền ở chỗ này, đáy lòng không khỏi ngơ ngẩn một chút, Ngọc này Phiến Tiên Vương Tông đến không ít người, có thể nhìn thấy lần này phái xuống tới lại còn cũng có lúc trước cái La Thiên Tiên tu sĩ. Nhìn đến nhiều như vậy đều là đến bắt ta. Diệp Phàm không khỏi nhíu mày xuống tới, không nghĩ tới đến nhiều như vậy, nhìn trước khi đến giết hai cái đại tiên hậu kỳ tu sĩ lai lịch không nhỏ. May mắn Diệp Phàm đã dùng thiên lôi thần diễm đem linh hồn ấn ký cho xóa đi rơi. Dạng này bọn họ cũng liền không tìm được chính mình, mới ra đến thời điểm Diệp Phàm còn chứng kiến Tiêu Hàn Vũ không có nghĩ đến người này, tại toàn bộ bên ngoài tìm kiếm mình. Diệp Phàm đương nhiên không thể nói chuyện cùng nàng, nơi này tiên quá nhiều người, nếu là không cẩn thận lời nói Diệp Phàm còn biết bạo lộ ra. Chương 1340, Ngộ Trần Thạch. Diệp Phàm tự nhiên không sợ những người này, nhưng cũng biến thành cẩn thận là hơn. Hắn giết Ngọc Phiến Tiên Vương Tông hai người đệ tử, bắt lấy chính mình cũng là bình thường. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không lưu tại nơi này. Tiên tuyển đã bị Diệp Phàm hấp thu hết, hắn muốn vội vàng trở về đem Diệp ra sự tình đều cho xử lý sạch lại nói. Hiện trong tay căn bản không có cấp 5 tiên đan, không có chí huyền tiên thủ hộ Diệp ra. Nếu như Diệp Phàm rời đi cũng rất nguy hiểm. Tuy nhiên Diệp Phàm bố trí đến Chu Thiên Tinh đấu tiên trận, nhưng chỉ là một cái cấp 5 tiên trận mà thôi, mà lại tiếp xuống Diệp Phàm tiên trận tu vi muốn đột phá, trừ phi có thể tìm được cái này Ngộ Trần Thạch, không phải vậy chỉ sợ đời này đều rất khó tấn cấp đến cái này cấp 6 tiên trận đại sư. Lớn như vậy tiên thuyền cũng không phải chỉ có Diệp Phàm mới có thể lấy. Trừ đại tiên môn bên ngoài sợ là hắn tiên không có cửa đâu dạng này thực lực, tiên thuyền đây chính là mấy trăm triệu cấp bậc tiên tinh mới có thể mua được, khả năng vẫn là có tiền mà không mua được. Tiên thuyền sự tình Diệp Phàm đương nhiên sẽ không đi so đo, nhưng hắn mới đi ra nơi này thời điểm, đột nhiên một bóng người theo một đầu tiên thuyền nhảy xuống, trong nháy mắt liền đến Diệp Phàm bên này, thần thức rơi trên người mình. Không cần đoán đều biết người này là ai. Vậy khẳng định cũng là Tiêu Hàn Vũ. Tìm ta có chuyện gì? Diệp Phàm không khỏi truyền âm qua, hắn cũng không muốn hiện tại gặp mặt mà để cho người khác hoài nghi đến trên người mình. Diệp Phàm cũng không muốn như thế đi làm, hắn nhưng là có chút lo lắng. Mặc dù bây giờ là đại tiên tu sĩ, nhưng đối mặt La Thiên Tiên tu sĩ Diệp Phàm khó thoát bị giết. không nghĩ tới thật sự là, ta liền nói ta cảm ứng sẽ không sai, ta tới tìm ngươi có một việc cần ngươi hỗ trợ, trước đó quên nói cho ngươi, cho nên ta ở chỗ này chờ ngươi. Tiêu Hàn Vũ đang quan sát nửa ngày xuống, phát hiện Diệp Phàm giết Ngọc Phiến Tiên Vương Tông đệ tử sau khi ra ngoài, bọn họ lại phát hiện không Diệp Phàm trên thân ấn ký. Bình thường đại tiên tu sĩ cũng rất khó có thể đem tiên môn bên trong linh hồn ấn ký biến mất. Mà lại Ngọc Phiến Tiên Vương Tông tu sĩ xuất ra linh hồn cảnh tại tìm tòi sát hại bọn họ tiên môn đệ tử, nhưng là không thu hoạch được gì. Điều này nói rõ Diệp Phàm gia hỏa này, không phải hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy người. Nói đi, hiện tại thai mắt đông đảo, đi bên trong tinh vực trong hạp cốc lại nói. Diệp Phàm ở chỗ này đã phát giác được có tu sĩ thần thức quét bên trong tới, cho nên chính mình rời khỏi nơi này trước, hắn đương nhiên lo lắng có người hoài nghi đến bọn họ trên đầu tới. Cái này Tiêu Hàn Vũ giết người còn có người bảo vệ, nhưng Diệp Phàm lại không có cũng không muốn đem chính mình cũng cho hại đi vào. Bay đến mảnh này trong hạp cốc, Diệp Phàm tìm tới một nơi ném ra mấy chục mai trận kỳ, trực tiếp bố trí đến. Xuất thủ cũng là cấp 5 ẩn nặc tiên trận, vừa dứt xuống núi đầu Tiêu Hàn Vũ hai con ngươi chấn kinh xuống tới. Nghĩ không ra lại là một vị tiên trận đại sư, Diệp Phàm nhìn nàng ngốc trệ ánh mắt, trực tiếp thì kéo vào được nói ra, nói đi, ta thời gian đang gấp, ngươi tìm ta có chuyện gì? Diệp Phàm nhất quán đều là cẩn thận, cho nên muốn bố trí đến tiên trận này, để phòng ngừa đột phá sự tình phát sinh. Hắn cũng không muốn chính mình thất bại ở chỗ này. Ta muốn mời ngươi đi Xệ Xả chi điệu tìm kiếm cái này Tây Lam tiên thảo. Ngươi cũng biết cái này Tây Lam tiên thảo thế nhưng là cấp 6 tiên thảo, mà lại lần này hết thể có 2 gốc Tây Lam tiên thảo. Vì để Diệp Phàm động tâm xuống tới, nàng cố ý tăng thêm một chút ngữ khí nói ra. Quả nhiên Diệp Phàm không khỏi bị hấp dẫn lấy, sau đó hỏi, ngươi nói là thật. Xác định không có tới gạt ta. Ta làm sao có thể lừa ngươi, nói thế nào ngươi cũng cứu ta. Thực sự Xạ Chi Điệu bên trong có xuất hiện qua ngộ trận thạch. Nếu như đạt được ngộ trận thạch nói không chừng ngươi liền có thể đột phá đến lục phẩm tiên trận đại sư. Nàng lời nói để Diệp Phàm hai con ngươi không khỏi lộ ra kinh hỉ đến, không nghĩ tới thật là có ngộ trận thạch. Cái này để Diệp Phàm không khỏi đại hỉ xuống tới, cảm giác lần này thật sự là đến đúng. Chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Diệp Phàm cơ hồ là lười nhắc hay xảy ra nói cái gì. Dù sao cơ hội tốt như vậy làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Dù sao tiếp xuống có là thời gian tới làm chuyện này. Ngươi thật như vậy nhanh sẽ đồng ý xuống tới. Hiển nhiên cái này Tiêu Hàn Vũ còn chưa tin. Diệp Phàm đều không cần muốn sẽ đồng ý. Cái này làm cho hắn cũng không biết nên nói cái gì. Nói nhảm chờ cái gì đâu. Đi nhanh lên đi. Diệp Phàm lười nhác nói nhảm, hắn hiện tại là sợ cái này Ngọc Phiến Tiên Vương Tông La Thiên Tiên phát hiện mình, đó mới thật sự là phiền phức, hiện tại ngược lại là buông lỏng, cho nên triệt tiêu tiên trận cùng hắn cùng rời đi. Tiêu Hàn Vũ cũng không nghĩ tới Diệp Phàm vậy mà bây giờ trở nên như thế quả gãy xuống, đều có chút để cho nàng xem không hiểu xuống tới, ngay sau đó cùng một chỗ hướng về Xệ Xả chi địa bay qua. Diệp Phàm xuất ra ẩn long phi hành tiên khí đến, Tiêu Hàn Vũ còn sững sờ ở lại, cái này phi hành tiên khí giống như không sao cả gặp qua, dù sao hình dáng này tiểu hắn thấy có chút không hiểu. Nhưng cho đến Diệp Phàm mở ra cửa vào về sau, Tiêu Hàn Vũ sau khi đi vào lại phát hiện cái này phi hành tiên khí tự mang công kích cùng phòng ngự, mà lại cái này phòng ngự mức độ không thua trung phẩm tiên khí. Tại trong tiên giới phi hành tiên khí hiếm thấy nhất, mà lại phí tổn đắt đỏ còn có cũng là phòng ngự rất kém cỏi. Nàng lần thứ nhất gặp Diệp Phàm phi hành tiên khí phòng ngự tốt như vậy, gần như sắp nhanh ở cái này trong tiên giới ghé qua. Xệ Xả chi địa cách nơi này địa cũng không phải quá xa, nửa tháng có lẽ liền có thể đến. Trong lúc đó Diệp Phàm muốn tọa độ này tinh vị đồ. Sau đó trên màn hình xuất hiện cái này ánh sáng địa phương ngay tại lúc này chỗ địa phương. Dựa theo cái này tốc độ phi hành đi xuống còn có không ít thời gian, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không lãng phí nhiều thời gian như vậy ở chỗ này, dù sao theo nơi này phi hành lời nói nhiều lắm là nửa tháng liền có thể đến. Cái này trong nửa tháng Diệp Phàm căn bản không cần để cho nàng đến cầm lại đến, phản chính tự mình là bố trí đến ẩn nặc tiên trận. Sau đó Diệp Phàm trong này tiếp tục tu luyện, củng cố một chút chính mình tu vi. Dù sao tự động phòng ngự không sợ có tiên yêu thú vây xuống tới, chí ít cái này phi hành tiên khí mình có thể chống cự, không dùng Diệp Phàm đi phụ một tay, mà lại có nguy cơ lời nói, Diệp Phàm cũng có thể sớm biết. Những thứ này đương nhiên không cần nhiều lời cái gì, Diệp Phàm đều là biết, ngược lại là Tiêu Hàn Vũ rất lợi hại phiền muộn nhìn thấy, Diệp Phàm biến mất ở trước mặt mình, nhìn thần bí như vậy, chính nàng cũng không muốn đi điều tra xuống tới. Lần này tới là vì đến cấp 6 tiên thảo đến, nếu không làm sao lại tốn công tốn sức làm như thế. Diệp Phàm không ngừng vận chuyển chính mình công pháp, bắt đầu tu luyện xuống tới. Tiêu Hàn Vũ cũng đang ngồi bên trong, đột nhiên nhìn thấy toàn bộ phi hành tiên khí bắt đầu nghiêng xuống tới, sau đó tránh né trên bầu trời ba chân cự ứng, lít nha lít nhít ba chân cự ứng ngay tại Diệp trước mặt bọn hắn. Lúc này ẩn long tự động mở ra phòng ngự tiên trận còn có công kích tiên trận, một đạo lưu quang màu trắng đạn pháo trực tiếp đạn bay ra ngoài, sau đó liền thấy ba chân cự ứng bị đánh xuống không ít. Toàn bộ ẩn long xoay tròn tránh né xuống tới, nhưng ba chân cự ứng quá nhiều, Già Thiên Tế Nhật căn bản khó có thể xung phá. Chương 1341, oanh sắt giết giết. Phía trên nhiều như vậy ba chân cự ứng bởi vì tại cái này xuất hiện, tuy nhiên có Diệp Phàm cái này phòng ngự tiên trận tại, còn có đòn công kích này tính tiên trận cho nên ẩn lòng phía trên bạo phát đi ra đạn pháo đều có thể đem những thứ này ba chân cự ứng cho đánh rơi xuống đi. Nhưng là nơi này kết bè kết đội ba chân cự ưng tộc che đậy phiến thiên địa này, mà lại cái này ba chân cự ưng một mực hướng về cái này phòng ngự trên tiên trận đến, nếu để cho chúng nó đột phá hiện tại vậy cái này ẩn long liền sẽ tiêu tan rông dài. Ngay sau đó cái này Tiêu Hàn Vũ cũng là sốt ruột xuống tới, nhưng là nàng ra không cái này ẩn long bên trong, bởi vì cái này trước đó bị Diệp Phàm hạ mệnh lệnh, trừ phi Diệp Phàm chính mình đi ra. Nếu không căn bản không thể mở ra tiên trận này. Diệp Phàm đang lúc bế quan bên trong, đột nhiên xuất hiện lớn như vậy ba chân cự ứng, lập tức Diệp Phàm thì từ nơi này bế quan bên trong đi ra, sau đó triệt tiêu bố trí đến ẩn nặc tiên trận. Xuất hiện tại tiên trận này bên ngoài, sau đó nhìn về phía một mặt sốt ruột Tiêu Hàn Vũ, lại nhìn bên ngoài một mảnh đèn kịt ba chân cự ứng, nhíu mày nói ra, nơi này làm sao lại đột nhiên đến nhiều như vậy ba chân cự ứng, ngươi cho cái này địa đồ đến cùng phải hay không thật? Diệp Phàm dựa theo cái này trên bản đồ đến định vị phi hành, có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy ba chân cự ứng, hơn nữa còn là kết bè kết đội mà đến, vậy liền coi là một cái đại tiên cấp bậc tu sĩ, ở chỗ này cũng sẽ sinh sinh bị mài chết xuống tới. Cái này Tiêu Hàn Vũ đối mặt Diệp Phàm đặt câu hỏi, chính nàng cũng là một mặt ngượng bức, hoàn toàn không biết cái này phát sinh cái gì, lắc đầu nói ra, cái này ta đương nhiên cũng không biết, chúng ta muốn đi cũng là Xệ Xạ chi địa, nhưng là ta nghe nói Xệ Xạ chi địa ngoài có cái này ba chân cự ứng, nhưng cũng không nghĩ tới cái này ba chân cự ứng bỗng nhiên tăng nhiều xuống tới, vậy chúng ta bây giờ nhưng làm sao bây giờ? Diệp Phàm nhìn một chút bên ngoài đang nhìn cái này ba chân cự ứng, bọn họ đã ở vào cái này một mảnh đen kịt ba chân cự ứng bọc vào, mà lại hiện tại coi như cho bọn hắn thời gian cũng không có thoát đi ra ngoài. Hiện tại cũng là vô cùng nguy hiểm, Diệp Phàm đại khái cũng biết nếu như bây giờ muốn chạy đi, cái kia biện pháp duy nhất cũng là bạo lộ ra chính mình thiên hỏa đi ra, cái này bên cạnh còn theo cái này Tiêu Hàn Vũ. Cái kia chính nàng cũng khẳng định biết. Hoặc người nào có biết hay không ra hỏa này có thể hay không cho mình tạo thành cái dạng gì phiền phức, nhưng bây giờ nếu như không tế ra bản thân thiên hỏa đến. Cái kia hiện tại bọn hắn cũng liền căn bản không có biện pháp xông ra vòng đây, cho nên Diệp Phàm ra để suy nghĩ một chút, sau đó chính mình lẻ loi một mình ra cái này ẩn long bên trong, hắn đứng tại ẩn long trên bầu trời. Nhiều như vậy ba chân cự ưng hướng thẳng đến hắn nào tới. Diệp Phàm không biết là nguyên nhân gì dẫn đến nhiều như vậy ba chân cự ưng điên cuồng tuần hướng nơi này, nhưng là Diệp Phàm tế ra cái này kiếm linh đến, lập tức vạn kiếm quy tông kiếm pháp, trực tiếp oanh giết ra ngoài, mấy vạn ánh kiếm trực tiếp từ không trung truyền đi, hình thành một đạo vô cùng bành trướng khí lãng. Đã đại bộ phận xông lại ba chân cự ưng, tại Diệp Phàm mấy vạn ánh kiếm oanh sát hạ, bị rảo sát rơi sau đó từ không trung ngã xuống. Đạo này vạn kiếm quy tông, liền đã giết mấy ngàn ba chân cự ưng, thì giống như trời mưa theo rơi xuống dưới. Những thứ này ba chân cự ưng cũng đều là ba cấp trở lên tiên yêu thú. Hiện tại Diệp Phàm giết những thứ này ba cấp trở lên tiên yêu thú, vậy liền theo giết lấy chơi một dạng, cho nên cũng không sợ hãi càng ngày càng nhiều, nhưng chính là sợ hãi cái này bên trong sẽ xuất hiện cấp 6 đến từ cấp 7 tiên yêu thú xuất hiện. Đây mới là Diệp Phàm lớn nhất lo âu phương, dù sao nhiều như vậy tiên yêu thú khẳng định sẽ có bọn họ vương xuất hiện. Diệp Phàm vừa giết cái này mấy ngàn ba chân cự ưng về sau, cái này ẩn long bên trong Tiêu Hàn Vũ, trên mặt lộ ra thật không thể tin đến, hắn cũng không có nhìn thấy Diệp Phàm quần sát, cư nhiên như thế tàn nhẫn, lập tức thì giết mấy ngàn ba cấp tiên yêu thú. Vậy liền coi là cho nàng cơ hội để chính nàng phía trên, đoán chừng cũng không thể xuống ca tối liền muốn làm được, nhất thời đối Diệp Phàm bội phục sát đất, nhưng hiện tại bọn hắn còn không có thoát khốn. Ngay sau đó Diệp Phàm nhìn lấy cái này giết chết đếm thương về sau lại bổ sung mấy ngàn ba chân cự ưng, mặt mũi này phía trên cũng không khỏi đến phẫn nộ xuống tới. Sau đó không cần quan tâm nhiều, Diệp Phàm bắt đầu đem trên thân tiên nguyên lực trực tiếp chuyển hóa làm lôi hệ, sau đó căn bản không cần quan tâm nhiều trực tiếp tế ra bản thân lôi hổ kiếm đi ra. Diệp Phàm thì không tin mình lôi hổ kiếm giết không nhiều như vậy ba chân cự ưng. Diệp Phàm tế ra cái này lôi hổ kiếm thời điểm, ở trước mặt hắn làm trăm trượng khoảng cách bên trong nhau nhau đều là cái này lôi điện đánh tung xuống. Mấy trăm đạo lôi hổ kiếm trực tiếp từ phía chân trời bên trong hạ xuống tới, sau đó oanh giết tiếp, Diệp Phàm có thể nhìn thấy cái này thiên tế bên trong đều rơi đầy máu tươi, mỗi cái ba chân cự ưng đều bị lôi oanh đốt cháy, nổ thành liền vụn thịt đều không có. Lôi hổ kiếm từ phía chân trời bên trong rơi xuống cái này mấy vạn ba chân cự ưng bị Diệp Phàm trực tiếp thiêu chết. Ngay sau đó Diệp Phàm cũng không có lần nữa cho những thứ này tiên yêu thú cơ hội, đem trong cơ thể mình thiên hỏa trực tiếp tế ra. Cả phiến thiên địa bên trong đều bị Diệp Phàm thiên hỏa toàn bộ bao phủ mà đi. Diệp Phàm thiên hỏa chỉ cần đụng tới cái này ba chân cự ưng, trực tiếp thiêu đốt hắn ra, còn có nó lông tóc. Toàn bộ ba chân cự ưng đều bị đốt thành tàn bã. Cái này toàn bộ bên trong thiên địa, vốn là xám đen một mảnh ba chân cự ưng tiếp xuống chỉ còn lại không đến hơn 10.000, mà lại thì hơn 10.000 ba chân cự ưng lập tức bắt đầu rút lui, bằng không giết bọn hắn nhiều như vậy, bọn họ cũng không dám một lần nữa. Mà lại những thứ này tiên yêu thú đối Diệp Phàm tới nói đều không có bao nhiêu tác dụng, liền một cái yêu đan đều không có. Diệp Phàm muốn thế nhưng là cái này ba cấp tiên yêu thú đó mới nhưng có yêu đan, mà cái này ba cấp tiên yêu thú đều không có, giết bọn hắn coi như để Diệp Phàm đi kiếm, hắn đều không muốn đi nhặt lên những thứ này tiên yêu thú thi thể. Vốn cũng căn bản không có nhiều tác dụng lớn chỗ, ở cái này ẩn long bên trong phía dưới Tiêu Hàn Vũ sắc mặt nhất thời nhìn ngốc xuống tới, nàng cũng không nghĩ tới Diệp Phàm lại là một cái lôi linh căn tu sĩ. Trong mắt hắn cái này lôi linh căn tu sĩ, cơ hồ là không tồn tại mà lại thiếu đáng thương. Cái kia mỗi cái lôi linh căn tu sĩ đều là nghịch thiên cấp bậc tồn tại. Mà lại địa phương không lớn vẫn là một cái hỏa linh căn tu sĩ, vẫn là một cái nắm giữ thiên hỏa hỏa linh căn tu sĩ. Mà lại Diệp Phàm cái này thiên hỏa bài danh vẫn là vô cùng gần phía trước, khó trách càng phiền không e ngại những thứ này ba chân cự ưng thực lực này. Nàng căn bản theo không kịp, một cái tu sĩ có một loại linh căn có thể tu luyện tới đỉnh đầu liền đã rất ít, còn có giống Diệp Phàm dạng này có thể tu luyện tới cảnh giới này, cũng là trừ hắn một người lại cũng chưa từng nhìn thấy. Giết nhiều như vậy ba chân cự ưng rơi xuống toàn bộ máu tươi, đều nằm đầy nơi này, đương nhiên Diệp Phàm không quản được nhiều như vậy ta trở lại chính mình ẩn long bên trong, sau đó bắt đầu hướng về. Cái này mặt khác địa phương bay qua ở chỗ này hắn không muốn nhiều ở lại. Cái này chỗ lưu lại thời gian cũng không phải quá nhiều, cho nên Diệp Phàm vẫn là mau chóng rời đi trọng yếu nhất, coi như hiện tại thủ đoạn bạo lộ ra lại có thể thế nào. Cái này Tiêu Hàn Vũ khẳng định cũng không sẽ đối với mình như thế nào, mà lại coi như dám đối phó chính mình Diệp Phàm cũng có thể trực tiếp xử lý nàng. Chương 1342, áp chế tu vi. Diệp Phàm giết những thứ này Tam Túc Cự Ưng về sau trở lại cái này ẩn long bên trong. Cái này ngoại giới đã là theo trên đường chân trời rơi xuống cái này mấy vạn Tam Túc Cự Ưng, nhao nhao ngược lại rơi trên mặt đất. Diệp Phàm liền bọn họ thi thể nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Sau đó khống chế cái này ẩn long trở lại cái này sệ xạ chi địa bên trong bay đi. Hiện tại chỉ là ở cái này sệ xạ chi địa bên ngoài. Diệp đạo hữu, ngươi làm sao không muốn đem những thứ này Tam Túc Cự Ưng thi thể lưu lại đâu? Trên người bọn họ vũ mao đều có thể dùng để luyện chế cái này pháp bảo. Ngươi dạng này vứt xuống nhiều như vậy Tam Túc Cự Ưng đây cũng là không ít tiên tính a. Tiêu Hàn Vũ nhìn lấy Diệp Phàm khống chế cái này ẩn long liền quay đầu cũng không nhìn liếc một chút. Cứ như vậy đem cái này mấy vạn Tam Túc Cự Ưng thi thể ở lại đây mặt đất. Đột nhiên đối Diệp Phàm cảm thấy vô cùng khác biệt. Nếu như là nàng lời nói, khẳng định sẽ nhặt lên những thi thể này đến sau đó cầm lấy đi bán tiên tinh. Diệp Phàm lắc đầu xuống tới, sau đó nói, những thứ này Tam Túc Cự Ưng thi thể có thể bán bao nhiêu tiên tinh. Bất quá chúng ta đến cũng là tìm kiếm cái này cấp 6 tiên thảo, còn có cái này ngộ trận thạch, như thế điểm tiên tinh thì đưa cho người khác tính toán. Diệp Phàm lười đi thu thập cho nên nói ra lời nói này thời điểm. Tiêu Hàn Vũ không khỏi có chút im lặng nhìn hắn, thực rất muốn nói nếu như ngươi không muốn lời nói có thể dừng lại, để cho nàng đi đem những thứ này Tam Túc Cự Ưng thi thể nhặt lên, sau đó nàng đi bán đi tiền. Có điều cái này Diệp Phàm đã tại trước đây mặt khống chế ẩn long, cho nên nàng cũng không dám lại đi nói cái gì, cái này bay đến cái này sẽ xả chi địa chỗ sâu, Diệp Phàm càng trải nghiệm đến trong này truyền đến băng lãnh cảm giác. Mà lại cái này sẽ xả chi địa để Diệp Phàm cảm giác mình thần thức hoàn toàn không thể thấm vào. Nếu như trước đó thần thức có thể xuyên qua vô cùng cự ly xa, hiện tại cũng bất quá lúc mấy cái trong vòng mười trượng, mà lại càng đi bên trong bay được Diệp Phàm cảm giác được chính mình thần thức càng ngày càng bị hạn chế, mà lại liền trong cơ thể mình tiên nguyên lực cũng bị hạn chế xuống tới. Cái này còn chưa tới đạt cái này sẽ xả chi địa chỗ sâu nhất. Đối phương thì phát giác được dạng này cảm giác, ngay sau đó Diệp Phàm cũng liền dừng lại, hắn cái này phi hành tiên khí rơi tại đỉnh núi này phía trên, trừ cái này bên ngoài Diệp Phàm cũng phát giác được hắn tiên nguyên lực cũng không có cách nào vận chuyển xuống tới. Bởi vì ở chỗ này càng đi vào trong áp chế chính mình cảm giác cũng phi thường lớn, trừ cái này Diệp Phàm có dạng này cảm giác. Tiêu Hàn Vũ rơi xuống đỉnh núi này cùng Diệp Phàm đồng dạng là loại cảm giác này, có điều nàng phát giác được chính mình tiên nguyên lực căn bản không có cách nào vận chuyển ở dưới. Sắc mặt này cũng nhíu mày phía dưới sau đó xoay người nói với Diệp Phàm, Diệp đạo hữu, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Cái này càng đi vào trong càng là vô cùng nguy hiểm, tận cùng bên trong nhất còn có tiên yêu thú. Mà lại nếu như chúng ta không phải luyện thể tu sĩ, tiến vào đến trong này vô cùng nguy hiểm, liền có thể chúng ta sẽ vẫn lạc trong này. Theo đi vào nơi này thời điểm hắn liền đã cảm giác được, nhưng là không có cách nào trong này dụ hoặc quá lớn trong này thế nhưng là có cấp 6 tiên thảo. Diệp Phàm đương nhiên vô cùng rõ ràng nhìn thấy, nếu như muốn đi vào đến tận cùng bên trong nhất, cái kia nhất định phải tu luyện cái này luyện thể. Mà lại Diệp Phàm không sợ những thứ này, bởi vì hắn luyện thể vừa vặn không có chỗ đi đột phá trước đó luyện thể cũng bất quá tiên thể nhị trọng cảnh đỉnh phong. Nếu như lần này có thể trong này tu luyện thành luyện thể bên trong tiên thể tam trọng cảnh, cái kia Diệp Phàm liền có thể tu luyện tới cái này kim thân, tại trong tiên giới có thể tu luyện tới cái này kim thân người thế nhưng là không có bao nhiêu. Mà lại Diệp Phàm có cơ hội có thể tu luyện thành ba trượng kim thân. Vậy cái này thì lợi hại nhiều, đối Diệp Phàm tới nói cái này vừa lúc là một cái ma luyện cơ hội, Diệp Phàm cũng không thể dạng này thì dễ dàng buông tha xuống tới. Ngay sau đó Diệp Phàm cũng hai con ngươi lấp lóe một chút, không sai sau đó xoay người nói với Tiêu Hàn Vũ, cái kia nếu không dạng này, ngươi bây giờ trước tiên tìm một nơi trốn đi, ngươi đem miếng bản đồ này giao cho ta, nơi này ta đi tìm, sau đó ta được đến đồ, vật ta lại đến cùng ngươi hội hợp, ngươi nhìn dạng này thế nào? Diệp Phàm cũng được thương lượng với nàng xuống tới, hắn cũng liền sợ cái này Tiêu Hàn Vũ sẽ không đem miếng bản đồ này giao cho chính mình, bởi vì trong này dính đến nhiều đồ như vậy, mà lại đều là đồ tốt. Tiêu Hàn Vũ quả nhiên cứ như vậy nhíu mày xuống tới, bởi vì đối nàng mà nói căn bản không có cách nào theo Diệp Phàm đi, cái này Diệp Phàm có thể một mình đi vào nàng lại không được, tuy nhiên nàng là đại tiên tu vi nhưng cũng đi một chút xa. Giống như trong này trừ Diệp Phàm cái này một người bên ngoài, nàng cũng không có năng lực như thế. Mà lại thì hắn lẻ loi một mình đi tới nơi này, miếng bản đồ này đi ra giao cho Diệp Phàm bên ngoài không có gì có khác người, hơn nữa còn ở trước mặt nàng làm sao thể xuống tới. Nàng đôi mắt nhìn về phía Diệp Phàm, trong lòng cũng không ngừng đang tính toán xuống tới. Nếu thật là có hai gốc cấp 6 tiên thảo, cũng không biết Diệp Phàm có thể hay không cho nàng một chu tiên thảo, nhưng xem ra Diệp Phàm khẳng định sẽ cho hắn. Nếu như ngươi hay là không muốn tin tưởng ta lời nói, ta có thể thề với trời, chỉ cần ta có thể đạt được cái này cấp 6 tiên thảo, vậy ta khẳng định phân ngươi một gốc. Diệp Phàm sớm nhìn ra gia hỏa này tại do dự bất định, nhưng là ở chỗ này nếu như chậm trễ nữa xuống tới lời nói, cái kia Diệp Phàm còn không có dạng này cơ hội, mà lại trong này ai biết có người hay không sớm một bộ đến tới đó. Nếu như đều có người đi cái kia Diệp Phàm những thứ này bản tính toán không thể thực hiện, bởi vì nhiều tu sĩ như vậy xông hướng một chỗ, vậy khẳng định đều là vì cái này cấp 6 tiên thảo đến, cái này Diệp Phàm cũng không thể thì làm sao bỏ lỡ cấp 6 tiên thảo. Hơn nữa còn là hai gốc phi thường trọng yếu cấp 6 tiên thảo. Nếu như một khi Diệp Phàm có thể đạt được cái này hai gốc cấp 6 tiên thảo, hắn liền có thể luyện chế ra tới này cái ngũ phẩm tiên đan. Tứ phẩm cùng ngũ phẩm tuy nhiên chỉ kém cái này nhất phẩm, nhưng lại ngày đêm khác biệt, dạng này cơ hội Diệp Phàm há có thể cứ như vậy từ bỏ rơi. Tốt vậy ta thì cho ngươi đi, nhưng là nói tốt nếu như ngươi đạt được cái này cấp 6 tiên thảo nhất định muốn phân ta. Vậy ta trước tìm trong một cái sơn động trước ở lại đi, đến lúc đó ngươi lại tới tiếp ứng ta. Tiêu Hàn Vũ cũng không phải người ngu, nhìn ra được Diệp Phàm lần trước tại bên trong tinh vực thì lợi hại như vậy, huống chi ở cái này sẽ xả chi địa bên trong, vậy khẳng định có chính mình sở trường, tin tưởng Diệp Phàm tuyệt đối là có biện pháp lấy tới cái này cấp 6 tiên thảo. Nếu như nàng có thể phân đến cái này cấp 6 tiên thảo, cái này về sau đột phá đến chí huyền tiên tu sĩ thì có rất lớn hy vọng, đây là phi thường tốt tư nguyên, nàng có thể không muốn bởi vì dạng này lãng phí hết lần này tư nguyên. Tiêu Hàn Vũ cũng liền đem miếng bản đồ này là cấn một phần ở trên không bạch ngọc đơn giản, giao cho Diệp Phàm miếng bản đồ này phía trên kỹ càng ghi rõ cái này cấp 6 tiên thảo sinh trường chỗ, cho nên Diệp Phàm nhìn một chút địa đồ thì nhớ cho kỹ. Sau đó ở phụ cận đây tìm kiếm một chỗ không người trong sân cốc, sau đó nhìn một chút trước mặt một chỗ sân phòng, nhất thời thì nói với hắn, mặt này trước ngọn núi này có thể đem ra làm một cái động phủ, cái kia ta hiện tại trước hết chuẩn bị cho ngươi cái động phủ đi ra, ngươi trong này bế quan tu luyện, ta lại cho ngươi bố trí tiên trận này đến lúc đó ngươi ở chỗ này tiếp ứng ta. Diệp Phàm thương lượng với nàng một chút, sau đó lập tức liền dùng kiếm linh đánh xuống tới này cái động phủ đi ra, đem cái này Tiêu Hàn Vũ lấy tới bên trong hang núi này, sau cùng Diệp Phàm mới tiếp tục bắt đầu bố trí tới này cái trước tiên trận. Chương 1343, khốn cảnh. Lấy hắn hiện tại tu vi bố trí đến cấp 5 tiên trận, cái kia là tốc độ cực nhanh, mà lại Diệp Phàm mang theo nhiều như vậy cực phẩm tiên tinh đến bố trí đến cấp 5 tiên trận dư xài. Cái này Tiêu Hàn Vũ nhìn thấy Diệp Phàm xuất ra 7-8 khối cực phẩm tiên tinh đi ra, nàng hai con ngươi đều trừng lớn đi ra, những vật này Diệp Phàm cái này thế mà có nhiều như vậy, thì theo rau cải trắng không cần tiền một dạng. Diệp đạo hữu, ngươi cái này tiên tinh chỗ nào làm đến nhiều như vậy à, cũng đều là cực phẩm tiên tinh à. Tiêu Hàn Vũ trên thân đều còn không có bao nhiêu cực phẩm tiên tinh. nhưng ở chỗ này nhìn thấy Diệp Phàm xuất ra nhiều như vậy thiên tinh, cả người đều cảm thấy có chút không tốt. Làm sao ngươi chẳng lẽ còn muốn đánh cướp hay sao? Diệp Phàm tùy ý nói một câu, không có để ở trong lòng biết lại có thể thế nào. Tiêu Hàn Vũ đáy lòng ngược lại là cảm thấy nếu có thể đem Diệp Phàm cho cướp bóc lời nói, cái kia trên người hắn thật sự là bảo vật nhiều vô cùng, khó trách hắn đối cái này cấp 6 tiên thảo vô cùng khát vọng, xem ra hắn cũng là muốn nhanh chóng đột phá đến cái này chí huyền tiên tu sĩ. Dù sao hắn hiện tại đã là một cái đại tiên trung kỳ cao thủ, Diệp Phàm không có cùng hắn nói nhảm nhiều, nhanh chóng đem cái này ẩn nặc tiên trận bố trí đến. Sau đó đem ngọc bài cho nàng nói ra, đây là khống chế nhiều cái tiên trận ra vào ngọc bài, ta đem một phần khác giao cho ngươi, ngươi ngay ở chỗ này mặt chờ ta. Ta cũng không biết trong này đến cùng có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng là ta hiện tại nhất định phải lập tức rời đi. Diệp Phàm nói nhảm đặc biệt thiếu làm xong bố trí những thứ này tiên trận về sau, thì hướng về cái này tây trạch chi địa chỗ sâu bên trong bay qua. Trong này hạn chế vô cùng lợi hại, mà lại áp chế Diệp Phàm thần thức áp xúc đến cái này không đến 10 trượng khoảng cách bên trong. Mà lại càng đi vào trong càng phát ra cảm giác trên thân tiên nguyên lực, có thể vận chuyển xuống tới lắc đắc không có mấy, nhưng loại này hạn chế cũng không phải một mực đang tiếp tục xuống tới. Có điều coi như Diệp Phàm hiện tại tu luyện đạo quyển thiên phù loại này nghịch thiên cấp bậc công pháp, để Diệp Phàm mới có thể trong này so với hắn tu sĩ có thể vận chuyển cái này tiên nguyên lực. Cái này thâm sơn tiên nguyên lực hắn đương nhiên cũng cảm thấy thật cao hứng, nhưng tiếp xuống Diệp Phàm còn có một cái ý nghĩ, cũng là trong này trước tu luyện chính mình tiên thể. Trước đó Diệp Phàm tiên thể trải qua tu luyện tới tiên thể nhị trọng cảnh cái này đỉnh phong trình độ. Khoảng cách cái này tiên thể tam trọng cảnh còn cách một đoạn, cho nên khi phía dưới Diệp Phàm thì ngay lập tức đem cái này luyện thể công pháp thi triển đi ra, càng đi trong này Diệp Phàm cảm giác cái này toàn bộ da thịt còn có cốt cách bên trên truyền đến uy áp cảm giác thì vô cùng lợi hại. Giống như tại trong sơn cốc này có đạo đạo uy áp trực tiếp nghiền ép tại Diệp Phàm trên thân, có điều Diệp Phàm tiên thể nhị trọng cảnh để hắn nhục thân tu vi phi thường cường đại, nhưng bây giờ càng phương càng đi vào trong, càng cảm thấy cái này tốc độ nặng nề, mà lại hiện tại hắn cũng không thể hoàn toàn tiến vào đến trong này đi. Khoảng cách cái này trên bản đồ sở tiêu nhớ địa phương còn rất dài khoảng cách, làm Diệp Phàm càng đi vào trong mỗi một bước pháp liền để hắn thân thể lọt vào va chạm một dạng, loại này va chạm để Diệp Phàm trên mặt cũng không thể trở nên nhíu mày xuống tới. Đương nhiên hắn thân thể cũng chậm chậm tràn ra cái này máu tươi đi ra. Có điều dạng này đối Diệp Phàm mà nói ngược lại là hưng phấn xuống tới, cũng không thể cản trở hắn tiếp tục đi tới, càng đi vào trong Diệp Phàm thân thể bị áp chế đều muốn bắn ra cái này máu tươi đi ra. Đây là tại đi qua ngàn trượng khoảng cách về sau, Diệp Phàm thân thể lập tức bắt đầu băng liệt, cái này máu tươi tựa như là không muốn sống một dạng theo hắn trên thân thể trực tiếp chảy xuống, Diệp Phàm cả người biến thành một cái máu. Nhưng là hắn vẫn là nhịn xuống thân này phía trên đau đớn, tiếp tục hướng về làm đi vào bên trong đi xuống, mặc cho lấy trên thân tràn ra cái này máu tươi, nếu như không có đổ máu lời nói, vậy liền Diệp Phàm thân thể là không thể tấn cấp. Nhưng nơi này máu tươi chảy ra, tại rất nhanh thời gian Diệp Phàm trên thân máu tươi chậm chậm bắt đầu một lần nữa khép lại xuống tới, cái này trước đó bị phân liệt thân thể cứ như vậy ở trước mặt hắn chậm rãi khôi phục lại. Mà lại Diệp Phàm cảm giác được cỗ uy áp này bắt đầu ở chậm rãi giảm bớt, cái này khiến Diệp Phàm hít một hơi xuống tới nhanh chóng đi hơn vài chục cái tốc độ, như thế một người tu luyện cái này luyện thể nơi tốt, Diệp Phàm chưa từng có dạng này cảm giác, có thể làm cho hắn nhanh chóng như vậy đem cái này nhục thân tu vi đột phá. Trong này tu luyện Diệp Phàm cơ hồ đều quên thời gian này trôi qua. Rất nhanh tại cái này trong vòng một tháng Diệp Phàm liền đi vạn trượng khoảng cách, đừng nhìn đây chỉ là ngắn đứng khoảng cách lại làm cho Diệp Phàm giờ khắc này hắn thân thể trực tiếp theo tiên thể nhị trọng cảnh đỉnh phong. Trực tiếp đột phá đến cái này tiên thể tam trọng cảnh, mà lại tại cái này tam trọng cảnh trên cơ sở, tiếp tục hướng về kim thân nơi này đột phá. Đột phá đến cái này tiên thể tam trọng cảnh về sau, Diệp Phàm cảm giác trong này uy áp quả thực cũng là đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, mà lại càng đi vào trong Diệp Phàm trên thân tu vi cũng đang từ từ khôi phục lại tới. Trước đó muốn đem thể nội tiên nguyên lực còn có cái này thần thức đều cho hạn chế lại, nhưng là từ từ nơi này thân thể đột phá đến tiên thể tam trọng cảnh về sau, Diệp Phàm hoàn toàn có thể thúc giục trên thân tiên nguyên lực còn có cái này thần thức. Lập tức hắn thần thức thì bao trùm ra ngoài Diệp Phàm một cái nhanh chóng ở cái địa phương này quét xuống đến, nhìn đến đây mặt chẳng những trừ Diệp Phàm bên ngoài còn có hắn tu sĩ cũng đi tới nơi này. Cái này toàn bộ Tây Trạch chi địa bên trong cái này chí ít cũng phải có mấy chục tên tu sĩ, Diệp Phàm cũng cứ như vậy trừ chính hắn tu luyện thành cái này tiên thể tam trọng cảnh về sau, không có nghĩ tới đây mặt còn có hắn tu sĩ cũng tu luyện tới hắn cảnh giới này. Mà lại đối phương là được đi tốc độ so với hắn đến đều phải nhanh chóng rất nhiều, vậy ít nhất cũng phải là ba trượng kim thân tiên thể, có thể tu luyện tới cái này kim thân cảnh giới liền đã lệnh Diệp Phàm vô cùng giật nảy cả mình. Hắn nhưng là biết muốn tu luyện thành cái này kim thân cảnh giới, trừ bản thân khắc khổ tu luyện bên ngoài, còn nhất định phải nắm giữ cái này thiên tài địa bảo mới có thể tấn cấp đến cái này kim thân. Cái này kim thân thân thể cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tu luyện. Quả nhiên ở cái này trong tiên giới đại năng tu sĩ là nhiều vô cùng, nhưng bây giờ Phi Phàm tới đây mục đích là vì tìm kiếm cái này cấp 6 tiên thảo, mà lại đối phương thần thức cũng ở nơi đây tìm kiếm xuống tới cũng là vì cái này tiên thảo tới. Diệp Phàm mới xuất hiện đến nơi đây thì phát giác được cái này mấy chục người tu sĩ bên trong đều ở cái này Tây Trạch chi địa bên trong tìm kiếm, người nào cũng không có phát hiện đến cái này cấp 6 tiên thảo sinh trưởng ở nơi nào, mà lại Diệp Phàm một đi tới nơi này, bọn họ cũng cảm giác được có địch nhân tới gần nơi này, lập tức lộ ra một bộ cẩn thận bộ dáng nhìn qua. Diệp Phàm đến nơi đây đương nhiên cũng sẽ không đi quản bọn họ, tuy nhiên bọn họ cũng là kết bè kết đội địa đi tới nơi này. Nhưng là Diệp Phàm nơi này là vì tìm kiếm tiên thảo, cho nên thần thức lập tức mang theo chung quanh đây tìm kiếm xuống tới, ai cũng không biết cái này cấp 6 tiên thảo ở nơi nào. Nhưng Diệp Phàm thần thức không dám lộ ra quá nhiều, bởi vì Diệp Phàm nhìn thấy có luyện thể tu sĩ đi tới nơi này, còn có hắn tu sĩ không biết thông qua thủ đoạn gì cũng tới nơi này, nhưng bọn hắn nhược điểm duy nhất thần thức không thể triển khai quá nhiều. Thế nhưng là Diệp Phàm thần thức lại có thể triển khai, nhưng sợ bọn họ phát hiện mình thần thức không có bị hạn chế đến lúc đó vây công chính mình thì phiền phức. Chương 1344, dùng khỏe ứng mệnh. Mười trượng trong khoảng cách Diệp Phàm cũng chưa phát hiện cái này Tây Trạch chi địa bên trong có cái gì, lại đem ánh mắt chú ý phía trước chỗ một cái đầm lấy chỗ. Diệp Phàm nhìn lấy chung quanh đã đều là đi tới nơi này cướp đoạt cái này tiên thảo đại tiên cấp bậc tu sĩ, còn có những thứ này luyện thể tu sĩ, tuy nhiên không biết bọn họ đều là dùng dạng gì biện pháp đi tới nơi này. Nhưng đối Diệp Phàm mà nói, hiện tại hắn cũng không có phát hiện đến hai gốc cấp 6 tiên thảo hạ lạc, mà lại mặt này lúc trước cái đầm lầy bên trong gây nên Diệp Phàm hoài nghi. Bởi vì Diệp Phàm thần thức không có cách nào tới gần cái kia đầm lầy. Đương nhiên liền không có cách nào tiếp tục hướng xuống thăm dò vào. Cái này trước đó Diệp Phàm lúc đi vào thần thức tuy nhiên bị hạn chế, nhưng đều không có cái này giam cầm kịch liệt như thế, mà lại ngay cả động cũng không động đậy. Chờ tại nói ở cái này trước mặt vũng bùn hạ, cần phải có cái này giam cầm chính mình thần thức đồ, vật, có thể là tồn tại cái này thần thức cấm chế. Diệp Phàm chính mình vô cùng rõ ràng, nếu như hắn muốn đi vào đến trong này, khẳng định sẽ kinh động lấy bên người hắn những tu sĩ kia, nhưng bây giờ cũng là lửa xém lông mày, hắn cũng không thể không thận trọng đang suy nghĩ. Ngay sau đó cái này Diệp Phàm cũng liền bắt đầu hướng về cái này đầm lầy cái kia đi qua, rất nhanh Diệp Phàm liền thấy có mấy vị luyện thể tu sĩ hướng hắn đi tới, bên trong một vị thân thể mặc hoàng y lìa đại tiên. Đây là một vị trung niên nam tử, hắn đi tới sắc mặt mang theo một tia băng lãnh, sau đó nhìn về phía Diệp Phàm trên thân quét mắt một vòng chính mình nói, không biết vị đạo hữu này, phải chăng cũng là tới nơi này tìm kiếm Tây Lam Tiên Thảo hạ lạc đâu. Diệp Phàm cũng theo đó cười lạnh, sau đó nói, chẳng lẽ các ngươi tới đây không phải cũng là tìm kiếm Tây Lam Tiên Thảo, chỉ là hiện ở cái này Tây Lam Tiên Thảo các ngươi đều không có tìm được. Diệp Phàm cũng không có né tránh vấn đề này, bởi vì những người này đến đây nhất định là vì Tây Lam Tiên Thảo đến, huống chi cái này Tiêu Hàn Vũ nói cho Diệp Phàm, nơi này chẳng những có cấp 6 Tiên Thảo, còn có cái này ngộ trận thạch hạ lạc. Mà lại khẳng định cũng liền ở cái này đầm lầy phía dưới, coi như không có ở nơi này, hắn phía dưới cũng là ở phụ cận đây, bởi vì Diệp Phàm một đường theo tới, đều không có phát hiện cái này ngộ trận thạch hạ lạc, cho nên Diệp Phàm tuyệt đối tin tưởng trong này khẳng định có ngộ trận thạch. Không phải vậy cũng là cái này Tiêu Hàn Vũ đang lừa dối Diệp Phàm. Lời này vừa mới nói xong, mặt khác lại tới mấy vị người mặc màu xanh lam tiên y rìa đại tiên, có thể nhìn ra được mấy vị này đại tiên hẳn là đến từ cùng một cái tiên môn, bởi vì bọn hắn y phục trên người đều là giống nhau. Đương nhiên hắn không nghĩ tới mấy vị này đại tiên đều có thể đến nơi đây, vậy khẳng định cũng là không đơn giản. Nguyên lai ngươi cũng là tới này tìm kiếm cái này cấp 6 tiên thảo, Tây Lai tiên thảo hạ lạc. Hiện ở cái này Tây Lam Tiên Thảo thì ở cái này đầm lầy dưới đáy, chúng ta nơi này đều đã quét mắt một vòng xuống tới, nhưng là cũng không thể phá vỡ cái này đầm lầy lên đồng biết cấm chế. Vị đạo hữu này ngươi chẳng lẽ có biện pháp phá vỡ trong này cấm chế sao? Cái này Hoàng Y Lìa Đại Tiên nhìn lấy Diệp Phàm, sau đó liền bắt đầu hỏi tới, Diệp Phàm đương nhiên không thể trả lời như vậy. Nghe hắn lời nói này xuống tới Diệp Phàm đã có thể kết luận chung quanh nơi này tuyệt đối không có khác đồ, vật. Chính là cái này đầm lầy phía dưới cấm chế, nếu không cũng không có khả năng vây quanh cái này hơn 30 người, mà lại cái này hơn 30 tu sĩ vô kế khả thi cũng không có cách nào, bởi vì trong này không có thi triển chính mình tiên nguyên lực. Nhưng là Diệp Phàm có thể thi triển chính mình tiên nguyên lực. Nói cách khác nếu như Diệp Phàm phá vỡ cấm chế này lời nói, chẳng khác nào nói trong này cấp 6 tiên đã sớm hội bại lộ ở trước mặt những người này. Bọn gia hỏa này đều là tâm hoài quỷ thai, Diệp Phàm nếu như bạo lộ ra, như vậy những người này tuyệt đối sẽ đến vây công chính mình. Đây nhất định muốn một cái biện pháp đến thế nào mới có thể đem cái này nguy hiểm giảm xuống nhỏ nhất, sau đó đem những vật này đem tới tay. Diệp Phàm tâm lý rất nhanh liền có cái chủ ý này, sau đó lắc đầu đối cái này Hoàng Y Lìa Đại Tiên nói ra, các ngươi cũng không có cách nào, ta làm sao có thể có biện pháp đi tới nơi này, cấp 6 tiên thảo chẳng qua là tiện đường đến xem, đã nơi này tìm không thấy cái này cấp 6 tiên thảo, cái kia ta hiện tại thì rời đi nơi này. Cái này Diệp Phàm ngay sau đó cũng liền xoay người. Sau đó cũng không để ý cái này Hoàng Y Lìa Đại Tiên một mặt kinh ngạc, hắn liền bắt đầu từ nơi này đầm lầy bên ngoài địa phương rời đi. Sau đó Diệp Phàm thì rời đi cái này ngàn trượng khoảng cách bên trong, Diệp Phàm liền bắt đầu ẩn nặc chính mình thân hình, sau đó nhanh chóng nhập thân vào phụ cận một khối nham thạch bên trong. Dù sao Diệp Phàm cái này tu vi chỉ cần có thể bám vào cái này, chung quanh đây người đều không thể tới gần hắn. Đối Diệp Phàm cái này đột nhiên rời đi những thứ này đại tiên tu sĩ mặc dù có chút hoài nghi, nhưng là đều không hề rời đi nơi này ai cũng không đốc. Nếu như người ở đây càng ít như vậy cuối cùng cái này hai gốc cấp 6 tiên thảo liền sẽ rơi vào người khác trong tay. Những người này bên trong khẳng định sẽ có người có biện pháp đem cái này thần thức cấm chế cho mở ra, chỉ là hiện tại người nào cũng sẽ không cái thứ nhất làm. Bởi vì chỉ cần cái thứ nhất làm tuyệt đối sẽ lọt vào người khác công kích. Diệp Phàm ở cái này phụ cận nham thạch bên trên cũng ẩn nặc thân hình, cũng đang không ngừng quận tính được. Hiện tại hắn có thể phá vỡ cái này đầm lầy thượng thần biết cấm chế, cũng là so sánh phí một chút công phu. Mà lại hiện tại lớn nhất lo lắng cũng là cái này 30 đại tiên tu sĩ tụ tập tại cái này vô cùng khó có thể tránh đi. Một khi Diệp Phàm phá vỡ lời nói cái này 30 đại tiên những người này liền trực tiếp xông đi vào. Diệp Phàm biết từ nơi này nhìn có thể hay không trực tiếp đi vào, mà lại từ nơi này đi vào tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm. Hiện đang cho hắn phương pháp tốt nhất vẫn là chờ đợi thời cơ, mà lại nhiều người như vậy ở chỗ này, Diệp Phàm tin tưởng không có thể sẽ không náo ra cái này mâu thuẫn tới. Cái kia Diệp Phàm ở cái này nham thạch bên trên, ngồi xổm gần nửa ngày sau đó, liền thấy những người này bắt đầu náo mâu thuẫn. Tuy nhiên Diệp Phàm tuy nhiên tại một cái rất xa địa phương, hắn có thể thấy được cái này 30 đại tiên tu sĩ làm hai phe cánh, lập tức liền động thủ xuống tới. Bọn họ náo ra mâu thuẫn đều là sớm muộn, chính là cái này là thời gian sớm tối vấn đề, cho nên Diệp Phàm rất rõ ràng trong lúc này hội chuyện gì phát sinh, ngay sau đó nhìn lấy bọn hắn phát sinh tranh chấp thời điểm, mà lại bắt đầu động thủ. Diệp Phàm lặng yên từ nơi này nham thạch bên trong rời đi, sau đó thì đến phiên bọn họ đánh lên, cái này hai bên tu sĩ đều là luyện thể tu vi. Mà lại Diệp Phàm biết nơi này tu sĩ đều là luyện thể tu vi, nếu như không có cái này luyện thể tu vi, cũng không dám đi tới nơi này, Diệp Phàm đối với cái này đương nhiên cũng hết sức rõ ràng. Ngay sau đó không đến nửa ngày sau đó, Diệp Phàm liền thấy bọn họ đánh cho đã càng ngày càng kịch liệt, từ nơi này đầm lầy chỗ một mực quấy rầy lấy vũng bùn bên ngoài địa phương, cái này Diệp Phàm cũng thì rời đi nơi này. Tiến vào cái này đầm lầy bên ngoài, sau đó Diệp Phàm liền bắt đầu dùng thần thức cẩn thận từng ly từng tí nhô ra đến, đang tìm tòi cái này đầm lầy bên ngoài thần thức cấm chế. Cái này thần thức cấm chế phía trên uy lực thường lợi hại, nếu như đừng bảo là cùng tiên trận so sánh lời nói, đó cũng là cái này 4 cấp tiên trận mà thôi. Phá vỡ một góc vẫn là có thể, các ngươi đánh đi càng hung càng tốt, đánh chết giỏi nhất. Diệp Phàm chỉ có thể trong lòng cầu nguyện xuống tới, sau đó tay phía trên nhanh chóng động xuống tới, vô cùng phức tạp phá trận tiên quyết bị Diệp Phàm đánh vào đi vào, rất nhanh cấp 5 thần thức cấm chế, bị Diệp Phàm phá vỡ một chỗ, Diệp Phàm lách mình trực tiếp tiến vào. Ngoại giới những đại tiên đó không có thần thức, căn bản không có cách nào biết Diệp Phàm đã tiến vào. Chương 1345, nội trận thạch biến hóa. Cái này Diệp Phàm ngay sau đó cũng liền mở ra cái này thần thức cấm chế, bên ngoài những đại tiên đó cấp bậc tu sĩ, còn có cái này luyện thể đại tiên, đều không có phát hiện Diệp Phàm tiến vào cái này vũng bùn bên trong, này đến phía dưới cũng là có động thiên khác. Diệp Phàm mở ra một chỗ cấm chế, sau đó thì xông vào đến cái này đầm lầy dưới đáy, nơi đó có hai gốc màu xanh đậm mang theo cánh hoa tiên thảo, tản ra tiên linh chi khí. Thì hẳn là cái này bên ngoài tu sĩ nói tới cái kia Tây Lam Tiên Thảo, nếu như không phải Tây Lam Tiên Thảo chắc chắn sẽ không lớn lên cái dạng này. Ngay sau đó Diệp Phàm sắc mặt trong nháy mắt đại hỉ xuống tới, sau đó xông vào đến cái này đầm lầy phía dưới, dùng chính mình thần thức bao trùm cái này hai gốc cấp 6 Tiên Thảo Tây Lam Hoa, hao hết nhiều như vậy tâm tư Diệp Phàm cũng chính là vì muốn lấy được cái này hai gốc cấp 6 Tiên Thảo. Liền lập tức dùng thần thức bọc vào đến, sau đó Diệp Phàm cũng liền thu vào chính mình ngũ hành thế giới bên trong, trừ cái này hai gốc cấp 6 tiên thảo bên ngoài, khu vực này địa phương thì không còn có phát hiện hắn tiên thảo. Nhưng là Diệp Phàm cũng không nóng nảy, hiện tại liền rời đi cái này bên ngoài còn có chút nguy hiểm, nhưng là hắn muốn cái kia ngộ trận thạch tại đều còn không có hạ lạc. Nếu như tìm không thấy cái này ngộ trận thạch hạ lạc, vậy đối phương chẳng phải là đến không tây trạch chi địa, bên ngoài những tu sĩ kia đã đánh cho hồn thiên địa ám. Nếu như hắn lại không rời đi nơi này, khả năng đợi ta liền không có cách nào rời đi, những thứ này đại tiên tu sĩ vây công thời khắc, cái này Diệp Phàm cho dù có 3 đầu 6 tay cũng phải hội thụ thương. Diệp Phàm rất gấp dùng thần thức ở cái này đầm lầy một chút 4 phía tìm ra được. Đồng thời xuất ra trước đó Tiêu Hàn Vũ giao cho mình tấm bản đồ kia, sau đó ở trên đây tìm kiếm xuống tới, nhưng cái này địa đồ cũng chỉ có cái này cấp 6 tiên thảo hạ lạc, lại không có liên quan tới cái này ngộ trận thạch cụ thể hạ lạc. Vũng bùn đã là ở chỗ này lớn nhất chỗ sâu địa phương, nếu như tại nơi khác có ngộ trận thạch lời nói, đoán chừng đã sớm rơi vào đến người khác trong tay. Nhìn tới nhìn lui địa phương cũng phát hiện đến cái này đầm lầy có chút cổ quái, ở cái này đầm lầy phía dưới phương cánh nhiên còn có một mảnh đất trống, mà lại cái này liền Diệp Phàm đều nhìn nhầm, hắn coi là toàn bộ đầm lầy thì như thế một điểm khoảng cách, cũng cứ như vậy đại không gian. nhưng là tại hắn dùng thần thức ở cái này cấp 6 tiên thảo tìm tòi thời điểm, hắn phát hiện cái này cấp 6 tiên thảo phía dưới nhưng cũng sinh trưởng vùng không gian này. Diệp Phàm dưới đáy lòng nhất thời vui vẻ, bắt đầu làm ra bản thân kiếm linh hướng về chính phía dưới địa phương trực tiếp làm qua đi, nơi này còn có bị người lưu lại cái này ẩn nặc tiên trận, nếu như không có cẩn thận đi xem lời nói, cũng căn bản không có biện pháp phát giác được như thế cơ hồ hơi điểm khác biệt, nhưng này đến phía dưới lại có động tiên khác. Lột ra cái góc này về sau Diệp Phàm nhất thời liền phát hiện cái này lại là một đường nước sâu, mà lại cái này vùng nước đặc biệt rộng lớn, Diệp Phàm thần thức không thể tìm được cơ sở, cần phải cái này có gần mấy vạn mét sâu. Diệp Phàm cũng căn bản sẽ không ngờ tới cái này đầm lầy dưới đáy còn có gần 10 vạn mét chi sâu. Cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng chấn kinh, nhưng là hiện tại cho Diệp Phàm thời gian đã không phải là quá nhiều, một đầu đâm vào cái này đầm lầy dưới đáy. Diệp Phàm hướng về thấp nhất đi qua, xuống chút nữa khoảng cách, cái này Diệp Phàm động thủ tốc độ vẫn là vô cùng nhanh, bởi vì cái này trước đó Tiêu Hàn Vũ nói qua, tại cái này đầm lầy dưới đáy khẳng định có cái này cấp 6 tiên thảo. Hiện tại Diệp Phàm đạt được, vậy cái này ngộ trận thạch nói không chừng cũng ở cái này phía dưới. Diệp Phàm đáy lòng nghĩ đến đại hỷ, sau đó theo phía dưới này bơi tới thì hơn 2.000 mét địa phương. Diệp Phàm thần thức mở rộng liền thấy tại cái này thấp nhất đứng thẳng một khối hòn đá màu đen. Mà cái này một khối đá hẳn là cái này ngộ trận thạch, cũng là cái này ẩn nặc tiên trận trận cơ, cũng chính là không ngừng tiên trận này sử dụng đến bia đá. Mà lại Diệp Phàm cảm giác cái này thạch đầu cùng phổ thông căn bản không giống nhau, bởi vì dưới tảng đá chỗ truyền ra ngoài phải cùng hắn sở liệu đến cũng là không giống nhau. Diệp Phàm còn không có tiếp xúc đến khối này hòn đá màu đen, nhưng lại có thể cảm nhận được từ nơi này trên tảng đá, chỗ truyền ra ngoài chính loại kia trận văn, mà loại này trận văn đều tại ảnh hưởng toàn bộ dưới nền đất không gian ba động. Phía dưới này để đó một khối đá. Diệp Phàm không biết đây là từ đâu mà đến, nhưng là hắn nhìn thấy tảng đá kia đứng ở chỗ này, cho nên khi phía dưới cũng liền có chính mình tiên nguyên lực bọc vào đi, sau đó đem tảng đá kia cẩn thận từng ly từng tí từ nơi này dưới đáy rút ra. Tảng đá kia muốn rút ra toàn bộ không gian đều đã bị ảnh hưởng, bởi vì đây là nơi này cấm chế ngộ trận thạch, đường vân vô cùng rõ ràng. Mà lại những trận pháp này đều là Diệp Phàm không thể ngờ tới, đây chính là cái này ngộ trận thạch chỗ lợi hại. Ngay sau đó Diệp Phàm nhẫn nhịn được ngộ trận thạch làm ra đến chấn động, sau đó bắt đầu chậm rãi khống chế chính mình tiên nguyên lực, đem cái này ngộ trận thạch từ nơi này dưới đáy rút ra, cũng là như thế thoáng nhất động xuống tới, toàn bộ vùng nước cũng bắt đầu đảo lưu. Trong này hoàn cảnh trực tiếp phát sinh biến hóa, cho nên Diệp Phàm biết này đến phía dưới nếu như phát sinh biến hóa, phía trên này đầm lầy khẳng định cũng sẽ lao ra, dù sao tảng đá kia bị người nào bắt đến nơi đây đến khẳng định là có mưu đồ. Cho nên Diệp Phàm rất mau đem khối này ngộ trận thạch đi ra, sau đó thì đưa vào chính mình ngũ hành thế giới bên trong, cái này vùng nước ngược dòng mà lại đã phát sinh kịch liệt rung chuyển, bên trong này nước trực tiếp phóng lên tận trời. Diệp Phàm bị lăn lộn cố này dòng nước thuận thế cũng từ nơi này phía dưới vọt thẳng đi ra, đợi đến phù đến cái này đầm lầy chỗ, đã có thể cảm giác được từ nơi này dưới đáy lao ra nước, liền che kín những thứ này bùn đất đều từ nơi này đầm lầy bên trong lao ra. Trong này tiên trận đã bị đối phương phá hoại, cho nên hắn một chút thì lao ra trong đất bùn, bên ngoài những đại tiên đó tu sĩ lập tức liền kịp phản ứng. Diệp Phàm theo cái cửa ra này chỗ sông sau khi đi ra. Cái này hơn 20 cái đại tiên tu sĩ theo trong lúc đánh nhau lập tức liền dừng lại, tập thể đều nhìn qua. Cái này đem Diệp Phàm trực tiếp hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người đi ra. Ngay sau đó vẫn như cũ chân đạp cái này bổ nhào tiên vân. Sau đó trong nháy mắt nhanh như chớp theo trước mặt bọn hắn bay đi. Diệp Phàm nhìn thấy liền xuống mặt địa phương đại tiên tu sĩ lập tức kịp phản ứng, bọn họ cũng là cái kia đều không thể tin được, cái này còn có người có thể theo bọn họ không coi vào đâu, đi tới nơi này cái đầm lầy dưới đáy sau đó đem vật này đều cho trốn đi. Cái này vốn là làm phức tạp bọn họ cái này thần thức cấm chế, cái này cũng còn không có thương lượng ra liền bị người nhanh chân đến trước. Đồ, vật đều không, các ngươi còn ở nơi này đánh cái gì đâu. Còn không mau phía trên những vật này đã nhanh không có. Những tu sĩ này bên trong lập tức thì có người phẫn nộ xuống tới, sau đó đem trên thân cái này tiên khí tế ra, có chút luyện thể đại tiên liền trực tiếp phóng tới Diệp Phàm bay đi phương hướng. Bọn họ tuy nhiên không thể phi hành, nhưng ở cái này trên mặt đất hành tẩu tốc độ không có chút nào chậm. Diệp Phàm cũng là vừa vặn trong này đột phá đến chính mình tiên thể tam trọng cảnh, cho nên hắn tu vi ở chỗ này cũng không bị hạn chế. Ngay sau đó Diệp Phàm chạy ra nơi này về sau, sau đó thì hướng về cái này Tiêu Hàn Mưa trong động phủ bay qua. Chương 1346, mỗi người đi một ngả. Có điều coi như hắn tốc độ quá nhanh, nhưng cũng bị một đạo cỗ nổi danh màu đen lưu quang trực tiếp đánh trúng xuống tới. Đạo lưu quang này đánh vào Diệp Phàm trên thân, nhất thời Diệp Phàm thể nội biển máu cuồn cuộn, sau đó một đạo tinh huyết trực tiếp phun ra ngoài. Nhưng Diệp Phàm tăng tốc thoát đi cái tốc độ này, đạp vào kiếm linh về sau, Diệp Phàm trong nháy mắt thì đem bọn hắn bỏ lại đằng sau. Đạo lưu quang này một đạo màu đen chui vào Diệp Phàm thể nội. Nhưng mà này còn là tiên khí bên trong ám khí, liền Diệp Phàm cũng không nghĩ tới những người này lại còn hội ám khí công kích mình. Cái này Diệp Phàm liền bị đánh lén một chút, chỉ có thể trách đạo lưu quang này tốc độ quá nhanh. Những thứ này Diệp Phàm cũng còn không có kịp phản ứng thì bị đánh trúng. Diệp Phàm không nhìn lại trên thân lập tức nuốt vào một hạt tiên đan. Sau đó một bên phi hành một bên luyện hóa cái này tiên đan, khôi phục cái này thương thế trên người. Ngay sau đó cũng liền không đến bàn nửa ngày sau đó, Diệp Phàm mới vừa tới cái này Tiêu Hàn Vũ chỗ địa phương. Sau đó phát động động phủ này bên ngoài cấm chế. Tiêu Hàn Vũ lập tức thì theo cấm chế này độ bên trong giật mình tỉnh lại. Mở ra cấm chế này mới nhìn đến Diệp Phàm, mà lại trên thân trọng thương Diệp Phàm, trên mặt nàng cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc tới. Đi mau, đằng sau có người đến đuổi giết chúng ta. Diệp Phàm lời nói căn bản không nhiều, sau đó tế ra bản thân ẩn lòng phi hành tiên khí thì ném cho cái này Tiêu Hàn Vũ. Sau đó hai người cùng nhau ngồi lên cái này ẩn long phi hành khí, Diệp Phàm để cho nàng đến khống chế cái này ẩn long phi hành tiên khí. Rời khỏi nơi này trước lại nói, Tiêu Hàn Vũ cũng không nghĩ tới Diệp Phàm đã vậy còn quá lợi hại, từ nơi này Tây Trạch chi địa bên trong thế mà cứ như vậy liền trọng thương xuống tới. Cho nên cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, xem ra nàng không có đi vào đây mới là chính xác nhất. Nếu như nàng đi vào như vậy những ngày này tại một tình huống khác, khả năng hai người đều sẽ trọng thương ở chỗ này, ngay sau đó cũng là mang theo cái này Diệp Phàm cùng một chỗ đoạt rượu mà chạy. Diệp Phàm thế nhưng là không lo được nhiều như vậy trực tiếp bố trí đến chính mình ẩn nặc tiên trận, sau đó trốn bên trong bắt đầu khôi phục trên người mình thương thế, hắn nhất định phải mau chóng khôi phục, không phải vậy mặt sau này đại tiên tu sĩ đuổi theo. Khả năng từ nơi này Tây Trạch chi địa bên trong lao ra liền sẽ vây quanh hắn nhóm. Đây là vì đạt được cấp 6 tiên thảo Diệp Phàm cũng thật sự là bình. Nếu như không phải vì cái kia ngộ trận thạch lời nói, khả năng Diệp Phàm liền sẽ không thụ dạng này thương tổn. Nhưng là ngộ trận thạch vật này thật là làm cho Diệp Phàm cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Không phải ngộ trận thạch có thể sẽ không kinh động. Nhiều như vậy đại tiên cấp bậc tu sĩ vây quanh chính mình. Diệp Phàm bố trí tốt cái này ẩn nặc tiên trận về sau, sau đó cũng không để ý tình huống bên ngoài, Diệp Phàm trực tiếp trốn đến chính mình ngũ hành thế giới bên trong, sau đó dùng thời gian trận bản trực tiếp khôi phục trên người mình thương thế, Diệp Phàm nhất định phải mau chóng khôi phục. Đạo lưu quang này đánh ở trên người hắn đã để thương thế hắn có chút nặng, cho nên khi tức thì nuốt vào tới này tứ phẩm tiên đan đến khôi phục thương thế trên người. Diệp Phàm mới vừa rồi bị đánh trúng tuyệt đối là tứ phẩm trở lên tiên khí, mà lại cái này tứ phẩm tiên khí khả năng vẫn là một kiện tiên bảo. Có điều cái tốc độ này quá nhanh, Diệp Phàm cảm giác thể nội có một đạo hắc khí trực tiếp ở trong cơ thể hắn. Lúc này Diệp Phàm thì dùng chính mình tu vi đem cỗ khói đen này bước ra cái này bên ngoài cơ thể. Diệp Phàm thì dùng cái này tu vi bước ra ngoài thân thể thời điểm. đạo này hắc khí lại đến bên ngoài cơ thể về sau lại xâm nhập hắn bên trong kinh mạch. Có điều Diệp Phàm sợ cỗ khói đen này sẽ trực tiếp dung nhập vào hắn huyết nhục bên trong. Cỗ khói đen này thế nhưng là mang theo cái này ăn mòn, một khi dung nhập vào chính mình huyết nhục bên trong, vậy liền thật nguy hiểm. Cho nên lửa xém lông mày Diệp Phàm liền nghĩ đến dùng chính mình nghe thiên lôi thần diễm. Lúc này cũng chỉ có thiên lôi thần diễm mới có thể giúp Diệp Phàm đem hắc khí trực tiếp luyện hóa hết. Ngay sau đó Diệp Phàm khống chế chính mình thiên lôi thần diễm, sau đó thì dùng thiên lôi thần diễm đem hắc khí bọc vào đến, có thể nhìn thấy trong thân thể mình mặt thần diễm bao trùm hắc khí kia phía trên lui nhảy loạn. Nhưng đều không có thoát đi ra ngoài Diệp Phàm cái này thiên lôi thần diễm, rất nhanh cái này hắc khí liền bị Diệp Phàm cho tiêu diệt hết, theo trong cơ thể hắn kinh mạch chỗ biến mất, nhất thời Diệp Phàm cũng liền buông lỏng một hơi xuống tới. Nếu như một khi hắc khí đánh vào chính mình huyết nhục bên trong, vậy liền thật đối với hắn chôn xuống phi thường lớn thai họa ngầm. Diệp Phàm có thể không muốn bởi vì cái này hắc khí để hắn hiện tại tu vi rơi xuống dưới. Tại lúc này ở giữa trận bàn bên trong thời gian này phi tốc đi qua gần một tháng này, mà cái này trong vòng một tháng Diệp Phàm rất nhanh liền trên người mình là thương thế hoàn toàn khôi phục lại. Sau đó lại lần từ nơi này ngũ hành thế giới cái kia đi ra. Về sau nhìn một chút cái này Tiêu Hàn Mưa hỏi, hiện tại bọn hắn truy ở đâu? Diệp Phàm nhìn thấy thân này sau còn có nhận đến khí tức cường đại khóa chặt lại hắn ẩn long phi hành khí, ở cái này đằng sau theo đuổi không bỏ, tại Diệp Phàm chính mình liệu thương thời điểm, cũng đúng lúc đi qua gần mấy canh giờ. Tiêu Hàn Vũ nhìn thấy Diệp Phàm cái này thụ nặng như vậy thương thế, trong vài canh giờ liền đã khôi phục lại, không khỏi đối phương lập tức bội phục xuống tới. Nếu như là hắn nói nặng như vậy thương tổn, cái này không có cái mấy chục năm còn khó khôi phục xuống tới. Nhưng Diệp Phàm cái này khôi phục năng lực thật sự là quá cường đại. Ngươi tuần này khôi phục năng lực thật tại quá mạnh a. Hiện tại chúng ta đã rời đi cái này Tây Trạch chi địa, có điều cái này đã đi ra. Nhưng những đại tiên đó cũng là còn tại đuổi theo chúng ta, bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Tiêu Hàn Vũ chính mình cũng rất bất đắc dĩ, nàng muốn đem bỏ lại đằng sau đại tiên tu sĩ hất ra rất khó khăn, bọn họ đều là tại theo đuổi không bỏ để cho nàng vô cùng đau đầu xuống tới. May mắn Diệp Phàm ở chỗ này, không phải vậy lời nói nàng thật không biết nên làm thế nào cho phải. Dù sao ta tới, vậy ngươi đi nghỉ ngơi đem nơi này giao cho ta. Diệp Phàm phía dưới đến thời điểm những cái kia đuổi theo đại tiên tu sĩ cách mình chỉ có 10 vạn dặm chênh lệch, đừng nhìn cái này 10 vạn dặm chênh lệch, nhưng là muốn đuổi tới lời nói nhưng liền không có đơn giản như vậy. Diệp Phàm khống chế chính mình phi hành tiên khí đoạn đường này chạy như bay mà qua, mặc dù không có đem cái này ẩn long thăng cấp đến so với hắn tiên khí lợi hại một điểm, ngược lại là khổ vì không có tìm được những thứ này thăng cấp tài liệu. Cho nên liền biết một mực kẹt ở chỗ này. Cái này truy đuổi đại tiên tu sĩ càng ngày càng xa, không đến sau 3 ngày Diệp Phàm cuối cùng sau lưng đại tiên tu sĩ cho hất ra, bởi vì Diệp Phàm đã đem cái này ẩn long bên trong chứa đựng rơi những tiên thạch đó đều dùng hết, nếu như không có dùng xong những thứ này tiên thạch, có lẽ hắn đến tốc độ liền không có nhanh như vậy rời đi. Vứt bỏ những người này về sau Diệp Phàm nghĩ đến một chuyện khác, cái kia chính là muốn tìm tới một chỗ, đi luyện chế một chút cái này lục phẩm tiên đan, mà lại Diệp Phàm đạt được cái này ngộ đạo thạch, cũng phải tìm một nơi bắt đầu lĩnh ngộ cái này cấp 6 tiên trận. Nếu như có thể bố trí đi ra cấp 6 tiên trận, cái kia Diệp Phàm thực lực này cầm phần thưởng càng phía trên một cái cấp độ. Ngay sau đó Diệp Phàm rất rõ ràng chính mình muốn đi làm cái gì. Cho nên sau khi đi ra thì cùng Tiêu Hàn Vũ chia hết cái này Tây Lam Hoa về sau, Diệp Phàm nhất thời nói ra, hiện tại chúng ta đều không nợ người nào, vật này cho ngươi liền có thể tách ra. Tốt, nếu như ngươi muốn đi Trung Thiên Vực lời nói, có thể tới tìm ta. Chương 1347, cấp 6 tiên trận đại sư. Diệp Phàm chỉ có thể cùng hắn như thế phân biệt xuống tới, nàng muốn về Trung Thiên Vực đi. Mà cái này Diệp Phàm cũng muốn ở chỗ này tìm một chỗ luyện chế chính mình lục phẩm tiên đan đi, còn có chiếm được nội trận thạch, Diệp Phàm đều muốn tu luyện xuống tới. Nàng rời đi về sau, Diệp Phàm khống chế chính mình phi hành tiên khí ẩn long, hướng về cái tinh vực này bên ngoài địa phương bay qua đi, đã tấn cấp đến đại tiên trung kỳ chính mình, đụng phải chí huyền tiên tu sĩ Diệp Phàm đều có thể không cần sợ. Lúc này phi hành trung kỳ bình thường rơi chỗ tiếp theo tiên linh khí nồng đậm trong sân cốc, sau đó Diệp Phàm không hề nghĩ ngợi, một đầu trực tiếp cũng là vào cái này tiên cốc bên trong đi, tìm tới một khỏa thương thiên cổ thụ. Sau đó Diệp Phàm trốn vào gốc cây phía dưới. Lại nói tiếp, Diệp Phàm mới trở lại chính mình ngũ hành thế giới bên trong, bây giờ được nhiều đồ như vậy, nên thời điểm luyện đan, cấp 6 tiên thảo đưa cho Tiêu Hàn Vũ thật có chút đáng tiếc, cho Diệp Phàm chính mình còn có thể luyện chế nhiều tiên đan. Nhưng đã đều cho ra đi, Diệp Phàm liền sẽ không lại đi nói thêm cái gì, lập tức Diệp Phàm đổ ra lần trước cái kia đại tiên tu sĩ chữ vật giới chỉ. Không có nghĩ tới đây trên mặt phẩm tiên tinh cũng có hơn 5 triệu. Thêm tại Diệp Phàm trên thân tiên tinh cũng không ít, tăng thêm đạt được cực phẩm tiên tinh cùng một đầu tiên linh mạch, điểm ấy vốn liếng còn chưa đủ nhìn. Tại hạ thiên vực Diệp Phàm phải nhanh một chút rời đi, có điều cái này trước đó Diệp Phàm bắt đầu đem cái này tiên linh thảo thả ở trước mặt mình. Cái này hỏa tâm ngũ Diệp hoa còn có tây lam tiên thảo đều bị Diệp Phàm đặt ở trước mặt. Sau đó lấy ra đến chính mình càn khôn đỉnh, không nói hai lời Diệp Phàm liền bắt đầu luyện chế tiên đan xuống tới. Hiện tại Diệp Phàm luyện đan mức độ đều muốn tại luyện chế nhiều mấy cái lô tình hùng dưới, hắn liền có thể tìm tòi đến luyện chế ngũ phẩm tuyết xương tiên đan. Đánh ra đến thiên lôi thần diễm, Diệp Phàm liền bắt đầu luyện hóa tiên thảo, sau đó vùi đầu vào càn khôn đỉnh bên trong. Cái này ngoại giới thời gian trôi qua rất nhanh, mà Diệp Phàm lâm vào điền cuồng luyện đan bên trong. Lúc trước Diệp Phàm đã luyện chế không ít tứ phẩm tiên đan, để dành đến quá nhiều kinh nghiệm, cho nên luyện chế cái này ngũ phẩm tiên đan đến, Diệp Phàm lò thứ nhất cũng là không có thất bại. Càn khôn đỉnh tiên lô mở ra, ba hạt tiên đan từ nơi này tiên trong lò đan bay ra ngoài, bị Diệp Phàm thu vào trong tay, nhìn một chút xuống tới chỉ là luyện chế ra đến hạ đẳng ngũ phẩm tiên đan. Có điều đây chỉ là lò thứ nhất tiên đan mà thôi, Diệp Phàm chính mình cũng không thèm để ý xuống tới. Rất nhanh Diệp Phàm tiếp tục vùi đầu luyện chế tiên đan. Cho đến tại Diệp Phàm bên người thêm ra tới này chút ngũ phẩm tiên đan đến, đem nơi này tiên thảo đều cho luyện chế ánh sáng, hắn mới từ nơi này si mê bên trong giật mình tỉnh lại. Tiên thảo vẫn là quá ít, nếu có càng nhiều hơn một chút tiên thảo, vậy ta tuyệt đối có thể luyện chế ra lai đặc các loại ngũ phẩm tiên đan. Những thứ này thượng đẳng ngũ phẩm tiên đan, Diệp Phàm tự nhiên không có để vào mắt, đem những thứ này tiên đan đều thu lại thời điểm. Diệp Phàm nhìn thấy chính mình tiền tinh tiêu hao không ít, xem ra hắn cướp tới những tư nguyên này, còn không thể trèo chống Diệp Phàm tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Xem trước một chút ngộ trận thạch đi. Diệp Phàm lấy ra cái này hòn đá màu đen. Trước đó ngộ trận thạch bị Diệp Phàm ném đến trong góc đi, bây giờ bị Diệp Phàm một lần nữa lấy ra, sau đó Diệp Phàm bắt đầu nghiên cứu tảng đá kia. Trên tảng đá cũng rất có lít nha lít nhít ngang dọc đường vân, Diệp Phàm không ít nhìn đến rất hiểu xuống tới, nhưng tuyệt đối cũng là không nốc, những đường vân này tuyệt đối cũng là trận văn, trong này khẳng định phong phú toàn diện, nếu như có thể thôi diễn đi ra lời nói. Hắn liền có thể tấn cấp đến cái này cấp 6 tiên trận đại sư. Thôi diễn tiên trận lớn nhất hao tổn tốn thời gian, Diệp Phàm chỉ có thể dùng thời gian này trận bàn đến, có điều khả năng như thế thôi diễn xong sau, Diệp Phàm những thứ này thượng phẩm tiên tinh đều muốn tiêu hao sạch sẽ. Nhưng đây cũng là không có cách nào, Diệp Phàm thời gian sử dụng ở giữa trận bàn đến thôi diễn, một khi có thể thôi diễn đi ra cấp 6 tiên trận, vậy hắn thực lực đi trung thiên vực bên trong cũng có thể an toàn một chút. Dù sao Diệp Phàm là vì tu luyện, cái này thập đại thiên vực bên trong không thích hợp nữa Diệp Phàm đi tu luyện. Diệp Phàm tới gần nơi này cái thạch đầu trong đầu, thì xuất hiện vô số đạo trận pháp tin tức, những thứ này trận văn ở trong đầu hắn biến hóa khó lường, không có bất kỳ cái gì quy luật tính chỉ có đầy trời trận văn. Nếu như có thể bắt được tiên trận này cảm ngộ đi ra cấp 6 tiên trận, cái kia Diệp Phàm thì khoảng cách cấp 6 tiên trận đại sư không xa. Như thế thôi diễn xuống tới, rất nhanh tại thời gian trận bàn bên trong, vội vàng đi qua 100 năm. Tại tiên giới 100 năm khả năng ngủ gật một chút liền đi qua, đúng người tiên nhân đến nói đều không tại quá để ý, huống chi đối chỗ sâu tại thời gian trận bàn trung kỳ bình thường đâu, hắn càng là cảm giác không thấy. Cả người cũng sớm đã xa vào đến tiên trận này bên trong hải dương mênh mông. Thời gian trận bàn phía trên từng đống tiên tinh đang không ngừng giảm bớt xuống tới, mỗi qua một năm cái này tiên tinh thì ít một chút xuống tới, cho đến đi qua sẽ đi qua 50 năm, một viên cuối cùng tiên tinh biến mất. Nay thời gian trận bàn phía trên tất cả tiên tinh đều hóa thành cho bụi, Diệp Phàm rồi mới từ bế quan bên trong giật mình tỉnh lại, trên thân khí tức đều trở nên không giống nhau xuống tới, sau đó Diệp Phàm đưa tay xuống tới. Cực phẩm tiên tinh liền bị Diệp Phàm đánh đi ra. Tại ngũ hành thế giới bên trong Diệp Phàm lập tức thì dùng cực phẩm tiên tinh đến diện hóa cái này cấp 6 tiên trận, một tòa cấp 6 tụ linh tiên trận liền bị Diệp Phàm bố trí đến, sau đó tiếp lấy lại là ẩn nặc tiên trận, phòng ngự tiên trận cùng công kích bên trong tiên trận 6 khúc hoàng hà tiên trận. Diễn hóa những thứ này tiên trận về sau, Diệp Phàm mới thu tay lại, nhìn một chút thời gian trận bản thượng tiên tinh bị hắn cho tiêu hao sạch sẽ, trước đó Diệp Phàm còn cướp được một cái tiên tinh mỏ, đều hao phí mất. Tu luyện cái này một đường thật đáng sợ, Diệp Phàm chỉ là thôi diễn tiên trận thì hao phí nhiều như vậy tiên tinh, ngày hôm đó sau như là tiếp tục tu luyện xuống tới, tiên tinh không biết nên bao nhiêu, nếu như tu luyện tới tiên đế cái này càng không biết bao nhiêu. Ngoại giới chỉ sợ đi qua non nửa năm. Diệp Phàm chính mình tính toán một chút, tại thời gian trận bàn bên trong tu luyện 150 năm, cái kia ngoại giới khẳng định tiểu nửa năm trôi qua. Ra cái này ngũ hành thế giới bên trong Diệp Phàm lập tức ra nơi này, chuẩn bị trở về cái này mông đế thiên vực nhìn một chút xuống tới, sau đó lại đi cái này trung thiên vực đi. Tiến về cái này trung thiên vực bên trong, có hạ thiên vực bên trong 4 cái truyền tống tiên trận giao tiên tinh. Diệp Phàm liền có thể trực tiếp lấy, có điều cái này tiền tinh số lượng chí ít cần 10 triệu trở lên. Còn có cũng là lấy thiên vực tiên thuyền, bình thường cái này thiên vực tiên thuyền rất ít xuất hiện, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện tại hạ thiên vực bên trong. Sau khi đi ra Diệp Phàm nhìn một chút cái này ma di thiên vực, ở chỗ này Diệp Phàm là vì chạy trốn đến, hiện tại Diệp Phàm chỉ có thể đi ma di tiên thành bên trong. Một tháng sau, Diệp Phàm đến cái này ma di tiên thành, vào thành về sau Diệp Phàm dự định cầm tứ phẩm tiên đan đi trước đổi lấy một chút tiên tinh đến, trên người bây giờ một điểm tiên tinh đều không có. Vừa vặn những thứ này tiên tinh tại ma di tiên thành bên trong, có thể tìm tới những tiên đan đó thuốc trong lâu đấu giá, dù sao Diệp Phàm cũng mặc kệ có thể bán bao nhiêu tiền, dù sao chí ít cầm lấy đi bán một nhóm lại nói. Chương 1348 Thiên vực tiên thuyền. Diệp Phàm biết hiện tại hắn khẳng định phải đi bên trong này tiên trong lâu nhìn xem, bởi vì tại tiên lầu đều sẽ có gần nhất trong khoảng thời gian này buổi đấu giá hạ lạc, Diệp Phàm thì hết thần thức nhìn một chút. Thần thức hắn như thế quét qua xuống tới, Diệp Phàm nhìn thấy ở phía trên có cái này biểu hiện trận pháp, cái này biểu hiện trên trận pháp mặt, đều có một ít liên quan đến cái này mà gì thiên bên trong chuyện phát sinh. Bình thường ở cái này tiên trên lầu đều là có toàn bộ thiên vực bên trong gần đây phát sinh chuyện trọng đại, cho nên Diệp Phàm nhìn lấy phía trên nhìn ngay lập tức đến phía trên này có một ít gần nhất mấy cái này tiên trong lâu hội tồn tại cái này giao dịch hội. Còn có cái này buổi đấu giá tin tức, Diệp Phàm ở chỗ này điểm một chén tiên tửu, sau đó chính mình thì uống nơi này tiên tửu, nhấm nháp cái này tiên tửu Diệp Phàm lắc đầu xuống tới. Nơi này tiên tiểu đều còn không bằng chính hắn cất tạo đến tiên đảo tiểu. Chính hắn tiên đảo tiểu thế nhưng là chăm chú sản xuất, mà lại trước đó lấy tới thế nhưng là bản đảo thụ. Tuy nhiên không phải chính tông bản đảo tiên thụ, nhưng là chỗ mọc ra tiên đảo lấy ra cất rượu, đây cũng là rất không tệ. Diệp Phàm nhìn thấy phía trên này có cái này tiên bảo lâu tin tức. Ngay sau đó Diệp Phàm uống xong cái này chén tiên tửu liền rời đi cái này tiên trà lầu, sau đó từ nơi này đi xuống về sau, trực tiếp liền đi cái này tiên bảo lâu bên trong tìm tới chỗ này quản sự. Tới trước cùng Diệp Phàm gặp mặt là một người trung niên nam tử, vẫn là một cái kim tiên viên mãn tu sĩ. Hắn nhìn thấy Diệp Phàm thân này thượng khí hơi thở, xem xét cũng không phải là một cái bình thường tiên nhân, sắc mặt trực tiếp cung kính xuống tới. Đương nhiên Diệp Phàm cũng sẽ không cùng hắn nói rất lợi hại nói nhảm nhiều. Diệp Phàm lúc này liền trực tiếp nhìn lấy hắn, sau đó nói, nghe nói các ngươi cái này tiên bảo lâu bên trong gần đây hội đấu giá một ít gì đó, không biết có thể không thể hỗ trợ đấu giá ta ngũ phẩm tiên đan cùng một chút tứ phẩm tiên đan. Nếu như có thể mau chóng cho ta vô bán thành cái này thượng phẩm tiên tinh. Cũng phát lên đến vừa so sánh minh xác, nàng hiện tại cũng chỉ muốn cái này thượng phẩm tiên mặt, trước đó những tiền mặt đó đều tại chính mình ngũ hành thế giới đâu. Hao tổn không còn, cho nên hiện tại ca đêm muốn trở về nhất định phải ở chỗ này đổi lấy một chút tiền mặt. Làm ca đêm về sau mới có thể rời đi. Đại tiên muốn đấu giá cái này 5 bình tiên đan. Cái này kim tiên viên mãn tiên lầu quản sự cả người đều có chút mắt trợn tròn xuống tới. Cái này đồng dạng rất ít đi vào bọn họ cái này tiên bảo lâu bên trong ủy thác đấu giá cái này ngũ phẩm tiên đan. Tứ phẩm tiên đan bọn họ tiên bảo lâu bên trong còn có. Nhưng cái này ngũ phẩm tiên đan bán thì tương đối ít, mà lại đại bộ phận đều là cầm lấy đi đấu giá. Tuy nhiên cũng có một chút đại tiên cấp bậc tu sĩ đi tới nơi này đấu giá ngũ phẩm tiên đan, hắn cũng không có hướng Diệp Phàm dạng này, giống như đối lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Phàm cảm thấy vô cùng lạ lẫm, cũng chưa từng nhìn thấy hắn là đến từ cái kia thiên vực. Không tệ, ta chính là muốn đấu giá ngũ phẩm tiên đan, còn có các ngươi cái này thu tứ phẩm tiên đan đến cùng là bao nhiêu tiên tinh, đều cho ta hoán đổi đi. Diệp Phàm cũng không dài dòng trước đó chính mình vừa mới luyện chế ra đến một chút ngũ phẩm tiên đan, cho nên liền lấy ra 5 viên cái này ngũ phẩm hạ đẳng tiên đan, sau đó giao cho hắn, lấy thêm một chút tứ phẩm tiên đan cùng nhau giao cho nam tử trung niên này. Để hắn cầm lấy đi cái này buổi đấu giá phía trên, chí ít Diệp Phàm cảm thấy hắn những thứ này tiên đan cần phải có thể đấu giá một cái so sánh phù hợp giá cả đến. Chỉ ít Diệp Phàm cũng phải muốn cái này ngàn vạn trở lên tiên tinh. Không phải vậy trước đó tâm huyết còn có cái này sở luyện chế tiên đan, vậy cũng là vất vả uổng phí rơi. Đại tiên xin ngài ở đây chờ một chốc lát, ta thì liền đi sắp xếp cho ngài, chúng ta cái này buổi đấu giá tiếp qua một ngày sau liền bắt đầu. Những thứ này tiên đan chúng ta hội dựa theo ngươi yêu cầu sau đó tới đấu giá. Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới. Hắn đối cái này ngũ phẩm tiên đan giá cả thật tại không hiểu nhiều, dựa theo cái giá tiền này đến xem, cái này ngũ phẩm tiên đan chí ít cũng cần phải là 3 triệu trở lên tiên tinh đi. Người trung niên này quản sự nam tử cầm Diệp Phàm tiên đan, sau đó liền đi nội sảnh đi, hắn muốn tìm người đi nghiệm chứng Diệp Phàm tiên đan nhưng đến cùng là thật hay là giả, cho nên lúc này đến trong hậu đường nghiệm chứng về sau đó lại trở về tới. Trung niên quản sự mang theo một mặt kinh hỉ hướng về nói với Diệp Phàm, để đại tiên đợi lâu, ngài cái này ngũ phẩm tuyết xương tiên đan đi qua chúng ta tiên bảo lâu bên trong đại sư nghiệm chứng về sau, chúng ta cảm thấy có thể giá thấp 5 triệu trở lên tiên tinh đấu giá, mà ngài cái này tứ phẩm tiên đan chúng ta đều muốn, tiên tinh phía trên cái này khẳng định là sẽ không để cho ngài ăn thiệt thòi. Diệp Phàm nhìn hắn đưa ra yêu cầu này đến, cũng liền gật đầu xuống tới tứ phẩm tiên đan mặc kệ bán bao nhiêu tiên tinh, bình thường đều sẽ không để ý. Trong mắt hắn chỉ là phổ thông tiên đan, nếu như có 4 cấp tiên thảo, Diệp Phàm vài phút đều có thể luyện chế ra đến hắn chú ý, cũng là cái này ngũ phẩm tiên đan đến cùng có thể bán ra bao nhiêu tiên tinh cũng không biết. Ngay sau đó cũng sẽ đồng ý xuống tới, sau đó Diệp Phàm ở chỗ này chờ sau xuống tới. Liền bị người trung niên này quản sự nam tử an bài đến cái này khách quý chỗ nghỉ ngơi đi. Ở cái này khách quý chỗ, cũng còn có thể nhìn thấy toàn bộ trong phòng đấu giá van xin tình huống. Diệp Phàm thực đối cái này buổi đấu giá là không có bao nhiêu hứng thú. Tuy nhiên ở trước mặt hắn có một cái hiển hiện giám sát tiên trận. Tiên trận này cái nào đều có thể nhìn thấy cái này đấu giá trung ương bất kỳ tình huống gì. Rất nhanh một ngày sau đó cái này buổi đấu giá liền bắt đầu. Những thứ này đấu giá bảng danh sách Diệp Phàm đều nhìn một chút xuống tới, bất quá hắn đều lắc đầu, bởi vì phía trên này cũng không có vật gì tốt, coi như lại đồ tốt, cũng bất quá là những luyện khí tài liệu đó mà thôi. Mà lại đây chỉ là một phi thường nhỏ hình buổi đấu giá, cũng không giống là loại kia đại hình buổi đấu giá, có thể xuất hiện Diệp Phàm cái này ngũ phẩm tiên đan xuống tới, thì nhất định là nghịch tiên. Chờ đợi lấy nửa ngày sau đó Diệp Phàm cuối cùng nhìn thấy hắn một cái kia ngũ phẩm tiên đan bị cầm lấy đi đấu giá, giá thấp là 5 triệu tiên tinh. Nếu như cái này 5 viên đặt chung một chỗ đấu giá giá quy định ít nhất là 25 triệu trở lên tiên tinh, nhưng cái này đồng dạng rất ít người có thể duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy tiên tinh đến, liền xem như người tới mua cũng làm không ra nhiều như vậy tiên tinh tới. Bởi vì Diệp Phàm nhìn cái kia đại tiên tu sĩ chữ vật giới chỉ, bên trong cũng bất quá là hơn 10 triệu trở lên tiên tinh, cái này cũng đã là vô cùng khó được. Dù sao đại tiên cũng không có giàu có như vậy, chỉ có một ít tiên môn mới có thể mua được, có điều cái này tiên bảo lâu vẫn là hội làm ăn, không phải đem tất cả tiên tinh đều đặt chung một chỗ đấu giá mà chính là thay phiên đấu giá một khoản. Cái này tiên đan giá quy định cũng là 5 triệu tiên tinh, nhưng là cái này nhiều nhất cũng chỉ có thể nhiều bị đấu giá cái này thêm ra 1-200 vạn tiên tinh. Có điều một khi vượt qua cái này 10 triệu trở lên tiên tinh thì sẽ không có người muốn. Dù sao 10 triệu trở lên tiên tinh mua một khỏa ngũ phẩm trở lên tiên đan liền đã quá hố người, cho nên cái này viên thứ nhất ngũ phẩm tiên tinh bị đấu giá tối cao, thế mà trực tiếp xào đến 8 triệu một khỏa. Giá tiền này đem Diệp Phàm cả người đều kém chút chảy ra nước bọt đến, không nghĩ tới cái này luyện chế ra đến một khỏa ngũ phẩm tiên đan liền đáng giá nhiều như vậy tiên tinh, quả nhiên là một cái luyện đan sư ở cái này trong tiên giới vẫn là vô cùng có tiền đồ. Ngay sau đó Diệp Phàm cũng liền không thèm quan tâm, sau cùng tổng cộng đấu giá xuống tới trừ bỏ khấu trừ cái này tiền thuê bên ngoài. Diệp Phàm ở cái này tiên bảo lâu cái kia 5 viên ngũ phẩm tiên đan, hắn tổng cộng chia làm đến cái này đem gần 40 triệu tiên tinh. Chương 1349, đắt đỏ giá cả. Sau đó tăng thêm Diệp Phàm còn có bán ra cái này tứ phẩm tiên đan cho cái này tiên bảo lâu, đều là 2 triệu một khỏa định giá cho cái này tiên bảo lâu, hết thể đấu giá cái này 10 khỏa xem tứ phẩm tiên đan. Cái này đấu giá Diệp Phàm cầm tới tay này phía trên thì có gần 60 triệu tiên tinh, lít nha lít nhít một đống tiền mặt làm thật nhiều cái chữ vật giới chỉ, mới bị Diệp Phàm nhận lấy đến. Cái này 60 triệu tiên tinh chí ít cái này tiên bảo lâu cũng kiếm được không ít chỗ tốt. Trung niên quản sự trong ánh mắt đối Diệp Phàm lộ ra cung kính tư thái đến, có thể như thế tùy ý xuất ra nhiều như vậy tiên đan đến. Bọn họ tự nhiên đoán được Diệp Phàm có thể là một vị ngũ phẩm tiên đan đại sư, cho nên dưới mắt cũng phải có nịnh nọt Diệp Phàm ý tứ tới. Có điều Diệp Phàm nếu dám lấy về cái này mông ế thiên vực, không có có rất nhiều thời gian lưu tại nơi này, có điều cũng nghe đến liên quan tới cái này thiên vực bên trong tiên thuyền sự tình, những chuyện này Diệp Phàm đều còn không phải rất lợi hại giải. Lúc này Diệp Phàm thì hỏi trước mắt vị này kim tiên viên mãn tu sĩ, nói ra, không biết quản sự có biết hay không ngày này vượt nội tiên thuyền, khi nào sẽ có đến chúng ta tòa tiên thành này bên trong đâu. Người trung niên này quản sự nghe xong Diệp Phàm khẳng định chính là muốn tiến về cái này trung thiên vực bên trong, sau đó mới biết hỏi thăm lấy thiên vực bên trong tiên thuyền. Lúc này hắn gật đầu xuống tới liền nói, lúc này đại tiên nếu như muốn đi trung thiên vực lời nói, chúng ta bên này thu đến một tin tức, chúng ta tin tức này vốn là không định để lộ ra đi, có điều nhằm vào giống đại tiên cấp bậc như vậy tu vi, chúng ta dự định cùng đại tiên tiết lộ một chút, gần đây tại nửa năm sau sẽ có ngày vượt tiên thuyền đến chúng ta cái này mà gì tiên thành. Nếu như đại tiên muốn đi trung thiên vực lời nói, có thể sớm đi tới nơi này. Đến lúc đó chúng ta hội nói cho ngài tin tức, có điều dựa theo cái này tiền thuyền chỗ phối trộn, hạ đẳng chỗ chí ít cần cái này 20 triệu trở lên tiên tinh, nếu như là trung đẳng kho vị vậy cần 50 triệu trở lên tiên tinh, nhưng nếu như là thượng đẳng chỗ liền phải muốn 100 triệu trở lên tiên tinh. Diệp Phàm còn chưa rõ tiên thuyền sự tình, cái này quản sự thì báo ra giá cả đến. xem ra cái này tiên bảo lâu vẫn là cùng cái này tiên thuyền cũng là có liên quan hệ, khả năng đây chính là đi cửa sau. Có điều giá tiền này để Diệp Phàm cả người đều có chút chấn kinh xuống tới, lấy tiên thuyền thấp nhất chỗ vậy mà liền muốn 20 triệu trở lên tiên tinh, mà lại cái này 20 triệu trở lên tiên tinh vẫn chỉ là một cái hạ đẳng chỗ, cái này khiến Diệp Phàm cả người cũng không tốt. Hắn vốn đang dự định nếu như đi cái này truyền tống tiên trận lời nói, cái kia Diệp Phàm liền có thể mang nhiều mấy người đi, nhưng là truyền tống tiên trận chỉ có thể yêu cầu đại tiên cấp bậc trở lên tu sĩ mới có thể lấy, mà lại cái này truyền tống tiên trận cũng không phải tùy tiện đều có thể dùng. Nếu như đại tiên muốn đi trung thiên vực, có thể đi lấy cái này truyền tống tiên trận, nhưng là truyền tống tiên trận đều là muốn sớm đi báo cáo chuẩn bị, mà lại sẽ không đặc biệt cho mỗi một vị tiên nhân truyền tống, nhưng cái này đại giới cũng là phi thường độ cao. Tựa hồ nhìn ra Diệp Phàm lo nghĩ về sau, trung niên quản sự ý hề nguyên giải thích. Ở cái này hạ thiên vực bên trong ngài muốn đi trước cái này trung thiên vực, trừ cái này truyền tống tiên trận bên ngoài, còn có thể lấy cái này tiên thuyền, nhưng là nếu như muốn đi lấy truyền tống tiên trận, cái kia vô cùng phiền phức, khả năng một ngày liền có thể lấy, có thể muốn qua 3 tháng cũng có thể muốn qua nửa năm mới có thể. Nếu như không có đại tiên đều tiến về cái này trung thiên vực lời nói cái này truyền tống lựa chọn liền sẽ không mở ra. Cho nên thời gian này là không cố định. Nghe hắn kiểu nói này xuống tới, Diệp Phàm nhìn thấy cái này truyền tống tiên trận liền sẽ không muốn đi lấy, mà lại hiện tại cầm tới nhiều như vậy tiên tinh. Diệp Phàm tận lực vẫn là lấy tiên thuyền đi cái này trung thiên vực. Mà lại kỹ càng giải về sau mới biết được cái này tiên thuyền mở hết trung thiên vực lời nói, chí ít cũng phải mấy năm thời gian mới có thể đến, huống hồ mỗi một điều cũng phải cần có tiên vương cấp bậc tu sĩ cầm lái. Mà lại cái này tiên vương cấp bậc tu sĩ còn không chỉ là một tên, có thể thấy được lần này tiên thuyền vậy ít nhất đều là bạo lợi, chỉ cần có giao tiên tinh đều sẽ tới thu. Diệp Phàm biết những thứ này về sau quả quyết lưu bọn hắn lại truyền tin châu. Nếu có cái này tuyên truyền tin tức, nhất định muốn sớm đến thông báo chính mình. Về phần Diệp Phàm đến lúc đó muốn dẫn bao nhiêu người tiến về trung thiên vực, thì xem bản thân hắn vô liếng. Đương nhiên Diệp Phàm cũng sẽ không mang nhiều người như vậy đi trung thiên vực. Đây chính là một khoản không hoa nhỏ phí, mà lại Diệp Phàm trên thân cũng không có có nhiều như vậy tiên tinh. Diệp Phàm có thể đoán trước tương lai cái này trung thiên vực người tuyệt đối sẽ không thiếu, cho nên nếu như mang quá nhiều người, chí ít Diệp Phàm sẽ bị hoài nghi đến lúc đó làm có chuyện rồi thì không tốt, tốt nhất Diệp Phàm vẫn là một thân một mình tiến về. Ngay sau đó Diệp Phàm thì từ nơi này ma di tiên thành bên trong truyền tống tiên trận, sau đó trở lại cái này mông nế thiên vực đi. Để đọc chuyện. Mà lại Diệp Phàm bị bình dục thiên đại la tiên tu sĩ truy sát, có thể thấy được hắn cũng không có tìm tới chính mình đến, có thể là không có phát hiện mình, nhưng là Diệp Phàm cũng đang lo lắng nếu như gia hỏa này đến lúc đó cũng tới đầu này tiên thuyền tới. Cái kia Diệp Phàm thì thật hỏng bét, nhưng là đây chỉ là một tưởng tượng mà thôi, có thể hay không phát sinh thì cùng Diệp Phàm cũng không có bao nhiêu quan hệ, trở lại chúng ta ngậu nế tiên thành bên trong. Sau một tháng, Diệp Phàm thì trở lại chính mình Diệp gia bên trong. Trong khoảng thời gian này Diệp Phàm không tại Diệp gia bên trong, cũng không có phát sinh chuyện đại sự gì, mà lại cũng không có đại tiên tu sĩ dám tới nơi này quấy rối. Diệp Phàm ở chỗ này nhìn thấy Mục San San cùng Đỗ Nhã Bạch còn có cái này chỉ giao các nàng đều ở nơi này. Mục San San nhìn thấy Diệp Phàm trở về, mặt mũi này phía trên cũng cao hứng phi thường. Sau đó thì cười cười chạy tới nói với Diệp Phàm, Diệp ca, ngươi rốt cục trở về, chúng ta ở chỗ này chờ bọn ngươi rất lâu, còn tưởng rằng ngươi đi trung thiên vực đâu. Diệp Phàm cái này sờ một cái Mục San San đầu đến, thấy được nàng thì một mặt cao hứng, Diệp Phàm cũng bật cười nói ra, ta lần này đến cũng là tới thăm các ngươi một chút, thuận tiện trở lại chúng ta nơi này, về nhà lần này nơi này tiền trận đều bố trí một chút. Ngày sau nếu là có gia tộc bọn ta con cháu từ hạ giới phi thăng lên đến, nhớ kỹ theo mỗi cái phi thăng trong điện dẫn tới chúng ta nơi này tới tu luyện, về phần cái này Trung Thiên vực ta hội trước đi xem một chút, đến lúc đó thời cơ chín muồi ta hội lại đến Hạ Thiên vực mang các ngươi đi ngươi. Diệp Phàm muốn đi Trung Thiên vực, cho nên phía dưới này người Diệp Phàm liền không thể cùng một chỗ chiếu cố, mà lại trong này bọn họ tu vi đều là phi thường điện thấp, liền kim tiên đều còn chưa đạt tới, cho nên muốn đi Trung Thiên vực vậy khẳng định vô cùng nguy hiểm. Tốt, chúng ta hết thể nghe theo Diệp ca an bài, chúng ta ở chỗ này khẳng định sẽ thật tốt tu luyện, đến lúc đó chúng ta còn biết đi Trung Thiên vực tìm ngươi. Diệp Phàm điểm tới gật đầu xuống tới, sau đó bắt đầu cầm ra bản thân cực phẩm tiên tinh đến, đem cái này Diệp ra bên trong tiên trận này, Diệp Phàm theo cấp 5 tiên trận toàn bộ thăng cấp làm cấp 6 tiên trận. Từ khi Diệp Phàm đột phá đến cái này cấp 6 tiên trận đại sư về sau, thì không có đất dụng võ, cho nên tại lãnh địa mình bên trong thì phải thật tốt bố trí một chút. Chương 1350, trở về Diệp ra. Thì dùng chính mình cái này cực phẩm tiên tinh phân đừng tại đây cái lãnh địa nhà họ Diệp bên trong, cái này cực phẩm tiên tinh đánh vào đi vào toàn bộ Diệp ra bên trong tiên linh chi khí trong nháy mắt tụ tập mà lên, phương viên bên trong tiên linh khí đều bị rút sạch. Hướng về nơi này tụ tập tới, Diệp Phàm bố trí đến đây là cấp 6 tiên trận. Cái này cấp 6 tiên trận chỗ tụ tập tiên linh chi khí so với trước đó Diệp Phàm sự bố trí này xuống tới cấp 5 tiên trận, mạnh hơn không liền muốn 20-30 lần. Chí ít cường đại gần hơn 100 lần vừa đưa ra, cái này tụ tập tiên linh chi khí có thể đem toàn bộ Diệp ra chỗ bên trong ngọn tiên sơn này, đều phủ đầy cái này tiên linh chi khí, Diệp Phàm mặt mũi này phía trên cũng cảm thấy cao hứng phi thường. Nhìn thấy chính mình thân thủ bố trí đến cấp 6 tiên trận đây chỉ là một tụ linh tiên trận mà thôi, tiếp xuống Diệp Phàm cũng không tiếp tục đỉnh trệ xuống tới, lần nữa cầm ra bản thân cực phẩm tiên tinh đến, sau đó đem cái này cấp 6 sát trận cùng cấp 6 khống trận, còn có cái này cấp 6 ẩn nặc tiên trận toàn diện bố trí tới. Diệp Phàm cái này từng cái đều bố trí đến, dựa theo Diệp Phàm tưởng tượng, chờ hắn rời đi nơi này về sau. Cái này toàn bộ Diệp ra tốt nhất vẫn là ẩn nặc tại ngọn tiên sơn này bên trong, dạng này thì sẽ không có người tìm tới cửa. Mà lại muốn đánh phá Diệp Phàm sự bố trí này xuống tới cấp 6 tiên trận, trừ phi là cái này tiên vương cao thủ cấp bậc, hoặc là một cái đại la tiên môn buông xuống tại Diệp Phàm ngọn tiên sơn này phía trên. Nếu không muốn đem Diệp Phàm cấp 6 tiên trận đánh vỡ, cái kia là phi thường khó khăn. Mà lại Diệp ra nếu như không chủ động đi chọc giận người khác, cũng không có bao nhiêu người biết hắn tiên môn ngay ở chỗ này, đương nhiên Diệp Phàm cũng sẽ không đem chính mình tiên môn công bố ra, chí ít bọn họ biết tại chính mình tiên môn còn không có quật khởi. Nhất định muốn chú ý cẩn thận tu hành, mà lại lần này Diệp Phàm còn mang đến một chút ngũ phẩm tiên đan. Cái này ngũ phẩm tiên đan có thể cho cái này đại tiên cấp bậc tu sĩ đột phá đến cái này đến huyền tiên tu vi. Những thứ này Diệp Phàm trước đó luyện chế một chút, nhưng số lượng này phi thường thiếu, thêm lên đến còn không đến 3 khỏa chí huyền tiên đan. Diệp Phàm là tính toán đợi chính mình rời đi trước cái này hạ thiên vực, đi hướng trung thiên vực thời điểm đạt được đại lượng cấp 6 tiên thảo cùng cấp 5 tiên thảo về sau. Diệp Phàm mới có thể đi luyện chế những thứ này ngũ phẩm tiên đan. Dù sao hắn trên người bây giờ căn bản không có bao nhiêu tiên đan, cho nên cũng căn bản không có biện pháp luyện chế quá nhiều, hắn mình cũng phải dùng một chút chỉ có thể lưu cái này một phần nhỏ cho bọn hắn. Bố trí tới này chút cấp 6 tiên trận, Diệp Phàm ngay tại Diệp gia chỉnh một chút ngây ngốc gần hơn 2 tháng xuống tới, thì 2 tháng xuống tới hắn đều đang bố trí tiên trận này. Cho nên cái này Mục San San cũng không có tìm đến Diệp Phàm. Bởi vì nàng căn bản không thể tới đã quấy rầy đến Diệp Phàm, còn có Diệp Phàm vừa mới bố trí xong những thứ này tiên trận về sau, liền thấy chính mình truyền tin châu sáng lên, sau đó cầm lấy truyền tin châu quét xuống đến, Diệp Phàm sắc mặt không khỏi lộ ra một vòng kinh hỉ xuống tới. Cái này truyền tin châu là trước kia tại Ma Di Thiên Tiên Thành cái kia tiên bảo lâu quản sự cho mình, bởi vì hắn trước đó nói cái kia tiên thuyền sự tình, đã tại qua một tháng liền sẽ đến bọn họ tòa tiên thành này. Đến lúc đó liền có thể đến leo lên chiếc thuyền này, tiến về cái này Trung Thiên Vực, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn mua xuống trước tới này cái hạ đẳng chỗ. Dạng này tin tức đối Diệp Phàm tới nói rất là trọng yếu, vốn là hắn coi là còn phải đợi thêm cái này nửa năm, lại không nghĩ rằng lúc này mới không đến 3 tháng thì có tin tức. Dạng này Diệp Phàm có chút phân chân xuống tới, lúc này hắn liền quyết định nhất định phải tại trong vòng 1 tháng trở về tới cái này Ma Di Thiên Tiên Thành, cái này hắn liền có thể mua xăm cái này hạ đẳng chỗ, sau đó ngồi lên đầu này tiên thuyền. Diệp Phàm nhìn lấy bọn hắn những người này tu là như thế yếu, mà lại Diệp Phàm hiện ở cái này ngũ hành thế giới bên trong lại không thể làm đi vào bất luận kẻ nào. Cái này Diệp Phàm đến bây giờ còn không có tra rõ ràng đến cùng là nguyên nhân gì tạo thành. Cho nên khẳng định là sẽ không để cho Mục San San cùng Diệp ra tùy ý một cái tu sĩ tiến về cái này trung thiên vực, mà lại Diệp Phàm một người ngược lại là tương đối buông lỏng một điểm, mà lại không có người có thể hoài nghi tại trên đầu của hắn tới. Huống chi bọn họ tu là như thế thấp. Nếu như dẫn bọn hắn cùng nhau đi tới lời nói, cái này nửa đường hội chuyện gì phát sinh, đối Diệp Phàm tới nói cũng trở thành vướng hữu. Diệp Phàm đương nhiên không muốn chính mình bởi vì loại chuyện này mà chậm trễ, tiến về cái này trung thiên vực, cho nên khi phía dưới Diệp Phàm thì đem cái này Mục San San kêu đến. Sau đó lời nói thâm thía nói ra, San San, kể từ hôm nay ta liền muốn rời khỏi cái này hạ thiên vực, ngươi muốn dựa theo ta trước đó phân phó ngươi, sau đó ta rời đi ngươi thì phải nghiêm túc một điểm chiếu cố đến chúng ta Diệp ra mỗi một vị con cháu phi thăng, khác sự tình không dùng ta nhiều dạy ngươi, sau đó ta để lại cho ngươi nhóm 10 triệu tiên tinh, còn có cái này cực phẩm tiên tinh. Diệp Phàm cùng nhau đem những vật này đều giao cho nàng, sau đó ở chỗ này dặn dò một chút chỉ giao cùng cái này Đỗ Nhã Bạch hai cái này sư đồ, để bọn hắn an tâm ở chỗ này, các nàng hiện tại tu vi cũng đều quá yếu, Diệp Phàm cũng căn bản sẽ không đem bọn hắn đeo cái này vào trung thiên vực. Khó về được một chuyến chỉ có thể vội vàng cùng Diệp Phàm gặp như thế một chút. Sau đó liền thấy Diệp Phàm liền muốn rời khỏi. Tại cái phòng nhỏ này bên ngoài, Chí Giao đem Diệp Phàm kêu đến, sau đó thì nói với hắn, ngươi lần này thật muốn đi Trung Thiên Vực. Đối với ta nhất định phải đi Trung Thiên Vực, lưu cho thời gian của ta không phải quá nhiều, ta muốn tận sắp tu luyện đến tiên vương cảnh giới, đến lúc đó ta mới có thể tiến về hạ giới đem sở nguyện cho cứu trở về, lấy các ngươi hiện tại tu vi, cũng căn bản không có cách nào đến Trung Thiên Vực. Mà lại trung thiên vực tiên thuyền thấp nhất các loại chỗ đều muốn 20 triệu trở lên tiên tinh. Nếu như dẫn ngươi đi lời nói chí ít cũng phải tốn hao 20 triệu thượng phẩm tiên tinh. Nghe được cái này 20 triệu tiên tinh, Chí Giao cả người đều có chút mắt trợn tròn xuống tới. 20 triệu tiên tinh mới có thể đi trung thiên vực. Dạng này giá cả coi như phóng nhãn toàn bộ tiên giới người, cũng sẽ không có bao nhiêu người có thể cầm ra được. Trừ phi là đại tiên cấp bậc tu sĩ, liền xem như kim tiên cấp bậc tu sĩ, muốn xuất ra nhiều như vậy tiên tinh đến đó cũng là tương đương vô cùng khó được. Vậy chính ngươi cũng đến cẩn thận một chút, ta cũng phải tăng tốc cái này cái tu luyện tốc độ, hy vọng ta có một ngày cũng có thể đi đến Trung Thiên Vực tìm ngươi. Vậy đi Trung Thiên Vực là tất cả tại Hạ Thiên Vực bên trong những tu sĩ này mộng tưởng. Đối bọn hắn mà nói có thể đi Trung Thiên Vực bên trong tu luyện giống như là nhiều một ít có thể chứng đạo cơ hội, dù sao tại Hạ Thiên Vực tài nguyên tu luyện có hạn. Mà lại tu sĩ đông đảo, nếu như đi hướng Trung Thiên Vực mạo hiểm càng lớn hơn, bởi vì tại Trung Thiên Vực thế nhưng là tồn tại rất nhiều tiên vương cùng tiên tôn thậm chí cả tiên đế cấp bậc như vậy cao thủ, có thể theo Trung Thiên Vực bên trong sống sót, cũng đã là vô cùng không dễ dàng. Đương nhiên cái này trong tiên giới âm hiểm xảo trá, cho nên nhất định muốn cẩn thận đề phòng, không phải vậy liền có thể sẽ có vẫn lạc nguy hiểm. Cái này Diệp Phàm cùng cái này Chí Giao trò chuyện thật lâu xuống tới. Về sau Diệp Phàm lại đi tìm tới Đỗ Nhã Bạch, sau đó nói cho nàng để cho nàng cũng ổn định lại tâm thần người tốt nhất tu luyện. Cái này Diệp Phàm đã giúp nàng nhiều như vậy bận điệu, không qua nàng vẫn không thể ở cái này trong tiên giới sống sót.